Ngay từ đầu nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, sau lại nỗ lực học tập qua, nhưng lại phát hiện học xong cũng vô dụng. Tất cả mọi người cho rằng đây là đối, cho rằng này không có gì ghê gớm, thậm chí có thư tính còn sẽ hâm mộ nàng thể chất, còn có nàng thế nhưng có thể có được nhiều như vậy ưu tú hùng tính làm bạn lữ. Trung gian không thể thiếu một ít thư tính hãm hại cạnh tranh, Hàn Miểu thậm chí vì thế mất đi một cái hài tử, lúc này mới làm các tộc nhân coi trọng khởi vấn đề này, nghiêm khắc đem nàng bảo hộ lên. Hoặc là nói, ở về phương diện khác cũng coi như là cầm tù. Hàn Miểu chỉ có về điểm này nhi ra ngoài tự do đều không có, cho dù là ra cửa xuyễn khẩu khí, đều sẽ có một cái hùng tính bồi tại bên người. Bởi vì về cộng đồng có được nàng hiệp nghị, mấy đại thú nhân bộ lạc liên hợp ở cùng nhau, dần dần hợp thành một cái tân đoàn thể, liên quan chung quanh tiểu bộ lạc đều tiến đến phụ thuộc, phảng phất trong lúc nhất thời hòa bình rất nhiều, thiếu rất nhiều tra tấn. Mọi người đều là cảm thấy mỹ mãn. Cũng chỉ có Hàn Miểu, nàng lại chạy trốn một lần, nhưng lại một lần bị trảo trở về, lại thành tác giả dưới ngòi bút lại một lần ngược luyến cao chiều tình tiết. Lại lúc sau, Hàn Miểu từ bỏ. Nàng bắt đầu học xong ngoan ngoãn mà thuận theo hết thể chỉ huy. Nàng sinh dục xuất đích xác so bình thường thú nhân thư tính cao hơn rất nhiều lần, cấp mấy cái bạn lữ đều sinh hạ hậu đại, có thậm chí vẫn là song bào thai thậm chí tam bào thai. Cũng liền này thuyền kịch nam giả thiết tương đối thần kỳ, thật muốn là bình thường nữ nhân, liên tục mấy năm như vậy sinh sản, không ra sự mới là lạ, Hàn Miểu thể chất lại ngược lại là càng ngày càng thích ứng thế giới này. Chờ đến chết giả thời điểm, nàng thành trong bộ lạc để cho người yêu thích thư tính, là sở hữu tiểu hấu tể thích trưởng bối. Nàng có được mười mấy cường đại ưu tú hùng tính bạn lữ, còn có một đám kế thừa cha mẹ hai bên ưu hóa gen hài tử, thậm chí cái này đã xưng được với là một cái thú nhân quốc gia bộ lạc, còn có rất nhiều khuynh mộ nàng thú nhân, thẳng đến nàng già đi đều đối nàng nhớ mãi không quên. Phảng phất này đã là nhân sinh người thắng mẫu. Nhưng quay đầu lại xem chính mình này hơn phân nửa đời, Hàn Miểu thẳng đến, chính mình trong lòng như cũ có như vậy một cái nho nhỏ góc cũng không cảm thấy thỏa mãn. Để cho nàng hoài niệm, thế nhưng vẫn là cái kia chiếc xe như nước chảy, có thể làm nàng tự do ra ngoài học tập hiện đại xã hội. Nếu có thể, nàng căn bản không nghĩ trở thành này cái gọi là nữ chính. Nàng không muốn biến thành loại này đánh vạn người mê cờ hiệu sinh dục máy móc, không muốn trở thành những cái đó các thú nhân chính là lợi thế, cũng không muốn làm cho bọn họ cùng chung thân thể của mình. Nếu là thế nào cũng phải lưu tại thế giới này, nàng tình nguyện chính mình cũng có thể giống hùng tính thú nhân giống nhau, dựa vào chính mình thực lực đi sinh tồn, mà không phải cái gọi là diện mạo cùng sinh dục xuất. Đẹp tuyệt thú hoàn, 9. Một tiếp thu xong thế giới bối cảnh, Dư Miểu liền mở mắt. Bốn phía cái loại này đem nàng bảo vệ lại tới trong suốt cái chắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, chung quanh hết thể đều nháy mắt trở nên rõ ràng lên, thật giống như từ giả thuyết 2D hình ảnh. Biến thành chân thật nhưng xúc không gian ba chiều kiến mô. Nàng từ cây cối cảnh lá gian lặng lẽ ló đầu ra chiều hạ nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Chung quanh hoàn cảnh cùng nàng lên cây phía trước so sánh với, giống như cũng không nhiều lắm khác nhau, hẳn là không có gì nguy hiểm to lớn manh thú đi ngang qua. Phía trước dùng làm chủy thủ kiếm đã một lần nữa biến thành vòng tay mang trở về trên cổ tay. Dư Miểu lúc này đây không có mượn dùng công cụ, trực tiếp từ trên ngọn cây nhảy xuống. Liền bình an không có việc gì mà nhảy tới mặt đất. Dưới gốc cây chính là mềm mại bụi cỏ, trừ bỏ mới ở bụi cỏ gian sột sột soạt soạt nhỏ vụn tiếng vang, động tĩnh cũng không lớn. Dư Miểu bước ra bụi cỏ, lại thuận tiện quay đầu lại đem bị dẫm sụp đi xuống bụi cỏ chuẩn bị cho tốt, che lấp nàng vừa mới nhảy xuống khi lưu lại dấu chân, quay đầu hướng tới chung quanh đánh giá một phen, xác nhận một chút an toàn vấn đề, liền tùy ý chọn cái phương hướng đi phía trước đi rồi. Lúc ấy Hàn Miểu cũng là dưới tình thế cấp bách tùy tiện tuyển một cái lộ hồ loạn đi ra, căn bản là không nhớ rõ cụ thể phương hướng, Dư Miểu tự nhiên cũng không hảo căn cứ tái nhập ký ức tới phán đoán nàng đến tuột cùng nên đi nơi nào. Cũng may từ trừng phạt thế giới lúc sau, Dư Miểu trong không gian liền tùy thời mang theo rất nhiều sinh hoạt vật tư, đảo cũng không lo lắng sẽ đói chết. Chẳng sợ không có những cái đó chứ hàng, này rừng cây cũng nhiều đến là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị một người ở bên ngoài lắc lư thẳng đến sinh mệnh kết thúc, mà lại như cũ lựa chọn đi trước lúc trước Hàn Miểu đi cái thứ nhất bộ lạc. Đến nỗi Hàn Miểu lúc ấy gặp được sự tình. Dư Miểu hơi hơi mỉm cười. Những cái đó hùng tính thú nhân có thể cho Hàn Miểu không hề sức phản kháng, nhưng nàng, bọn họ nhưng thật ra có thể tới thử xem. Không nói đến thăng cấp đến bây giờ thể chất, Dư Miểu chỉ bằng vào bản thân lực lượng liền đủ để chống lại thú nhân, mặt khác còn có hỗn độn kinh thiên quyết ở. Nói thật, nàng hiện tại tuy rằng so bất quá cái gì thần tiên siêu nhân, nhưng một mình đấu một cái lạc hậu thú nhân bộ lạc, vẫn là không có vấn đề. Những người này nhưng không có đạn hạt nhân linh tinh vũ khí nóng, chỉ dựa vào sức lực cùng kỹ xảo, nếu muốn đánh qua nàng quả thực là đang nằm mơ. Hàn Miểu nguyện vọng chính là hoặc là có thể trở lại hiện đại, hoặc là dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót, mà không phải trở thành những cái đó hùng tính thú nhân câm luyến. Người trước là làm không được. Rốt cuộc Dư Miểu còn không có xe rách bầu trời bản lĩnh. Nhưng người sau lại không khó. Hơn nữa, Dư Miểu cảm thấy, lấy kia cô nương ý tưởng, muốn có một cái không giống nhau nhân sinh, tự nhiên liền phải trước từ phản kháng nguyên bản áp bách đi khởi. Căn cứ phía trước mấy cái nhiệm vụ thế giới, nàng đã tổng kết ra quy luật, càng là làm hứa nguyện giả cảm thấy sảng khoái thoải mái hoàn thành nhiệm vụ phương thức, hoặc là kết quả càng là ra ngoài hứa nguyện giả dự kiến, làm các nàng có một loại nguyên lai ta sinh hoạt còn có thể như vậy quá kinh hỉ, rơi xuống thêm vào khen thưởng xác suất liền sẽ càng lớn. Một khi đã như vậy, đương nhiên không thể tránh những cái đó thú nhân đi rồi. Nhưng cũng không cần phải cố ý đi tìm, toàn xem tùy duyên. Dù sao này phiến đại lục mấy cái thú nhân bộ lạc khi có cọ sát tranh chấp, mặc kệ gặp được cái nào, mặt sau đều sẽ có giao tiếp cơ hội, Dư Miểu là thật sự một chút cũng không nóng nảy. Đại khái cốt truyện bản thân liền có một loại đặc thù thúc đẩy năng lực. Cứ việc chỉ là tùy tiện chọn cái phương hướng liền đi, cũng không có cẩn thận đi truy cứu Hàn Miểu lúc trước đi chính là con đường kia, nhưng một ngày lúc sau, Dư Miểu vẫn như cũ gặp gỡ kia chỉ lúc trước tập kích Hàn Miểu thật lớn lão hổ. Đẹp tuyệt thú hoàn, 10. Kia lão hổ cái đầu đích xác rất cao. Bản thân chính là ăn thịt loại manh thú, chỉ là ở vườn bách thú nhìn, đều có loại hung ác khí thế, càng đừng nói là loại này hoang dại giống loài, vẫn là hình thể biến dị sau bộ dáng. Hàn Miểu một cái tiểu cô nương, lúc trước sẽ bị dọa đến mất đi phản ứng, thật là hết sức bình thường sự tình, cũng không có cái gì lệnh người chỉ trích địa phương. Dư Miểu thở dài. Nàng không có đem vòng tay biến thành vũ khí dùng để công kích, mà là từ tại chỗ nhảy dựng lên. Kia lão hổ vốn dĩ gặp được một cái sống sờ sờ người, phá lệ mà hưng phấn, không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng hét lên một tiếng, hướng tới mục tiêu nhào tới, đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích hưởng thụ đưa đến bên miệng tới mỹ thực, ai ngờ một ngụm cắn đi xuống, lại cắn cái không. Giây tiếp theo, kia nguyên bản không bị nó xem ở trong mắt trắng non con ngồi, cũng đã tới rồi nó trên lưng. Này lão hổ vừa kinh vừa giận, vốn dĩ cũng đã đói cực, lại bị con mồi như vậy khiêu khích, thật là hận không thể đem Dư Miểu lộng xuống dưới xé nát. Chỉ tiếc nó không phải loài rắn động vật, cổ không đủ trường, nỗ lực xoay đầu cũng nhìn không tới trên lưng Dư Miểu, liền móng vuốt đều cào không đến mục tiêu. Nhưng thật ra nó cái đuôi phá lệ linh hoạt hữu lực, mắt thấy móng vuốt bắt không được, liền ném đuôi dài bay thẳng đến Dư Miểu đánh đi, thế nhưng có thể nghe thấy sắc bén tiếng xé gió. Dư Miểu đầu cũng không hồi, duỗi ra tay liền bắt được đối phương cái đuôi, hung hăng mà một túm. Ngao! Nay đại lão hổ đau đến kêu thảm thiết một tiếng, vốn là bốn trưởng chấm đất, lại bỗng dưng một chút đau đến nhảy dựng lên, hơi kém đem trên lưng Dư Miểu đều cấp điên đi ra ngoài. Dư Miểu bắt lấy nó trên người mau phát, đem chính mình thân hình cố định hảo, còn có tâm tư tưởng mặt khác sự tình. Xem ra, kêu cái gì tự nhiên chi tâm tác dụng, cũng không phải vạn năng. Tỷ như này đó động vật ở đói cực kỳ yêu cầu đồ ăn trạng hướng hạ, kia một chút ít thiên nhiên hảo cảm, là không thể làm đối phương từ bỏ đi săn tính toán. Nói không chừng, tại đây đói cái bụng đại lão hổ trong mắt, loại này hảo cảm còn sẽ bị đói khát không thể hiểu được mà chuyển hóa vì, này khối thịt giống như so một khác khối thịt càng tốt ăn một ít. Chỉ có một ít bình thản một chút động vật, hoặc là bị bắt an tĩnh lại động vật, nhìn thấy nàng lúc sau. Cái loại này thiên nhiên ưu thế mới có thể khởi đến nhất định tác dụng. Cũng may Dư Miểu là bị hệ thống cấp hô thói quen, ngay từ đầu liền không có đối mấy thứ này quá mức ỷ lại. Cho nên, nàng cũng không nghĩ tới muốn dựa ngoạn ý nhìn này trực tiếp đem toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay. Này lão hổ xuất hiện trước tiên, Dư Miểu cũng đã làm tốt phòng ngự thậm chí là phản kích chuẩn bị, mà không phải nương tự nhiên chi tâm tác dụng, nghĩ còn có thể đi theo nó giao bằng hữu gì đó. Hoặc là biến thành săn thực giả, hoặc là biến thành con mồi, chỗ nào tới như vậy nhiều ý tưởng khác ca. Thế giới này cùng hướng hàm muốn bảo hộ hoang dại động vật khi thế giới nhưng không giống nhau. nếu muốn bảo hộ này đó ăn thịt người cũng bị người ăn hung thú, liền cùng khuyên bảo đại gia không cần giết heo sát gà ăn thịt giống nhau. Sự tình gì đặt ở bất đồng bối cảnh hạ, xử lý phương thức đều là bất đồng. Thượng một cái thế giới Dư Miểu có thể duy trì hướng hàm trợ giúp phản trộm săn tổ chức, thế giới này nàng cũng có thể không hề tâm lý chướng ngại mà giết chết này đó con mồi. Rốt cuộc, hai cái thế giới quy tắc vốn là không giống nhau. Thừa dịp này lão hổ cái đuôi đau đến ngao ngao thẳng tề, liều mạng mà lay động thân thể muốn đem trên lưng nhân loại ngã xuống đi thời điểm, Dư Miểu chưa cho nó tiếp tục công kích chính mình cơ hội, trực tiếp nắm trưởng thành quyền, vào đầu liền hướng tới lão hổ đầu tạp đi xuống. Đẹp tuyệt thú hoàn, 11. Liền Dư Miểu hiện giờ sức lực, cho dù là kim loại đều có thể tạp ra một cái hô tới, huống chi là này lão hổ dùng huyết nhục cấu thành đầu. Phanh một tiếng trầm vang lúc sau, này lão hổ liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất, tạp ra một mảnh hôi. Vừa mới kia thê lương tiếng kêu, lúc này đều còn ở trong rừng từ từ địa bản toàn không có hoàn toàn tiêu tán đâu. Toàn bộ lão hổ thân thể thượng, căn bản nhìn không tới mặt khác ngoại thường, chỉ trừ bỏ đầu. Kia so Dư Miểu đầu còn muốn lớn hơn vài vòng đầu hổ cái hót thượng, một cái thật lớn ao hãm xuất hiện. Phảng phất bên trong cốt cách ở trong nháy mắt bị ngoại lực va chạm vỡ vụn, liên quan bám vào trên xương cốt da thịt đều ao hãm đi xuống, hình thành một cái quyền trạng vết sâu. Thực rõ ràng, vừa rồi còn đau đến tung tăng nhảy nhót đại gia hỏa, chính là bởi vì này chỗ miệng vết thương mới mất mạng. Dư Miểu thu hồi nắm tay, ngồi ở trên lưng hổ vặn vẹo một chút tay phải thủ đoạn. Thế giới này thú nhân chỉ biết sử dụng phi thường đơn sơ nguyên thủy vũ khí, hoặc là chính là chút tước tiêm cây gỗ, hoặc là chính là hòn đá làm ra tới đao cùn hoặc là trực tiếp tạm cục đá. Trên cơ bản toàn dựa tự thân lực lượng, hoặc là biến thành dã thú hình thái cùng con mồi vật lộn. Cho nên, Dư Miểu ở gặp gỡ này chỉ lão hổ lúc sau, liền không tính toán sử dụng hỗn độn kinh thiên kiếm tới giải quyết, mà là trực tiếp thượng. Gần nhất là đối phó như vậy một con không có linh trí động vật, sử dụng thần binh lợi khí không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng. Thứ hai, nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, có phải hay không có thể thuận lợi giải quyết thế giới này dã thú. Sự thật chứng minh, nàng là có thể. Lúc trước kia chỉ hắc lão hổ thú nhân, còn là vật lộn một phen mới cắn chết này chỉ lão hổ, tự thân còn thu chút thương. Tuy nói vì biểu hiện ra nam chủ chi nhất nhân vật cường đại, hắn thương thế cũng không trọng, nhưng này cũng có thể nhìn ra được hắn đại khái thực lực. Nay đã là hổ tộc bộ lạc số 1 số 2 cường tay. Tộc nhân khác giống nhau đều là tổ chức thành đoàn thể công kích, sau đó cùng nhau mang về con mồi. Giống Dư Miểu như vậy một người đánh chết một đầu thật lớn lão hổ, thậm chí một chút thương đều không có, còn không phải bởi vì vận khí tốt, mà là hoàn toàn toàn thực lực nghiền áp, thật là rất khó được. Thực nghiệm kết quả làm nàng còn tính vừa lòng. Dư Miểu hoạt động một chút vừa mới dùng sức quá thủ đoạn, liền chuẩn bị từ trên lưng hổ xuống dưới, bắt đầu thu thập chính mình đánh tới con mồi. Lớn như vậy một đống thịt, vẫn là có thể ăn thượng không ít thời gian. Không biết bình thường thế giới hoang dại động vật thịt chất như thế nào, dù sao thế giới này giả thiết là, này đó hoang dại động vật thịt phi thường tươi ngon ngon miệng, đơn sơ nấu nướng thủ pháp, không cần gia vị, đều có thể làm người nuốt trôi đi. Đổi làm Dư Miểu như vậy có tay nghề còn có công cụ, chỉ biết càng thêm mỹ vị. Nghĩ đến kế tiếp đều có ăn ngon có thể lấp đầy bụng, mà không phải vẫn luôn ăn trong không gian chữ hàng, Dư Miểu lúc này tâm tình liền vui sướng lên. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp từ trên lưng hổ nhảy xuống, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi màu đen đôi mắt. Cặp mắt kia cũng không biết nên có tính không là kinh hỉ. Có lẽ, kinh so hỉ càng nhiều một ít. Không nghĩ tới lập tức đối thượng ánh mắt của nàng, đối phương chậm rãi từ bên cạnh trong bụi cỏ cất bước đi ra. Lại là một đầu thật lớn màu đen lão hổ. So với Dư Miểu vừa mới đánh chết này một đầu, còn muốn hơi lớn hơn một ít, cả người ra mao du quang thủy hoạt, vừa thấy liền so này chết đi bảo dưỡng đến khá hơn nhiều. Này, đại khái là nuôi trong nhà cùng hoang dại chi gian khác nhau. Đẹp tuyệt thú hoàn, 12. Chỉ là nhìn mao phát nhan sắc, Dư Miểu cũng đoán được đối phương là ai. Đây là lúc trước cứu Hàn Miểu, sau đó lại cái thứ nhất chiếm hữu Hàn Miểu thân thể kia chỉ hắc hổ thú nhân đi. Thực hảo. Dư Miểu từ trên lưng hổ nhảy xuống, một bên giãn ra thân thể, một bên liền hướng tới đối phương vọt qua đi. Căn bản là không cho kia hắc hổ nói chuyện cơ hội, vào đầu liền hướng tới hắn ném tới một quyền. Kia hắc hổ vốn đang ở khiếp sợ bên trong, không nghĩ tới này thư tính một lời không hợp liền động thủ, bị kia nắm tay tạp đến thẳng mông vòng, chỉnh đầu hổ hơi kém ngất qua đi, sau đó liền cảm giác chân trước đau xót, thế nhưng bị đối phương xách lên cánh tay trực tiếp tới cái 360 độ đại xoay tròn, bang mà ném đến trên mặt đất, liền kém không đương trường trên mặt đất tạp ra cái hô tới. Dư Miểu đương nhiên là cố ý. Gia hỏa này tuy nói là từ hổ khẩu hạ cứu Hàn Miểu, cũng lớn lên anh tuấn đẹp. Nhưng cái gì cũng vô pháp thay đổi hắn là cưỡng gian phạm sự thật. Ngay cả cứu Hàn Miểu, cũng chỉ là bởi vì đối phương là cái thư tính mà thôi, giống như là đem Hàn Miểu trở thành chính mình một cái con mồi đối đãi. Mang về lúc sau, liền chờ đợi đối phương tỉnh lại thời gian đều không có, liền trực tiếp làm việc. Đích xác. Có rất nhiều như vậy trong cốt truyện, liền tính nam chủ cưỡng bách thức mà đối đại nữ chủ, liền tính bị nữ chủ chán ghét cừu hận thật lâu, nhưng đến mặt sau nữ chính cũng sẽ bị hắn cảm hóa, hoặc là bởi vì anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, hoặc là bị hắn trong cương có nhu thâm tình cảm động, sau đó liền đạt thành he vui sướng đại kết cục. Tính cả ngay từ đầu cưỡng bách hành động, cũng bị điểm tô cho đẹp thành ái biểu hiện. Nếu không phải thâm tình, nếu không phải duyên phận, lại sao có thể lựa chọn nàng đâu? Thậm chí còn có rất nhiều người phi thường tán đồng như vậy hành động, cho rằng như vậy cốt truyện thực hợp lý hoàn mỹ. Suy. Dư Miểu không tiếng động mà mắt trợn trắng. Phạm tội chính là phạm tội, cưỡng bách chính là cưỡng bách, chỗ nào tới như vậy nhiều điểm tô cho đẹp lựa kính. Giết này lão hổ nhưng thật ra không đến mức. Rốt cuộc hiện giờ những cái đó sự tình cũng không có phát sinh, hơn nữa đối phương cũng thật là dựa theo thế giới này thói quen làm việc. Cần phải theo tâm ý giáo huấn một chút đối phương, Dư Miểu vẫn là làm được đến. Nàng một chân dẫm lên này hắc hổ trên lưng. Nguyên bản bị nện ở mặt đất hắc hổ thật vất vả phục hồi tinh thần lại muốn dãy rủa phản kháng, liền cảm giác trên lưng phảng phất giống như có ngàn cân cự thạch gáp bách, hắn liền phiên cái thân sức lực đều không có. Này! Này rốt cuộc còn có phải hay không thư tính a? Như thế nào sẽ so với hắn đều phải mạnh mẽ? Hắc hổ tưởng tượng đến đối phương vừa rồi một quyền liền tạp đã chết con ngồi anh tư táp sảng hành động, nhưng đổi đến chính mình đầu thượng. Hắn chỉ có thể may mắn vừa mới ăn một quyền cư nhiên không có chết sao. Lại không biết, này kỳ thật là Dư Miểu để lại chút sức lực. Rốt cuộc còn muốn đi nhân ra bộ lạc, yêu cầu này hắc hổ dẫn đường, cũng không hảo trước đi theo bộ lạc kết mối thủ không chết không thôi. Nếu không, hắn hiện tại liền cùng bên cạnh vị nào giống nhau, biến thành nằm yên chết lão hổ. Trong mắt này lớn lên trắng nõn, thơm ngào ngạt tiểu thư tính lại giơ lên nắm tay, hắc hổ sợ tới mức trên lưng mao đều sắp tạc đi lên. Bởi vì căn bản vô pháp phản kháng, hắn liền trốn đều trốn không thoát, theo bản năng mà liền trước tiên biến thành hình người trạng thái, liên thanh hô, đình, dừng lại. Ta là thú nhân, không phải dã thú. Cái loại này quát đến thịt người đau quyền phong chợt một chút ngừng. Hắc hổ thật cẩn thận mà mở mắt. Liền thấy được cơ hồ cùng hắn chỉ kém một đường chi cách nắm tay gần ngay trước mắt. Rõ ràng còn không có hắn bàn tay đại, tuy tiện liền có thể hoàn toàn bao vây lại tiểu nắm tay, làn da nộn đến cùng thủy dường như, xem ở hắc hổ trong mắt, lại chỉ còn lại có sợ hãi quái lực. Mẹ nha! Con hảo kêu đến kịp thời. Đẹp tuyệt thú hoàn, 13. Dư Miểu đương nhiên biết ra hỏa này là thú nhân. Nhưng này cũng không chỉ hoãn nàng nhiều đánh hai nắm tay sao. Nếu không phải này hắc hổ thú nhân phản ứng kịp thời, Dư Miểu phỏng chừng còn phải lại đến vài cái hắc quyền, mới có thể nghĩ cách làm đối phương bạo lộ thân phận. Lúc này, nhưng thật ra không cần phải nàng tới chủ động. Vừa rồi đạp lên dưới chân màu đen to lớn lão hổ, hiện giờ đã thành một cái tóc đen tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một đầu màu đen tóc ngắn lăng loạn không thôi, còn kèm theo không ít cọng cỏ. Một khuôn mặt phá lệ tuấn mỹ, rồi lại bất đồng với đô thị Mỹ Nam cái loại này tinh xảo, ngược lại là lộ ra vài phần không kềm chế được gia tính. Trên người chỉ ở bên hông vây quanh một khối da thú. Tuy nói không biết này thú nhân vì cái gì biến thành lão hổ về sau, trên người liền không có ngoại vật, chờ đến biến thành hình người lúc sau, lại nhiều ra một cái tiểu váy, nhưng giả thiết như thế, cũng không cần quá mức miệt mài theo đuổi. Lộ ra tới nửa người trên cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, da sắc thiên ám, lại không cho người cảm thấy lôi thôi, ngược lại có một loại khỏe mạnh sức sống. Vốn nên là cái tiêu sái dã tính tuấn nam, lúc này lại thành một cái phảng phất chịu khổ trà đạp tiểu đáng thương. Trên trán thậm chí còn sưng một cái đại hồng bao, trên người làn da cũng cọ thượng không ít trên mặt đất vết bẩn. lúc này cả người đều còn bị Dư Miểu dẫm lên không thể nhúc nhích đâu. Nếu không phải hắn biết dây rùa không có kết quả, liền tá lực đạo, khả năng động lên rất giống là cái xác chiều hạ, mặt hướng lên trời vương bác. Đối lập khởi ở nguyên bản trong cốt truyện, cường thế xuất hiện, cắn chết lao hổ lúc sau lại đánh hôn mê Hàn Miểu cái kia hắc hổ thú nhân, hiện tại hắn địa vị hoàn toàn toàn đảo lộn lại đây. Ngay cả hắc hổ thú nhân chính mình, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết cục. Làm trong bộ lạc số 1 số 2 cường giả, hắn ngày thường không thiếu đơn độc đi ra ngoài tìm thích hợp con mồi. Giống nhau có thể đối phó, hắn liền một mình thượng. Thật sự đối thủ cường đại, liền trước làm một cái đánh dấu, sau đó sẽ bộ lạc tìm tộc nhân lại đây cùng nhau vây công. Nay cường đại lượng vận động hiển nhiên đối hắn tự thân cũng là một loại rèn luyện, từ thành niên nghi thức lúc sau, hắn liền đánh bại sở hữu cùng tuổi đối thủ, nhảy trở thành tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người, thậm chí có khả năng sẽ trở thành bộ lạc đời sau thủ lĩnh. Hôm nay, hắn vốn dĩ cũng là đi ra ngoài tìm con mồi. Chỉ là ra tới không lâu, liền cảm giác được một trận phi thường dễ ngửi hơi thở. Thư tính. Hắn nháy mắt kích động lên, vội vàng hóa thành động vật hình thái, bay nhanh mà tiếp cận bên này. Đương nhìn đến kia chỉ dã thú công kích Dư Miểu thời điểm, này hắc hổ thú nhân liền đánh hảo chủ ý. Chờ lát nữa từ hắn ra mặt đi đối phó kia dã thú, không những có thể nhiều ra một đầu con mồi, còn có thể tại này thư tính trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Cho nên, hắn cũng không có ở trước tiên liền lao ra đi, mà là giấu ở bụi cỏ chung, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Thuận tiện, còn thừa dịp này một lát thời gian, nhiều đánh giá vài lần cái kia không biết là cái nào bộ lạc không cẩn thận đánh rơi bên ngoài thư tính. Quá đẹp. So với bọn hắn trong bộ lạc bất luận cái gì một cái thư tính đều phải xinh đẹp. Kia trắng non da sắc, so vào đông đông tuyết đều phải sạch sẽ. Còn có thật dài tóc đen, cùng hắn mau phát một cái nhan sắc, cũng không biết ngày thường là như thế nào xử lý, thế nhưng nhu thuận đến kỳ cục, dưới ánh mặt trời như là sẽ sáng lên. Còn có kia mê người thuộc về thư tính trên người hướng dẫn tin tức, so với hắn gặp qua sở hữu thư tính đều phải mê người. Hắc hổ thú nhân ánh mắt đều nhịn không được lửa nóng lên. Mắt thấy kia lão hổ lao thẳng tới thư tính mà đi, hắn rốt cuộc chi nổi lên trước trường, vận sức chờ phát động, muốn lao ra đi anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả. Đẹp tuyệt thú hoàn, 14. Trăm triệu không nghĩ tới. Nguy hiểm cũng không phải kia chỉ so hắn hình thể hơi nhỏ một ít dã thú, mà là cái kia nhìn qua mảnh mai đến phảng phất một ngón tay đều có thể đem nàng ấn đảo thư tính. Rõ ràng kia đùi đều còn không có hắn cánh tay thô, rõ ràng kia thủ đoạn tinh tế đến như là mới từ trên cây bẻ tới cành, rõ ràng kia làn da nộn đến phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào là có thể lưu lại một lom xuống đi dấu vết. Chính là, hắn nhìn thấy gì? Nay tiểu thư tính nhảy lên lực thế nhưng không thuộc về hùng tính, nhảy liền đến trên lưng hổ. Kia nắm tay một nện xuống đi, trầm đục thanh liền hắn đều phảng phất cái hót sinh đau. Mà kia ở trong tay hắn đều yêu cầu một thời gian mới có thể giết chết con mồi, liền như vậy bị nàng bàn tay trần, lập tức cấp đánh chết. Hắc hổ thú nhân. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất hoa mắt. Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn đều quên mất muốn che lấp chính mình tồn tại, một cái không cẩn thận, tầm mắt liền cùng đối phương đối thượng. Nếu bị phát hiện, hắn cũng không hảo lại giấu ở bên này. Hắc hổ thú nhân vốn là nghĩ ra đi theo đối phương chào hỏi một cái, sau đó mời nàng đi chính mình bộ lạc. Nhưng bởi vì đối phương vũ lực giá trị viễn siêu hắn tưởng tượng, cùng tầm thường thư tính hoàn toàn bất đồng, đến nỗi với hắc hổ thú nhân ngay từ đầu tính toán đều không thể thi triển, đi ra lúc sau cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Đối phương lại hiển nhiên không có cho hắn tự hỏi cơ hội, đại khái này đây vì hắn cũng cùng vừa rồi kia đầu lao hổ giống nhau, cho nên muốn cũng không nghĩ mà liền tiến hành công kích. Hắc hổ thú nhân cả người đều quăng ngã mông, cuối cùng đã biết vừa rồi kia lão hổ bị đánh là cái gì cảm giác. Mắt thấy chính mình khả năng cũng muốn bị sống sờ sờ đánh chết, lúc này mới vội không ngừng mà biến thành hình người trạng thái, chứ đừng nói cái gì mời không mời nói, giữ được chính mình mệnh rồi nói sau. Thú nhân. Dư Miểu nắm tay còn ngừng ở trước mắt hắn, túi đầu hỏi. Hàn Miểu đã ở thế giới này sống mấy chục năm, thẳng đến chết cũng không có rời đi. Ngay từ đầu tuy rằng sẽ không nơi này ngôn ngữ, nhưng sinh sống lâu như vậy, thế nào cũng nên học xong. Huống chi, nơi này thông dụng ngữ cũng không phức tạp, còn không có viết tay tự phủ, học lên cũng không tính khó khăn. Vốn dĩ liền có tự nhiên chi tâm câu thông năng lực, lại có Hàn Miểu ký ức ở, dư miểu tự nhiên sẽ không tồn tại cái gì không thể câu thông phiền toái. Đối. Đúng đúng. Hắc hổ thú nhân vội vàng nói, ta cùng vừa rồi kia đầu dã thú là bất đồng. Ta là hổ tộc bộ lạc hắc hổ thú nhân nguyên mục. Hổ tộc bộ lạc. Dư miểu thu hồi nắm tay, chân lại còn đạp lên hắn trên người, cũng không có làm hắn lập tức lên. Ngươi vừa rồi tránh ở một bên là tưởng đánh lên ta. Cảm giác nàng tầm mắt dừng ở trên người mình, nguyên mục lại là bởi vì thư tính tiếp cận cao hứng, lại là hơi sợ. Hắn tổng cảm thấy chính mình một câu không nói đối, kia lực sát thương 10 phần nắm tay lại sẽ rơi xuống chính mình đầu thượng. Chính là, nguyên mục lại không hảo giải thích chính mình vừa rồi tránh ở chỗ tối, là tưởng chờ đợi thời khắc mấu chốt mới lên sân khấu cứu người, lấy này đạt tới tốt nhất hiệu quả. Làm thư tính có thể đối hắn vừa gặp đã thương. Làm thời điểm không cảm thấy này có cái gì không đúng. Nhưng hiện tại, dư miểu nếu là cùng hàn miểu giống nhau không có tự bảo vệ mình chi lực, hắn đương nhiên sẽ không băn khoăn quá nhiều. Nhưng lúc này ở vào nhược thế chính là nguyên mục. Nghĩ đến chính mình vừa rồi còn vọng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, nguyên mục cảm thấy chính mình phảng phất chính là cái nhị ngốc tử. Hắn xấu hổ mà cười cười, ấp a ấp đúng mà giải thích nói, ta chính là nghe được thanh âm, lại đây nhìn một cái. Vốn dĩ tính toán ra tới cứu người, không nghĩ tới ngươi đã đem nó đánh chết. Ta thật không có nghĩ tới đánh lén ngươi. Thư tính là chân quý nhất tồn tại, nhưng phạm là hùng tính đều không thể công kích của các ngươi. Đẹp tuyệt thú hoàn, 15. Đến nỗi nguyên bản trong cốt truyện này đó hùng tính thú nhân đối hàn miểu làm những cái đó sự tình, ở bọn họ xem ra căn bản không gọi thương tổn, mà là hẳn là. Cho nên, nguyên mục lúc này lời nói cũng thật là thiệt tình thực lòng. Dư miểu trên dưới nhìn hắn vài lần, hư một tiếng, thu hồi chân. Hắc hổ thú nhân nguyên mục lúc này mới cảm giác cái loại này tùy thời muốn mất mạng áp lực biến mất, chỉ là như cũ không dám coi thường trước mặt vị này thư tính. Hắn vội vàng đứng dậy, không kịp chụp đi trên người vừa rồi không cẩn thận dính vào cỏ dại thoái diệp, liền đối với dư miểu hỏi. Ngươi hảo, thư tính, không biết ngươi là cái nào bộ lạc? Ngươi cùng tộc nhân đi rời ra sao? Chúng ta hổ tộc bộ lạc phi thường cường đại, tuyệt đối có thể làm ngươi bình an vượt qua trời đông giá rét, nếu không có địa phương khác nhưng đi, không bằng gia nhập chúng ta bộ lạc đi. Chúng ta bộ lạc hùng tính đều rất lợi hại. Đối với dư miểu, nguyên mục đương nhiên không dám xuống tay đi đánh vượng nàng, không màng nàng bản nhân ý nguyện mạnh mẽ đem người mang đi. Đương nhiên, hắn cho dù có cái kia lá gan, cũng đánh không lại nhân ra a. Cho nên, nguyên mục chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách mà nói ra chính mình bộ lạc ưu thế, tận khả năng mà đem cái này xinh đẹp thư tính mượn sức đến bọn họ bộ lạc bên trong. Mặc kệ là thư tính vẫn là hùng tính, sinh tồn tự nhiên là việc quan trọng nhất. Mỗi năm trời đông giá rét, đều là một cái gian nan điểm mấu chốt. Một ít nhỏ yếu bộ lạc, phía trước mùa vô pháp siêu tập đến cũng đủ nhiều con mồi, hoặc là bị mặt khác cường đại bộ lạc cướp bóc, cho dù có vật tư cũng bị đoạt đi rồi. Vừa đến trời đông giá rét, cũng chỉ có chờ chết. Có thể bình yên vượt qua trời đông giá rét, liền tính gian nan một ít, cũng đủ chứng minh một cái bộ lạc cường đại rồi. Mà bộ lạc hùng tính lợi hại, không những có thể bảo hộ an toàn, còn ý nghĩa thư tính nhóm bạn lữ chọn lựa điều kiện sẽ càng tốt. Nói như vậy, nghe đến mấy cái này liền cũng đủ làm thư tính nhóm tâm động. Rốt cuộc thư tính thể chất xa không bằng hùng tính, đơn độc bên ngoài trên cơ bản chính là tìm chết. Trừ bỏ một ít bộ lạc phát sinh ngoài ý muốn, không cẩn thận làm thư tính lưu lạc bên ngoài, rất ít sẽ tại giã ngoại đơn giản đơn độc thư tính xuất hiện. Có thể phát hiện một cái nói, liền cùng phát đại tài dường như. Nguyên mục phía trước sẽ cao hứng như vậy, cũng là vì loại này nhặt của hời kinh hỉ. Lợi hại. Dư miểu trên mặt nhìn không ra một chút tâm động cảm giác, ngược lại có chút ghét bỏ mà nhìn về phía nguyên mục, liền cùng ngươi giống nhau. Lợi hại. Cái kia từ ngữ còn cố ý cường điệu một lần. Nghe lại không phải ở khích lệ hắn, mà là nghĩ đến chính mình vừa mới một lộ mặt đã bị nhân gia cấp lược đổ, còn vì bảo mệnh chủ động yếu thế. Hắn vẫn là trong bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ nổi danh cường giả đâu. Ở dư miểu trước mặt nói chính mình bộ lạc hùng tính rất lợi hại, vốn là đại lời nói thật, rốt cuộc so với mặt khác bộ lạc, hổ tộc bộ lạc thật sự không yếu. Nhưng ai làm trước mặt hắn cái này thư tính không đi tầm thường lộ đâu. Nay đại lời nói thật nghe đều mạc danh mà có một loại khoác lác cảm giác, là nguyên mục cảm thấy chính mình bộ lạc giống như đột nhiên đã bị đối lập thành một đám ngược bức. Xong rồi. Hắn vừa rồi biểu hiện đến quá kém, hơn nữa bọn họ bộ lạc giống như thật không ai có thể đánh thắng được này thật như bức thư tính, còn như thế nào có thể đem người cấp mang về. Nghĩ vậy thật vất vả gặp được thư tính cư nhiên liền phải gặp thoáng qua, Nguyên Mục cảm giác chính mình tâm can nhi đều ở phát đau. Muốn mạnh mẽ bắt đi, còn đánh không lại nhân ra, thật là đặc biệt yêu thương. Ai ngờ, hắn lại nghe này thư tính đề tài vừa chuyển, tính, dù sao đều không sai biệt lắm. Đi thôi, hiện tại liền đi các ngươi bộ lạc nhìn một cái. Đẹp tuyệt thú hoàn, 16. Thú nhân tuy rằng không am hiểu quyền yêu, khá vậy không phải ngốc tử. Không có khả năng tùy tiện dẫn người đi chính mình bộ lạc. Này nếu là cái hùng tính, Nguyên Mục khẳng định sẽ tìm mọi cách bộ ra đối phương lai lịch, sau đó châm chức muốn hay không dẫn người trở về gia nhập chính mình bộ lạc. Liên tính trở về lúc sau, đại gia cũng nhất định sẽ tăng thêm phòng bị, quá thượng một đoạn thời gian lúc sau, mới có thể dần dần mà tiếp thu tân thành viên dung nhập bọn họ đại gia đình. Nhưng thư tính, ai sẽ phòng bị thư tính đâu? Liên tính là kế phản gián, cũng tuyệt đối không thể có cái nào bộ lạc bỏ được đem chân quý thư tính coi như gián điệp giống nhau sử dụng. Có thể có thư tính nguyện ý gia nhập bộ lạc, đó chính là bọn họ phúc khí, ai sẽ ra bên ngoài đẩy. Khẳng định là không nói hai lời liền đem người mang về. Cho nên mới sẽ có thư tính ở thế giới này địa vị cực cao, cũng cực thấp cách nói. Vừa nghe Dư Miểu đồng ý đi bọn họ bộ lạc nhìn xem, Nguyên Mục lập tức liền cao hứng lên. Thậm chí so nguyên bản trong cốt truyện mạnh mẽ mang về Hàn Miểu khi càng thêm kích động. Thú nhân cùng người không sai biệt lắm, này tâm lý thượng cũng là có tương tự điểm. Một cái là chính mình trực tiếp mang về, một cái khác lại là cho rằng muốn mất đi, lại đột nhiên quanh co có hy vọng, thật vất vả mới khuyên bảo trở về, như thế nào có thể giống nhau đâu. Nguyên Mục liền Dư Miểu tên cùng chủng tộc, còn có trước kia tương ứng bộ lạc đều không rõ ràng lắm. Cũng đã vui vui vẻ vẻ mà dẫn dắt người trở về đi rồi, hoàn toàn là bị Dư Miểu khống chế toàn bộ nói chuyện quá trình tiết tấu. Hắn ra tới thời gian vốn dĩ liền không dài. Vừa ly khai bộ lạc không bao lâu, liền cảm ứng được xa lạ thư tính hơi thở, vội vàng đuổi theo lại đây. Lúc này phải đi về, tự nhiên cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Dư Miểu đi theo phía sau hắn, xuyên qua một mảnh nhỏ lùn mục lâm lúc sau, liền thấy được một ít nhà gỗ bóng dáng. Hổ tộc bộ lạc tới rồi. Hai người hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Mới vừa tiếp cận bộ lạc nhập khẩu, liền có người phát hiện Nguyên Mục thân ảnh. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân lập tức đứng dậy, cùng hắn chào hỏi, Nguyên Mục, hôm nay nhanh như vậy liền đã về rồi. Là tìm được rồi tân con mồi sao. Yêu cầu vài người cùng nhau qua đi. Lời này mới vừa nói xong, bọn họ liền thấy được nguyên bản trong tay kéo kia đầu thật lớn lao hổ thi thể, tức khắc vui vẻ nói. Ai? Người đã mang về tới. Nguyên Mục ngươi thân thủ thật là lại tốt hơn không ít đi, này lao hổ trên người đều không có dư thừa miệng vết thương đâu. Đêm nay ngươi lại có thể thêm cơm một đốn lạp. Cá nhân đạt được con mồi, là thuộc về đơn độc thân thể. Chỉ có săn thú đội thành viên cùng nhau đi ra ngoài săn thú đạt được, mới thuộc về toàn bộ tập thể. Mà trong bộ lạc trừ bỏ hấu tể cùng lão nhân bên ngoài mỗi một cái hùng tính, đều sẽ thay phiên đến săn thú đội. Mỗi ngày tham gia quy định săn thú hoạt động, vì trong bộ lạc tộc nhân được đến cũng đủ đồ ăn, cũng vì trời đông giá rét đã đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nhìn đến Nguyên Mục mang về tới lao hổ thi thể, đại gia lại là kính nể lại là hâm mộ. Nếu là ngày thường, Nguyên Mục khẳng định sẽ một bên kiêu ngạo một bên cười mời vài vị bằng hữu buổi tối tới trong nhà làm khách ăn thịt. Chính là lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng lên. Này không có gì miệng vết thương đã bị đánh chết lão hổ, rõ ràng chính là cái kia thư tính một người con ngồi, hắn liền cơ hội ra tay đều không có hảo sao. Khi trở về, bất quá là căn cứ vào hùng tính bản năng, hắn luôn mãi đưa ra, mới có hỗ trợ mang về con ngồi vinh hạnh. Liền tính thư tính lại như thế nào lợi hại, hắn thân là hùng tính, làm sao có thể không tay làm thư tính một người làm việc nặng đâu. Không nghĩ tới lại bị tộc nhân cấp hiểu lầm. Nguyên Mục đang muốn giải thích. Nhưng đối phương đã không có tâm tư nghe hắn nói cái gì. Này! Thư tính! Nguyên Mục ngươi phát hiện tân thư tính. Đẹp tuyệt thú hoàn, 17. Mấy cái tuổi trẻ thú nhân một khắc trước còn ở vì Nguyên Mục hôm nay thu hoạch mà nhiệt nghị, ngay sau đó liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở mặt sau Dư Miểu trên người. Thư tính! Sống sờ sờ thư tính! Bạch bạch nộn nộn thư tính! Nếu không phải còn có một chút nhi tự giác tính, biết muốn giữ gìn hảo tự mình hùng tính hình tượng, nói không chừng này mấy cái sẽ đương trường chảy xuống nước miếng tới. Hổ tộc bộ lạc đã xem như phụ cận tương đối cường thế đại bộ lạc, tuy là như thế, trong bộ lạc thư tính số lượng cũng phi thường thưa thớt, trên cơ bản 10 cái hùng tính liền có 8-9 cái là độc thân hổ. Thú nhân nhưng không có làm gây thói quen. Bọn họ đối sinh sản là thực coi trọng, đây cũng là vì cái gì thư tính đối bọn họ mà nói sẽ phá lệ quan trọng nguyên nhân chí nhất. Hiện tại, cư nhiên phát hiện một cái tân xa lạ thư tính đi vào bộ lạc lãnh địa chung, này mấy cái thú nhân như thế nào có thể không kích động đâu. Nếu không phải nguyên mục còn ở, bọn họ phỏng chừng liền phải trực tiếp vây đi lên đoạt người. Thư tính ngươi hảo, hoan nên ngươi đi vào hổ tộc bộ lạc, ta là Bối Lợi, còn không có bạn lữ, năm trước đã thông qua thành niên nghi thức. Ta là Áo Khắc, nhà ta có rất nhiều con mồi, thư tính ngươi muốn đi xem sao. Ta có trong bộ lạc xinh đẹp nhất nhà gỗ nhỏ. Một đám người tích cực chủ động bộ dáng, ở Dư Miểu trong mắt rất giống là đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ bảo hiểm viên. Mà ở Nguyên Mục trong mắt, này bầy yêu diễm đồ đê tiện, rõ ràng chính là tới cùng chính mình đoạt thư tính A. Tuy rằng nói cái này thư tính quá mức bưu hắn chút, nhưng cùng nàng thư tính thân phận so sánh với, mặt khác đều không quan trọng A hắn lại không phải đại lao dịu, không ăn thịt người, tự nhiên không cần lo lắng bị thư tính đánh chết. Vừa rồi sẽ bị đánh, nhất định là bởi vì thư tính hiểu lầm thân phận của hắn. Nhìn, hắn một chứng minh chính mình thú nhân thân phận, tiểu thư tính không phải dừng lại sao. Hảo, đều đừng tế ở chỗ này, chúng ta vẫn là chạy nhanh mang nàng đi trong bộ lạc đi, tộc trưởng bên kia còn không biết có thư tính tới rồi đâu. Áo Khắc, ngươi mau đi thông chi tộc trưởng một tiếng, ta đây liền mang thư tính qua đi. Nguyên Mục mở miệng nói. Hừ, nhà ngươi con mồi nhiều, có ta nhiều sao? Ta mới là trong bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Nguyên Mục vừa thấy đến này đó người cạnh tranh, liền hận không thể đem người tất cả đều đuổi đi. Nhưng cho dù hắn địa vị tương đối đặc thù, cũng không có khả năng làm được điểm này, rốt cuộc thư tính lực hấp dẫn có thể so hắn hiện tại uy hiếp lực lớn nhiều. Nếu đuổi không đi toàn bộ, kia cũng muốn trước lộng đi cùng hắn đi đồng dạng lộ tuyến Áo Khác. Những người khác không thấy được là trợ giúp Nguyên Mục đạt được thư tính chú ý, nhưng đối thủ cạnh tranh có thể thiếu một cái là một cái A. Nghe thế, vội vàng đi theo nói, đúng vậy, Áo Khác, ngươi mau đi tìm tộc trưởng, tốc độ của ngươi nhanh nhất, miễn cho chờ lát nữa thư tính vào bộ lạc, tộc trưởng bọn họ còn không có chuẩn bị đâu. Áo Khác, hùng tính như thế nào có thể nói mau? Hắn một chút cũng không nghĩ đi trước hảo sao. Nhưng xinh đẹp thư tính liền đứng ở một bên nhìn, hắn nếu cự tuyệt, có thể hay không làm thư tính cho rằng hắn không chào đón nàng đã đến, muốn cố ý làm khó dễ nàng. Như vậy tưởng tượng, Áo Khác chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà đi rồi, đi phía trước còn lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn Dư Miểu, rất giống là bị người tàn nhẫn mà từ trượng phu bên người đuổi đi đáng thương tiểu tức phụ nhi. Những người khác mới mặc kệ Áo Khác có thể hay không liên đâu, lại một cổ não mà đi tới Dư Miểu bên người, cơ hồ là vây quanh nàng hướng trong bộ lạc đi đến. Cùng nguyên bản bị Nguyên Mục đánh hôn mê lặng lẽ mang về tới ngủ Hàn Miểu, thật đúng là hai loại bất đồng tình trạng. Chỉ là, Dư Miểu cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Những người này đối nàng thái độ nhiệt tình, cùng nguyên bản trong cốt truyện đối đãi Hàn Miểu thái độ, từ căn bản thượng mà nói kỳ thật cũng không có khác biệt. Bất quá nàng cũng không nổi. Tổng có thể đảo ngược, là ở xoay chuyển bất quá tới, vậy đánh đến bọn họ chuyển qua tới A. Thú nhân không phải nhất chú ý cường giả vi tôn sao. Nàng đây là nhập gia tùy tục. Đẹp tuyệt thú hoàn, 18. Nhiều người như vậy cùng nhau hướng trong bộ lạc đi, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác chú ý. Kết quả, vừa thấy đến đi ở đội ngũ bên trong Dư Miểu, những cái đó thú nhân liền nhịn không được kinh hỉ mà kêu lên tiếng, cũng đi theo phía sau đi rồi lên. Này đội ngũ càng đi trước, nhân số càng nhiều. Liên cung muốn tập thể kháng nghị, đi tìm tộc trưởng tạo phản dường như. Kéo cự hổ thi thể Nguyên Mục mặt đều phải trở nên cùng hắn ra mau một cái sắc nhi. Chỉ hận Dư Miểu vì cái gì không phải một cái nhu nhược thư tính, hắn là có thể lặng lẽ mang về chính mình địa phương, thiên hạ thủ vi cường. Hiện tại khen ngược, hắn bên này tình huống không rõ, người cạnh tranh lại là càng ngày càng nhiều. Nhưng Nguyên Mục cũng chỉ là khó chịu mà thôi, lại không cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc trong bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ liền hắn thực lực mạnh nhất, hắn chính là thư tính nhóm cảm nhận chung hoàn mỹ nhất bạn lữ đối tượng. Nếu không phải bởi vì gần nhất 2 năm mới cử hành thành niên nghi thức, hơn nữa tự thân ánh mắt quá cao, sao có thể vẫn là độc thân hổ. này mới tới thư tính nếu muốn ở trong bộ lạc tìm hùng tính làm bạn lữ, rơi xuống ai cũng không có khả năng rơi xuống hắn. Áo khác tốc độ đích xác thực mau, ở bọn họ tới phía trước, cũng đã thở hồng hộc mà đem nguyên mục mang về một cái xa lạ thư tính sự tình nói ra. Tộc trưởng vốn dĩ đang ở cùng Vu Y thương lượng sự tình, vừa nghe đến tin tức này, tức khắc đứng dậy, hướng áo khắc hỏi thăm tình huống. Chỉ là, liền nguyên mục cũng không biết dư miểu cụ thể tin tức, áo khắc cái này mới ở bộ lạc nhập khẩu gặp qua thư tính một mặt đã bị người lộng đi rồi, liền càng không thể có thể biết được cái gì hữu dụng tin tức. Tộc trưởng đối với này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết vãn bối cũng không thể nề hà, chỉ có thể chính mình mang theo Vu Y, lại triệu tập phụ cận mặt khác tộc nhân, chuẩn bị cùng nhau qua đi nên đón tân thư tính đã đến. Này cũng không tính quá mức long trọng. Đối với thú nhân bộ lạc mà nói, có thể nên đón một cái tân thư tính, tuyệt đối là một kiện đáng giá tập thể chúc mừng đại sự nhi. Thư tính số lượng nhiều, cũng đại biểu cho một cái bộ lạc thực lực cường đại. Bọn họ vừa mới đi ra không bao xa, liền nhìn đến một đoàn tộc nhân mênh mông mà hướng bên này đi tới. Mà đi tuốt đàng trước mặt, đúng là kéo cự hổ thi thể nguyên mục, cùng một cái ăn mặc kỳ quái quần áo thư tính. Liền tính là tộc trưởng, lúc này đều nhịn không được nhìn nhiều kia thư tính vài lần. Tuy rằng không rõ ràng lắm này thư tính trên người thật dài quần áo quần là cái nào bộ lạc phong cách, thế nhưng đem nàng cánh tay chân đều che đi lên. Nhưng chỉ là từ kia lộ ra tới mặt cùng cổ, cùng nhau mặt khác bộ phận, đều có thể nhìn ra được này thư tính trắng non làn da trạng thái. Các thú nhân chính là sinh hoạt dại nắng dầm mưa, cũng không có gì bao dưỡng bước đi, tự nhiên quá đến tương đối tháo. Nói được dễ nghe điểm nhi, chính là khỏe mạnh thức mỹ. Nói được trực tiếp điểm nhi, tự nhiên chính là đen. Đảo so ra kém cái gì 20 châu hát qua nhi, cũng chính là không sai biệt lắm tiểu mạch sắc cấp bậc, thiếu bộ phận thư tính ra sắc muốn hơi nhạt nhẽo một ít, nhưng cũng không thể cùng lúc này vị này so sánh với. Hàn miểu bản thân điều kiện liền không tồi. Dư miểu đã đến lúc sau thể chất dung hợp, càng là lại tiến thêm một bước. Đừng nói là bị phơi đen, phỏng trừng giống nhau dao cùn đều thương không đến nàng. Lúc này đứng ở một đám thú nhân phía trước, nàng kia thân da trắng da quả thực như là tự mang quang mang đặc hiệu, làm người đều luyến tiếc rời đi đôi mắt. Có nữ sinh đại khái sẽ tương đối thích loại cảm giác này. Nhưng dư miểu, nàng nhịn không được gác hàn mà run run, mới ném xuống cái loại này nổi da gà ứa ra cảm giác. Làm thượng vị giả, bị bọn thuộc hạ nhìn lên, bị khuynh mộ giả theo đuổi, đó là thực tự nhiên sự tình. Nhưng loại này như là nhập ma giống nhau vạn người mê quan hoàn, làm luôn luôn thích dựa thực lực dốc sức làm dư tổng, cảm giác chính mình lại bị hệ thống cấp hố. Đẹp tuyệt thú hoàn, 19.003, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác này đó thú nhân đầu góc có hố? Liền tính thưa thớt. Cũng không cần lấy loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn đi. Nhìn chằm chằm đến nàng rất muốn làm tới một lần táo bạo dư tổng tại tuyến đánh người thả lỏng vận động. Dư miểu một bên tiếp tục đi phía trước đi, một bên ở trong đầu triệu hoán 003 hệ thống. Cũng may lúc này đây không phải trừng phạt thế giới, 003 đáp lại vẫn là thực kịp thời, vội vàng đáp. Ở nguyên bản giả thiết chung, Hàn miểu liền thuộc về tiêu điểm nữ chủ, trên người tự mang mạ dị sở vạn người mê quan hoàn. Hiện tại ký chủ thay thế nàng tồn tại với chuyện xưa tuyến trung, quang hoàn tự động dừng ở ngươi trên người. Hơn nữa hảo cảm quang hoàn cùng tự nhiên chi tâm thêm thành, ba loại hiệu quả hợp ở bên nhau, cấp thú nhân mang đến ảnh hưởng cũng là tăng trưởng gấp bội. Vốn dĩ trong nguyên văn, những cái đó thú nhân liền đối Hàn Miểu các loại si mê. Nhưng phàm là nhìn thấy nàng, liền sẽ thích cái này độc đáo thư tính, nhịn không được muốn chiếm hữu nàng. Mà dư miểu có được hảo cảm quang hoàn. Bản thân liền có ấn tượng đầu tiên thêm thành tác dụng, tự nhiên chi tâm lại là nhưng đạt được sinh vật hảo cảm đặc thù đạo cụ. Này hai loại năng lực đơn độc lấy ra tới, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khoa trương, ở một ít nhiệm vụ chung còn rất thực dụng. Ít nhất gặp được nhiệm vụ trong thế giới một ít trung lập thế lực, sẽ thực dễ dàng làm dư miểu đánh tiến bên trong, sưu tập yêu cầu tin tức. Mà hiện tại cùng Hàn Miểu có cái kia nữ chủ quang hoàn một hội hợp. Lập tức liền hướng tới một cái khác không thể miêu tả phương hướng đi. Nữ chủ vạn người mê quang hoàn hòa hảo cảm quang hoàn đối bọn họ đều có ảnh hưởng, thú nhân vốn dĩ liền còn có thú tạo thành bộ phận, tự nhiên chi tâm cũng là hữu dụng. Này tam hạng thêm ở bên nhau, quả thực chính là hảo cảm độ bùng nổ. Nếu là hệ thống có thể có một cái hảo cảm giá trị phân tích biểu, là có thể nhìn đến này đó thú nhân hiện tại trên đỉnh đầu đỏ bừng tiêu thăng trị số, hơn nữa theo thời gian trôi đi, còn ở không ngừng một mà tăng trưởng. Dư Miểu sắc mặt tức khắc thay đổi, phỏng trừng cùng bên cạnh Nguyên Mục mặt đen có đến liều mạng. Nàng tình nguyện đi trừng phạt thế giới đánh tăng thi, cũng không nghĩ có như vậy cái kỳ quái ngoạn ý nhi tròng lên trên người hảo sao. Thứ này sẽ không vẫn luôn đi theo ta đi. Dư Miểu kinh tùng hỏi. Đương nhiên sẽ không. 003 thập phần khẳng định, đây chính là cao cấp quang hoàn, yêu cầu không ít tích phân điểm mới có thể đổi, sao có thể trực tiếp đưa cho ký chủ đâu. Chỉ là nhiệm vụ này bản thân đặc thù, mới có thể đối với ngươi hữu dụng. Tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới liền biến mất. Ký chủ nếu yêu cầu nói, có thể nỗ lực kiếm lấy tích phân điểm, chờ đến hệ thống thương thành đổi mới ra tới thời điểm, liền có thể đổi đến lạc. Dư Miểu. Không. Không có khả năng. Cả đời này, tiếp theo đời, kiếp sau sau nữa, nàng đều không thể đem tích phân điểm dùng ở đổi loại này ngoạn ý nhi mặt trên. Nàng tình nguyện đi mua cái kia cái gì trắng trẻo mập mạp đại màn đầu, mà không phải đem chính mình biến thành bạch bạch nộn thịt non bánh bao, chuyên môn hấp dẫn người đi lên cắn một ngụm. Biết được chỉ có thế giới này có hiệu lực, Dư Miểu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa cùng 003 trò chuyện con đường, nhìn về phía đã gần ngay trước mắt hổ tộc bộ lạc đương nhiệm tộc trưởng. Điển hình dùng qua liền ném. Cũng may 003 tôn chỉ chính là vì ký chủ phục vụ, cũng không có mặt khác ý niệm. Nếu không lúc này đều nên ủy khuất mà một cái thống tử xúc ở trong góc anh mà khóc đi lên. Ngươi chính là vị kia muốn gia nhập chúng ta bộ lạc thư tính sao? Hổ tộc bộ lạc tộc trưởng vui sướng mà nhìn Dư Miểu, nhiệt tình cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Ta là bộ lạc tộc trưởng Lão Khoa, phi thường hoan nghênh ngươi đã đến. Đẹp tuyệt thú hoàn, 20. Vị này tộc trưởng trên mặt đã dài quá không ít nếp nhăn. Ánh mắt cũng có chứa cái loại này người già mới có vẩn đục cảm, cùng Nguyên Mục chờ tuổi trẻ thú nhân khác nhau rất lớn. Nhưng hắn thân thể cũng không giống hiện đại xã hội lão nhân như vậy câu lũ suy yếu, ngược lại nhìn khỏe mạnh không thôi, cái đầu thậm chí so Dư Miểu còn muốn cao hơn một ít, hoàn toàn thể hiện ra thú nhân so với nhân loại bình thường cường tráng thể chất. Trên người hắn trang vẫn cùng mặt khác hùng tính thú nhân không có quá lớn khác nhau, đều chỉ ở bên hông vì một khối da thú. Che khuất quan trọng bí ẩn bộ vị. Chỉ là, trên cổ nhiều ra một chuỗi thú nha vòng cổ, dùng dây cỏ dường như đồ vật, đem mấy viên nhọn nhọn thuộc về thú loại răng nanh, cùng một ít sỏ hến sâu chui ở bên nhau, nhìn rất có thế giới này đặc sắc. Trên đầu còn mang đỉnh đầu như là dùng loài chim linh vũ làm mũ. Nô, nói là mũ, chi bằng nói là đầu vòng. Chỉ ở trên trán vây quanh một vòng, trán chỗ là mấy cây đứng lên tới linh vũ cũng thành một loạt. Mà đứng ở vị này tộc trưởng bên cạnh, là một cái so với hắn càng lão một ít hùng tính thú nhân, dáng người nhưng thật ra cùng hiện đại xã hội lão nhân có chút tương tự gầy yếu đi. Hắn cũng là trong đám người duy nhất một cái mặc vào trọn bộ quần áo hùng tính thú nhân. Trừ bỏ bên hông vây quanh da thú bên ngoài, thượng thân cũng ăn mặc một kiện như là áo ngắn giống nhau đồ vật. Ở hắn trước ngực, treo một cái giống như mai rùa giống nhau mặt trang sức, mặt trên có khắc một gốc cây thực vật hình tượng. Vị này chính là hổ tộc bộ lạc Vu Y Yể. Cũng là cái kia phán đoán ra Hàn Miểu có được so bình thường thư tính càng cường đại sinh sản lực thú nhân. Dư Miểu chỉ tại đây hai người trên người thoáng nhìn mà qua, liền đối với Lao Khoa hành lễ, tộc trưởng ngươi hảo, ta là nhân tộc bộ lạc thư tính Hàn Miểu, phi thường vinh hạnh có thể gia nhập các ngươi bộ lạc. Chỉ là, ở gia nhập bộ lạc phía trước, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, không biết ngươi hay không có thể thỏa mãn. So với Hàn Miểu, Dư Miểu kỳ thật càng thói quen sử dụng tên của mình. Nhưng này vốn chính là thuộc về Hàn Miểu thế giới, liền tính là nàng ứng triệu hoán mà đến, thế đối phương hoàn thành nguyện vọng, cũng nên này đây nguyên chủ danh nghĩa, mà không phải tuyên dương chính mình. Cho nên, chẳng sợ thế giới này cũng không có người biết Hàn Miểu tên, nàng lấy chính mình chân thật tên tự xưng cũng không có vấn đề, Dư Miểu cũng như cũ dùng Hàn Miểu này hai chữ tới giới thiệu chính mình. Nhân tộc bộ lạc. Lão Khoa nghi hoặc mà nghĩ nghĩ. Hắn giống như trước nay không nghe nói qua cái này bộ lạc tên. Hẳn là chính là cái kia xó xỉnh tiểu bộ lạc đi. Phòng chừng là ra cái gì ngoài ý muốn bị diệt tộc, khó trách sẽ có chân quý thư tính lưu lạc bên ngoài. Lão Khoa đối nhân tộc bộ lạc an nguy không có một chút hứng thú, chỉ may mắn cái này bộ lạc xảy ra chuyện, làm cho bọn họ hổ tộc bộ lạc nhặt cái tiện nghi, cư nhiên có thể nhiều ra một cái tân thư tính tới. hắn có lẽ chờ đến đối phương trụ thời gian trường một ít, còn có thể hỏi một chút bọn họ bộ lạc có phải hay không còn sẽ có thư tính lưu lạc bên ngoài. Đến nỗi Dư Miểu nói đến tiểu yêu cầu, hắn nhưng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu khó khăn. Thư tính sao, hoặc là chính là con mồi, hoặc là chính là hùng tính, trừ bỏ này hai điểm còn có thể có cái gì đâu. Chất lượng như vậy cao thư tính, cho dù là nhiều chút yêu cầu đều là không thành vấn đề a. Lão Khoa cười rộ lên, phi thường thân thiết mà nói, đương nhiên có thể, có cái gì yêu cầu, thư. A Miểu ngươi cứ việc nói ra là được. Ta cái này tộc trưởng ở trong bộ lạc vẫn là có nhất định lời nói quyền. Liên tính là tộc nhân khác, cũng nhất định không đành lòng làm ngươi như vậy xinh đẹp tiểu thư tính thất vọng. Hàn Miểu như vậy tên đối với thú nhân mà nói có chút khó đọc, vì thế một mở miệng liền thành A Miểu. Dư Miểu cũng không thèm để ý, nói thẳng ra chính mình yêu cầu, ta muốn gia nhập các ngươi săn thú đội. Đẹp tuyệt thú hoàn, 21. Tộc trưởng Lão Khoa Lý Chính muốn một ngụm đáp ứng. Liền phản ứng lại đây Dư Miểu nói chính là cái gì, hắn trợn to mắt, nhìn Dư Miểu nói, này, này. Dư Miểu cũng không buồn bực, chỉ hỏi nói, không thể sao. Ta cũng chỉ có yêu cầu này mà thôi. Tộc trưởng tức khắc nhăn lại mặt, khuyên đủ, A Miểu A, này. Săn thú đội cũng không nhẹ nhàng, không cần phải gia nhập. Ngươi là thư tính, các tộc nhân sẽ tự giác cung cấp nuôi dưỡng. Hoặc là tìm mấy cái hùng tính bạn lữ. Bọn họ bảo đảm sẽ không làm ngươi ăn một chút đau khổ, chúng ta hổ tộc bộ lạc tuyệt không phải khi dễ thư tính thú nhân. Nói, hắn liền vừa lúc thấy được một bên kéo cự hổ thi thể nguyên mục, ánh mắt sáng lên liền đem người kéo ra tới nói. Nhìn, đây là chúng ta bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ lợi hại nhất hùng tính nguyên mục. Xem hắn đánh trở về con mồi, cũng đủ ăn tốt nhất mấy đố lạc. Ngươi nếu là tuyển hắn làm bạn lữ, một chút vấn đề đều không có. Nguyên mục lại là cao hứng lại là xấu hổ buồn bực. Có thể bị tộc trưởng chủ động lôi ra tới cùng thư tính ghép đôi, đương nhiên là chuyện tốt nhi. Chính là, này con mồi không phải hắn đánh tới a. Hắn há mồm muốn giải thích, nhưng tộc trưởng căn bản là không có chú ý tới điểm này, thực mau liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại thư tính trên người, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Miểu nhìn nguyên mục cùng trong tay hắn kéo con mồi liếc mắt một cái. Nguyên mục lập tức hổ thẹn mà thấp túi đầu. Cũng không dám đi nhìn thẳng nàng đôi mắt. Đầu tiên, săn thú đội ta là nhất định phải tiến, không đồng ý nói ta có thể đi hỏi một chút khác bộ lạc. Dư Miểu cũng không chuẩn bị tại đây chuyện thượng thỏa hiệp. Tiếp theo, này đầu con mồi là ta một người săn đến. Phi thường cảm tạ các ngươi bộ lạc vị này hùng tính thay ta mang về tới, nhưng con mồi thuộc sở hữu quyền vẫn là muốn lộng minh bạch. Tộc trưởng mới vừa nghe được Dư Miểu nói khả năng sẽ đi mặt khác bộ lạc nói, liền nóng nảy một chút. Nhưng nghe được mặt sau nói, cả người đều ngốc trong nháy mắt. Không chỉ là hắn, ngay cả tộc nhân khác cũng khó có thể tin mà đem tầm mắt không ngừng ở Dư Miểu cùng kia đầu chết đi dạ thú chi gian bồi hồi. Cái này thư tính vừa rồi nói cái gì tới? Này! Đây là nàng con mồi, vẫn là nàng một người đánh hạ tới. Này không phải Nguyên Mục mang về tới sao? Nguyên Mục tuy rằng đã chịu thế giới này quan niệm ảnh hưởng, đối đãi thư tính cùng mặt khác thú nhân không có gì hai dạng. Nhưng thân là hùng tính tôn nghiêm vẫn phải có, liền tính muốn trở thành đối phương bạn lữ, cũng không có khả năng ra mặt dày bá chiếm thuộc về một cái thư tính vinh dự. Ở những người khác khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, Nguyên Mục gật gật đầu, tán thành Dư Miểu cách nói, không sai, đây là nàng con mồi. Ta gặp được nàng thời điểm, vừa lúc thấy A Miểu đánh chết này đầu dã thú. Ta chỉ là ở vào hùng tính đối thư tính yêu quý, mới chủ động yêu cầu giúp nàng mang về tới. Không chỉ là hắn. Đổi làm bất luận cái gì một cái hùng tính, đều không thể đứng ở một bên nhìn thư tính lấy đồ vật, bọn họ lại không tay nhàn nhã mà đi trở về tới. Nếu nói đúng với Dư Miểu cách nói, những người khác còn có chút hoài nghi. Như vậy, Nguyên Mục đều nói như vậy, bọn họ liền tính là không nghĩ tin tưởng, cũng phải tin. Rốt cuộc, Nguyên Mục không cần thiết tại đây chuyện thượng giúp đỡ Dư Miểu nói dối. Ai sẽ chủ động làm một cái thư tính so quá khứ? Thậm chí còn đối nàng đi săn thú đội sự tình không có ý kiến A. Này nếu là ra ngoài ý muốn, làm thư tính ở săn thú trong quá trình đã chết, ai đảm đương đến khởi cái này trách nhiệm. Lần này, mọi người xem Dư Miểu ánh mắt đều không thích hợp nhi. Nếu nói vừa rồi xem nàng, chỉ là thấy được nàng xinh đẹp cùng tuổi trẻ, hiện tại lại như là đang xem một cái kỳ tích. Đẹp tuyệt thú hoàn, 22. Thư tính. Một cái bạch bạch nộn nộn thư tính. lớn như vậy một đầu dã thú, nếu là nguyên mục một người đánh tới, bọn họ nhiều nhất có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không quá mức với khiếp sợ. Rốt cuộc làm trong bộ lạc trẻ tuổi một thế hệ người mạnh nhất, nguyên mục là có cái kia tự tin ở. Nhưng đồng dạng sự tình đặt ở một cái xinh đẹp thư tính trên người, quả thực là cho bọn họ tam quan đều tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Chứ bỏ bởi vì ngoài ý muốn trạng hướng đến chết con mồi, hiện giờ này một đầu xem như bọn họ gặp qua nhất hoàn chỉnh. Tâm thương liền tính là lại như thế nào cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ ở con mồi trên người chọc ra mấy cái miệng mau tới. Nhưng hiện tại này một đầu, trừ bỏ cái gáy ao ham đi xuống, toàn bộ thân thể đều hoàn hảo vô khuyết. Như vậy mổ ra tới gia thú, giá trị khẳng định so có tan vỡ dấu vết cao đến nhiều. Một cái thư tính có thể làm được trình độ này, thật là quá không thể tưởng tượng. Tộc trưởng ngơ ngác mà nhìn Dư Miểu, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Dư Miểu lại thứ hỏi, cho nên, ta có thể xin gia nhập các ngươi săn thú đội sao? Yên tâm, các ngươi trong đội ngũ nguyên bản thành viên cái gì tiêu chuẩn, ta chính là cái gì tiêu chuẩn, không cần người đặc thù chiếu cố, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tộc trưởng phức tạp mà nhìn thoáng qua cái này xa lạ thư tính, cùng bên cạnh Vu Y Y nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi Dư Miểu yêu cầu. Hảo, ngươi có thể gia nhập săn thú đội, cùng đại gia cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, nếu có cái gì không thích ứng, có thể tùy thời rời khỏi tới. Dư Miểu không tỏ ý kiến. Những người khác rời khỏi, nàng đều không thể bởi vì nguyên nhân này rời khỏi. Yêu cầu gia nhập săn thú đội, đầu tiên chính là đem chính mình cùng bọn họ định nghĩa chung thư tính phân chia mở ra. Rốt cuộc săn thú đội thành viên ở trong bộ lạc địa vị là bất đồng. Bọn họ tồn tại, đại biểu cho một cái bộ lạc mạnh nhất vũ lực, cũng là cung cấp nuôi dưỡng bộ lạc, duy trì các tộc nhân sinh tồn hy vọng tồn tại. Trong tình huống bình thường, là sẽ không có người nhằm vào săn thú trong đội thành viên. Nàng nếu có thể thành công gia nhập, hổ tộc bộ lạc mặt khác hùng tính liền tuyệt đối không thể dễ dàng đối Dư Miểu xuống tay. Đảo không phải nàng sợ này đó thú nhân, mà là tận khả năng mà cho chính mình bớt chút sức lực, cũng giảm bớt cọ sát. Nàng lại không phải tới cấp nhân gia diệt tộc, có thể đơn giản một ít, đương nhiên vẫn là đơn giản một ít hảo. Đích xác như Dư Miểu tính toán như vậy. Trong bộ lạc thú nhân trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không đem nàng trở thành cùng hùng tính thú nhân giống nhau địa vị tồn tại, nhưng ít ra tuyệt không sẽ giống nguyên bản cốt truyện như vậy, hoàn toàn bất quá hỏi nàng ý kiến, liền trực tiếp cưỡng chế tính mà yêu cầu nàng cần thiết cùng ai ai ai tạo thành bạn lữ. Nói đến cùng, thú nhân vẫn là tôn sùng vũ lực tồn tại. Khu rừng này chung vốn dĩ chính là người thích đứng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Kẻ yếu, là không có quyền lên tiếng. Đối với không có tự bảo vệ mình chi lực thư tính, bọn họ cũng không cho rằng chính mình cách làm là sai lầm, thậm chí cảm thấy đây là vì thư tính hảo. Nhưng Dư Miểu mới vừa gần nhất liền biểu hiện thực lực của chính mình, bọn họ tự nhiên cũng không hảo làm được quá trực tiếp. Đương nhiên, nay cũng không đại biểu không có người dám theo đuổi nàng. Chỉ là theo đuổi phương thức sẽ càng uyển chuyển, có lựa chọn tính một ít, quyền chủ động từ này đó thú nhân bên này, chuyển rời đến Dư Miểu trong tay. Trong bộ lạc là trường kỳ có dư thừa phong ốc ở, rốt cuộc trong thú nhân thường xuyên có mâu thuẫn xung đột, thiên tai nhân họa đều không ít, thường xuyên sẽ có tộc nhân bởi vì các loại ngoại ý muốn tử vong, cũng sẽ có mặt khác bộ lạc thú nhân lưu lạc bên ngoài sau gia nhập tân bộ lạc. Dư Miểu chỗ ở là tộc trưởng bọn họ tự mình tuyển hảo. Đẹp tuyệt thú hoàn, 23. Đây là một đống đầu gỗ phòng nhỏ. Nhìn qua còn rất rắn chắc xinh đẹp, phía dưới dùng cọc gỗ chống đỡ, cùng mặt đất có một đoạn ngắn khoảng cách. Như vậy, không chỉ có thể phòng chiều phong trùng, còn có thể tại phía dưới đặt một ít tạp vật. Trong phòng bài trí nhưng thật ra thập phần đơn giản, trừ bỏ một gian nhà ở cùng một gian đôi trí chữ hàng phòng tạp vật, liền không có mặt khác dư thừa phòng. Cái gì phòng bếp, vê đút cờ, là không có khả năng có. Chỉ ở phòng sâu đào một cái hố, đại khái là có cụ thể cái gì thông đạo đi thông một cái khác địa phương, đó chính là vê đút cờ. Đến nỗi phòng bếp, đối với thú nhân mà nói là không quá lớn tất yếu. Bọn họ cũng không am hiểu nấu nướng, nói như vậy chính là lộ thiên giá khởi một cái đống lửa, đem con mồi lộng thục về sau là có thể trực tiếp ăn. Giống nhân loại như vậy nấu tạc xào hầm, căn bản không tồn tại. Dư Miểu đảo cũng không có đối cái này công năng chỉ một phòng ở tỏ vẻ cái gì ghét bỏ, mà là thực vừa lòng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Sau đó liền mang theo chính mình đồ vật sảng khoái mà ở lại đi vào. Lưu lại một đám thú nhân, nhìn nàng từ nguyên mục trong tay tiếp nhận kia đầu cự thú thi thể, một bàn tay liền khiêng qua đi, nhẹ nhàng mà càng lên đài dai vào phòng, một đám cầm đều phải rơi trên mặt đất. Ngay cả nguyên mục, này một đường đi tới đều là kéo đi trước. Thật cũng không phải cử không đứng dậy, rốt cuộc thú nhân sức lực vẫn là rất lớn, nhưng từ cử tạ mặt trên, này đầu con mồi cũng không tính phiền toái. Cần phải một người một tay giơ đi tới nói, vẫn là không như vậy nhẹ nhàng. Huống chi là đối với một cái thân hình mảnh khảnh thư tính mà nói. Hiện tại, bọn họ là thật sự có chút tin tưởng, này thư tính đúng vậy xác có chút lợi hại, có thể bàn tay trần đánh chết một đầu lao hổ. Nghĩ đến kia con mồi ao hám đi xuống cái hót, tuổi trẻ hùng tính các thú nhân một đám đều không tự chủ được mà nâng lên tay sờ sờ chính mình đầu, tổng cảm giác phía sau có chút hơi hơi mà lạnh cả người. Dư Miểu vào ở, ngay từ đầu đối với cái này bộ lạc tới nói biến hóa cũng không tính thật lớn, chỉ là săn thú trong đội nhiều ra một cái không quá tầm thường thành viên mà thôi. Cùng nguyên bản Hàn Miểu bất đồng. Hàn Miểu khi đó vừa đến hổ tộc bộ lạc, đã bị nguyên mục vây ở trong phòng, liền đi ra ngoài tự do đều không có. Sau lại nhưng thật ra có thể bên ngoài đi lại, lại thành sở hữu hùng tính mơ ước đối tượng, dẫn tới trong bộ lạc thư tính đối nàng phá lệ căm thủ. Dư Miểu đã đến lại là thập phần cao điệu. Đồng dạng bị hùng tính truy đuổi, nhưng nàng ở thư tính bên kia thanh danh lại không tính kém. Vừa mới dọn tiến này nhà gỗ nhỏ, liền có bộ lạc thư tính ước hảo cùng nhau lại đây thăm thành viên mới. Nhìn thấy Dư Miểu sau, này đó thư tính đồng dạng cảm giác sâu sắc mạng mỹ, rồi lại bởi vì tự nhiên chi tâm tồn tại, đối nàng ở lòng hiếu kỳ rất nhiều, lại nhiều vài phần hảo cảm. Cũng may có hảo cảm quang hoàn cùng tự nhiên chi tâm khắc chế vạn người mê quang hoàn khiến cho cùng tính ghen ghét hiệu quả, nếu không này nữ tính công địch tình cảnh nhưng không tốt lắm làm. A Miểu, bọn họ nói ngươi muốn tham gia săn thú đội, là thật vậy chăng? Có thư tính giúp đỡ một bên thu thập đồ vật, một bên hỏi. Dư Miểu ân một tiếng, trả lời nói, là thật sự. Mặt khác thư tính tức khắc thấp thấp mà phát ra một tiếng kinh hô. Vốn đang tưởng những cái đó hùng tính hồ loạn nói đâu. Không nghĩ tới thật sự sẽ có thư tính chủ động yêu cầu gia nhập săn thú đội. Các nàng khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi săn thú đội đâu? Bọn họ nhiệm vụ nguy hiểm thật sự đâu, liền tính là hổ tộc bộ lạc, cũng thường xuyên sẽ bởi vì ra ngoài săn thú bị thương thậm chí là tử vong. Ngươi là thư tính, không cần ra ngoài săn thú cũng có thể có người dâng lên con mồi A. Đẹp tuyệt thú hoàn, 24. Đảo không thể nói này đó thư tính đồ nhu nhược. Thế nào cũng phải đường vấn ti hoa đi dựa vào người khác nuôi sống, mà không phải tự lực cánh sinh, quyết chí tự cường. Liên cung nguyên mục chờ hùng tính đối đại thư tính thái độ vấn đề giống nhau, đây đều là cái này thú nhân thế giới công nhận đạo lý, rất ít có người sẽ đi tưởng một khác điều bất đồng con đường. Hùng tính nhóm sẽ không làm thư tính đi mạo hiểm săn thú. Thư tính nhóm tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chính mình kỳ thật cũng có thể có cùng hiện tại không giống nhau lựa chọn. Liên cung bình thường xã hội cổ đại thời kỳ giống nhau, nam nhân tam thê tứ thiếp, các nữ nhân chỉ cần không muốn chính là ghen tị. Khi đó cũng làm theo sẽ không đột nhiên liền toát ra một cái nguyên trụ dân nói, đứng lên đi bọn tỉ muội, muốn nam nữ bình đẳng A. Dư Miểu cũng không có khinh thường này đó thư tính ý tứ, chỉ là giải thích nói, nhưng ta không nghĩ để cho người khác đem con mồi trình đến ta trước mặt, ta càng thích chính mình đi được đến muốn con mồi. Thư tính nhóm một tính. Các nàng nhìn về phía Dư Miểu ánh mắt cũng không tính bài xích, mà là mới mẻ lại tò mò. Vốn đang có người muốn khuyên bảo vài câu, nhưng tưởng tượng đến cách vách phòng kia đầu thật lớn lao hổ thi thể, các nàng liền ách thanh. Khác thư tính, còn có thể nói là không có sức lực đi làm này đó, liền tính vào săn thú đội cũng vô dụng. Nhưng vị này, giống như không quá giống nhau a. Liền bên cạnh kia đầu gia thú. Các nàng gia hùng tính đều không nhất định có thể một người giải quyết đến như vậy hoàn mỹ đâu. Một đám thư tính nhóm tức khắc có một loại thực kỳ lạ cảm giác, như là có chút kích động, lại giống như còn có chút khác tâm tình pha ở giữa. Đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài có gõ cửa động tĩnh. Có thư tính chạy nhanh đi qua đi mở cửa. Dư Miểu đứng ở bên kia hướng cửa nhìn thoáng qua. Ngoài cửa đã không ai, lại ở bậc thang chỗ phóng một đầu nai con thi thể. Kia mở cửa thư tính cười quay đầu, đối bên này Dư Miểu nói, A Miểu, xem ra là có hùng tính muốn theo đuổi ngươi, đây là bọn họ đưa tới lễ vật đâu. Nô, xem cái này miệng vết thương, hẳn là trong bộ lạc áo khắc đi. Áo khắc? Dư Miểu còn nhớ rõ vị này. Nghe nói là săn thú rất lợi hại, còn bị nguyên mục bọn họ xa lánh đến đi trước tìm tộc trưởng. Này đó thú nhân thủ đoạn đơn giản lại trực tiếp, Dư Miểu xem đến rõ ràng, không nói ra tới chỉ là bởi vì không cái kia tất yếu mà thôi. Mặt khác thư tính cũng đều vây quanh qua đi, đem kia đầu nai con nhìn một lần, dịu rít mà thảo luận lên. Này nai con thịt nhưng nộn, nướng ra tới phi thường ăn ngon đâu. Còn có lộc da, phơi chế ra tới về sau làm quần áo giữ ấm lại đẹp. Lần trước nhà ta hùng tính thật vất vả phân tới rồi một khối, liền cho ta lấy tới làm váy lạp. A, kia cũng thật hảo, ta đều không có được đến một mảnh nhỏ đâu. Dư Miểu nhướng mày, nhìn về phía kia đầu nai con. Trong thú nhân hùng tính lễ vật mặc kệ tiếp thu hay không hắn bản nhân, đều không thể trực tiếp đưa trở về, nếu không đem coi là đối này sức chiến đấu vũ nhục. Cần phải Dư Tổng tùy tiện tiếp thu nhân ra lễ vật, lại không chuẩn bị cùng đối phương có cái gì phát triển, lại không quá phù hợp nàng tính cách. Dư Miểu nhìn qua hoàn toàn không có mặt khác thư tính như vậy kích động hưng phấn, phảng phất cửa phóng chỉ là một đóa tiểu hoa mà thôi. Liên tính mặt khác thư tính nhiệt liệt mà thảo luận, Dư Miểu cũng chỉ là tùy ý trả lời vài câu. Chờ đến trong phòng này đó thư tính đều rời đi về sau, nàng lúc này mới qua đi đem kia đầu nai con thi thể nâng lên tới phóng tới cách vách phòng, cùng phía trước đánh tới kia đầu con mồi đặt ở cùng nhau. Cùng ngày giữa trưa, nàng không có phiền toái mà đi lộng cái gì thịt nướng, mà là tùy tiện ăn điểm nhi trong không gian lương khô, liền thừa dịp mặt khác thú nhân đều ở chuẩn bị đồ ăn khe hở, lén lút chuẩn ra hổ tộc bộ lạc. Lấy nàng thân thủ, thật đúng là không có gì thú nhân có thể phát hiện nàng tung tích. Đẹp tuyệt thú hoàn, 25. Đại giữa trưa, từng nhà đều ở chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Đảo cũng không phức tạp, chỉ là đem dự trữ tốt con mồi làm ra tới rửa sạch sẽ, sau đó đắp lên đống lửa thịt nướng mà thôi. Bởi vì trong bộ lạc mới tới một cái thư tính, không ít thú nhân đều đi mời quá Dư Miểu đi nhà bọn họ ăn cơm, nhưng đều bị cự tuyệt. Nhìn qua cái này thư tính là tưởng một người đãi trong chốc lát, hơn nữa nghĩ đến nàng nơi đó còn có một đầu chính mình đánh trở về con ngồi, cũng không thiếu này một ngụm ăn, những người khác mới dừng lại này nhiệt tình mời cơm hành động. Càng tiếp cận cơm điểm, quá khứ người ngược lại càng ít. Rốt cuộc đều phải đến ăn cơm lúc, chạy đến nhân gia trong nhà đi, không biết còn tưởng rằng ngươi là đi cọ cơm mà không phải mời người khác tới nhà ngươi ăn cơm đâu. Nhưng phàm là sĩ diện hùng tính, cũng sẽ không đi cọ thư tính cơm ăn, kia không phải tiểu bạch kiểm như sao. Vì thế, đến cơm chưa tiến hành đến một nửa, đều không có người phát hiện cự tuyệt bọn họ vị kia thư tính thế nhưng đã lặng lẽ rời đi bộ lạc. Chờ đã có người phát hiện mới tới thư tính nguyên lai ra quá bộ lạc, đã là Dư Miểu trở về lúc. Hơn nữa, nàng còn không phải một mình trở về. Nhìn này dáng người mảnh khảnh thư tính kéo một đầu hình thể thật lớn hắc như từ bọn họ trước mặt chậm rãi đi qua, thậm chí còn có rảnh theo chân bọn họ gật đầu chào hỏi, hổ tộc bộ lạc các thú nhân quả thực phải bị trước mắt hình ảnh làm cho sợ ngây người. Này, đây là làm gì đâu? Muốn nói phía trước, liền tính nguyên mục làm sáng tỏ kia đầu cự hổ cũng không thuộc về hắn, mà là Dư Miểu một mình được đến con mồi, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng lao có một loại không quá chân thật cảm giác, tóm lại loại này nhận đồng vẫn luôn không có rơi xuống thật chỗ, ở giữa không trung hư hoàng đâu. Lúc này lại gặp được Dư Miểu mang về tới tân con mồi, hơn nữa bên người không có bất luận cái gì mặt khác hùng tính làm bạn thân ảnh, thật làm người tưởng nghĩ lầm là những người khác đánh tới con mồi cũng không được. Nhưng đừng tưởng rằng này Hắc Nhu liền so cự hổ dễ dàng đánh tới. Trên thực tế, này đầu Hắc Nhu vừa thấy liền chính trực trắng niên, trên đầu cong giác hoàn hảo vô khuyết, so với tầm thường châu rừng đều phải thật lớn, phỏng chừng là nào đó châu rừng đàn lao đại. Loại này Hắc Nhu bị chọc giận lúc sau, sức chiến đấu nhưng không thể so láo hổ thấp, hơi không chú ý là có thể bị nó rắc trực tiếp đỉnh xuyên, liền cứu đều cứu không trở lại. Hơn nữa này ra châu phi thường kháng tạo, bọn họ vũ khí có đôi khi đều không thể làm nó phá vỡ, khả năng thật vất vả ở giữa Nhu thân, lại chỉ có thể làm nó đau một chút, căn bản thương không đến thật chỗ. Mấu chốt là loại này động vật còn thực thích tụ đàn hoàng đãng, một đám châu được chạy như điên lại đây. Đừng nói kia làm người sợ hãi cự giác, chính là kia chân đều có thể đem người cấp giẫm bẹp. Cho nên, trong bộ lạc tộc nhân tình nguyện đi đánh lão hổ, cũng không muốn đối thượng châu được đàn. Thật sự bất đắc dĩ đối thượng, cũng tuyệt đối đến toàn thể xuất động, nhẹ nhàng một ít cũng liền mang điểm nhi thương đã trở lại, nghiêm trọng có lẽ còn sẽ hy sinh mấy cái tộc nhân. Nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên thấy được một cái thư tính. Một cái độc thân thư tính. Một cái nhìn qua còn không có bọn họ hình thể một nửa khoan xinh đẹp thư tính, liền như vậy hoàn hảo vô khuyết mà kéo một đầu so tầm thường châu được đều phải cường tráng con ngồi đã trở lại, thậm chí cùng kia đầu cự hổ giống nhau. Gia châu bảo tồn đến phi thường hoàn mỹ, cơ hồ không có dư thừa miệng vết thương. Trên người nàng kia bộ trường tụ thiển sắc quần áo, thậm chí không có dính lên một chút vết máu, giống như người này chỉ là đi ra ngoài lưu cái con nhi, mà không phải đánh một con trâu trở về. Không đúng. Nàng là khi nào đi ra ngoài, bọn họ như thế nào một chút cảm giác đều không có đâu. Đẹp tuyệt thú hoàn, 26. Mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy phía trước vốn dĩ đã đi ra một đoạn thư tính hình như là nhớ tới cái gì, đột nhiên bước chân dừng lại, thế nhưng quay đầu chiều hồi lui tới, vừa lúc đi tới một nhà thú nhân cửa. Khoảng cách kéo gần lúc sau, này hắc nhu thi thể xem đến liền càng thêm rõ ràng. Đồng dạng là cái hốt trô đó ao hãm một khối đi xuống, mặt khác thân thể bộ vị cơ hồ không có gì vết thương, phảng phất chính là một kích liền trung, trực tiếp đem này hắc nhu dùng nắm tay cấp tạp đã chết. Phía trước này thư tính là như thế nào đánh chết cự hổ quá trình, các tộc nhân đã tò mò mà cùng Nguyên Mục hỏi thăm qua. Lúc ấy còn cảm thấy quá khoa trương, hiện tại lại một lần nhìn đến. Buổi sáng liền cảm thấy lạnh căm căm cái hốc, hiện tại càng là giống phá một cái động, có thể thông gió dường như. Lại xem kia thư tính tay, trắng như tuyết, như là rừng cây mảnh mai xinh đẹp hoa nhi, một chạm vào là có thể toái dường như. Nhưng thực tế thượng, toái không phải tay nàng, mà là lao hổ cùng hắc như sọ nào a. Này nếu là cái hiện đại xã hội người ở chỗ này, phỏng trừng liền sẽ kinh ngạc cảm thán một câu, đây là cái gì kim cương baby. Nhưng các thú nhân chưa từng nghe qua như vậy hình dung, chỉ có thể khiếp sợ đến liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Kia hắc như sung huyết đôi mắt còn trừng mắt đâu, phảng phất một khắc trước còn ở nổi giận đùng đùng mà công kích đối phương, ngay sau đó liền không thể tin tưởng mà không có mệnh, liền nhắm mắt thời gian đều không có. Nhà này thú nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thấy đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt thư tính, đốn giác Alexander. Thật sự thật xinh đẹp, càng tới gần xem càng cảm thấy mỹ lệ, làn da thượng một chút lấm tấm tì vết đều không có, non mịn bóng loáng đến làm người tưởng rỗi tay đi sờ một sờ. Chính là, thật sự thật đáng sợ. Bọn họ rỗi tay nói, sẽ không bị bóp gãy móng vuốt đi. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi biết áo khắc gia đang ở nơi nào sao? Dư Miểu không có để ý chung quanh mấy nhà thú nhân trộm đánh giá. Hoặc là nói, nàng muốn chính là bọn họ giờ phút này chú ý. Không phải đối loại này bất đồng với thú nhân thư tính bên ngoài si mê, mà là đối nàng có được thực lực bội phục. Nếu không nàng đại có thể ở đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài, dù sao lấy nàng hiện tại năng lực, chẳng sợ không thể 100% bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ gặp được phiền toái, nhưng thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn mệnh vẫn là dễ dàng. Hà tất đại giữa trưa mà liền ra cửa đâu. Bị nàng hỏi đến thú nhân còn không kịp suy nghĩ thư tính thanh âm thật là dễ nghe, liền phản bắn tính mà cấp ra đáp án, áo khắc ca. Hán liền ở tại bên kia đệ tam gia, nhìn, cửa có một cái thú đầu trang trí chính là nhà hắn. Nói xong lúc sau, cái này trả lời thú nhân mới phản ứng lại đây chính mình đem áo khắc địa chỉ đặc thù tất cả đều nói. Thiên lạc. Này thư tính không phải là muốn đi tìm áo khắc một mình đấu đi. Không đúng. Thư tính tìm hùng tính có cái gì hảo một mình đấu. Hơn nữa, lấy này thư tính thực lực, liền tính muốn khiêu chiến lợi hại bộ lạc thú nhân, cũng nên tuyển xếp hạng đệ nhất nguyên mục mới đúng, như thế nào sẽ tìm tới áo khắc. Hắn trong lòng là rất tò mò, lại không dám hỏi ra tới. Dư Miểu cũng không có nhiều lời, lễ phép mà cùng hắn nói tạ. Lại đối với đứng ở này thú nhân bên cạnh vài vị hùng tính thú nhân gật gật đầu, lúc này mới lại kéo kia đầu màu đen trâu được tiếp tục đi phía trước đi rồi, chỉ là lúc này đây mục tiêu chuẩn xác rất nhiều. Dựa theo kia thú nhân cách nói, Dư Miểu thực mau liền phân biệt ra thuộc về áo khắc kia đống nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên cửa có một cái như là dã thú đầu lâu giống nhau đồ vật, bị người dùng dây cỏ treo ở nơi đó, cũng không biết là đơn thuần trang trí, vẫn là dùng để trương hiển thực lực của chính mình. Phòng trưng hai loại ý tứ đều có đi. Đẹp tuyệt thú hoàn, 27. Dư Miểu đi lên trước, gõ gõ môn. Trong môn thực mau liền có người đi tới, xoát một chút mở ra môn, lộ ra tới đúng là thuộc về áo khắc gương mặt kia. Nơi này thú nhân diện mạo đều không tính kém, hơn nữa đều có một loại giã tính mị lực. Hổ tộc trong bộ lạc tuổi trẻ hùng tính nhất ra sắc đương nhiên là Nguyên Mục, mà áo khắc cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. đặt ở hiện đại xã hội, kia cũng là một cái dáng người tặc hảo, diện mạo có đặc sắc khốc nam. Lúc này, nhìn thấy ở bên ngoài gõ cửa cư nhiên là Dư Miểu, áo khác gương mặt kia thượng thực mau liền từ phía trước không sao cả biến thành kinh hỉ. Ngươi, thư tính, không, không đúng, là A Miểu phải không? Ngươi như thế nào lại đây? Ta. Vốn dĩ từ bề ngoài thượng xem, người này là rất có hình cái loại này hán tử. Ai ngờ đối mặt xinh đẹp thư tính một mở miệng, phảng phất liền thành sẽ nói lắp nhị ngốc tử. Ta nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Dư Miểu ân một tiếng, liền trực tiếp hỏi, ngươi kêu áo khắc đúng không? Hôm nay buổi sáng xuất hiện ở ta ra môn ngoại kia đầu nai con là ngươi đưa tới sao? Có thư tính nói kia đầu nai con thượng miệng vết thương như là ngươi lưu lại. Chậm chế một đoạn thời gian, lúc này, trong bộ lạc tộc nhân khác đều đã biết Dư Miểu ra một chuyến bộ lạc trở về sự tình, lúc này đều ở chú ý bên này động tĩnh. Thú nhân thể chất so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, giống như là Dư Miểu mới vừa bị hệ thống tăng mạnh thể chất khi cảm giác, ngũ cảm đều thực nhạy bén. Hơn nữa trong bộ lạc người vốn dĩ liền không tính nhiều, ở cùng một chỗ cách đến cũng không xa, Dư Miểu cùng áo khắc nói chuyện khi cũng không có cố ý giống nói nhỏ giống nhau hạ giọng, mặt khác thú nhân chỉ cần dụng tâm nghe nói, không đến mức nghe không được bọn họ bên này thanh âm. Nghe được Dư Miểu nói, có hùng tính thú nhân đã âm thầm hận đến cắn răng. Đáng chết áo khắc, cư nhiên giành trước một bước. Bọn họ vốn là tưởng chờ ăn qua cơm trưa sau lại đi, hiện tại cái thứ nhất cấp thư tính để lại ấn tượng cư nhiên là áo khắc tiểu tử này. Liên Nguyên Mục đều đã muộn một bước đâu. Những người khác âm thầm hướng tới Nguyên Mục nhìn thoáng qua. Nguyên Mục lại không có chú ý tới bọn họ ánh mắt, mà là vẫn luôn quan sát đến Dư Miểu cùng áo khắc bên kia động tĩnh. Hán đại khái là trong bộ lạc duy nhất một cái không có nói tiến đến bên ngoài săn thú. Sau đó thủ thời gian chuẩn bị đưa đến này thư tính trước cửa tuổi trẻ hùng tính đi. Không phải hắn chướng mắt Dư Miểu, không tính toán theo đuổi nàng. Nói giỡn, nếu có thể làm hắn làm nàng bạn lữ, Nguyên Mục thật là muốn cao hứng đến bay lên. Săn thú vật đưa cho nhìn chúng thư tính thật là thú nhân thói quen. Nhưng là, tưởng tượng đến Dư Miểu dậu đổ bìm leo khi lưu loát, Nguyên Mục liền cảm thấy chính mình một người đi đánh trở về những cái đó con ngồi, căn bản lấy không ra tay a. Không bỏ ở bên nhau còn hảo, thật muốn cùng thư tính con mồi đặt ở cùng nhau, quả thực chính là tiên minh đối lập. Đặc biệt là hắn còn tận mắt nhìn thấy tới rồi quá trình, lòng tự trọng quả thực nát đầy đất. Mà hùng tính theo đuổi thư tính dùng đồ vật, đương nhiên không có khả năng tổ chức thành đoàn thể cùng đi vây công con mồi. Đến phiên thân thể con mồi, nói cái gì cũng vượt qua không được kia đầu cự hổ. Như vậy một do dự, áo khác liền giành trước một bước hành động. Kia mai con thịt chất tươi ngon, nhưng hành động lực rất mạnh, chạy trốn bản lĩnh cũng không nhỏ, liền bấy dập đều rất ít có thể sử dụng thượng. Hùng tính có thể một mình đánh hồi một đầu như vậy mai con, kỳ thật đã tính thực không tồi. Lúc này mặt khác thú nhân lại là ghen ghét lại là hâm mộ, cảm thấy áo khắc hấp dẫn thư tính lực chú ý, nhưng Nguyên Mục tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Vị này thư tính, phong cách hành sự giống như cùng trong bộ lạc mặt khác thư tính phi thường bất đồng. Thực sự có dễ dàng như vậy sao? Nguyên Mục trực giác cấp ra phủ định đáp án. Đẹp tuyệt thú hoàn, 28. Sự thật chứng minh, Nguyên Mục trực giác là đúng. Dư Miểu tìm tới môn đi, căn bản là không phải bởi vì áo khắc lễ vật cảm động đến nguyện ý tiếp thu hắn trở thành chính mình bạn lữ. Nhưng áo khắc lại cùng mặt khác hùng tính một cái ý tưởng, trên mặt thậm chí đã nhịn không được lộ ra kinh hỉ lại tiểu đắc ý biểu tình tới, vội vàng đáp, đúng vậy. Ta cố ý đi vì ngươi đánh tới con mồi, loại này lộc thịt đặc biệt ăn ngon, lộc da còn có thể làm quần áo, ngươi thích sao? Dư Miểu nhưng thật ra không có làm thấp đi đối phương ý tứ, thực tự nhiên gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ta thực thích ngươi lễ vật. Mới vừa dọn đến cái này bộ lạc là có thể thu được lễ vật, hổ tộc bộ lạc quả nhiên phi thường nhiệt tình. Liên ở áo khắc cho rằng chính mình liền phải mộng đẹp trở thành sự thật thời điểm, Dư Miểu duỗi tay một túm. Liền cùng tùy tiện tún cái diều dường như, một tay liền đem kia hình thể so nàng cả người đều phải lớn hơn vài lần hát châu được cấp kéo đi lên, phanh mà một tiếng đặt ở áo khắc cửa nhà. Tình cảnh này làm mặt khác thú nhân lại nghĩ tới buổi sáng Dư Miểu đơn cánh tay khiêng kia cự hổ thi thể đi lên bậc thang khi bộ dáng. Đổi làm hùng tính thú nhân, khẳng định là tư thế vai hùng bừng bừng, nhưng đây là cái thư tính A. Bọn họ cảm giác chính mình đối thư tính nhu nhược định nghĩa tại đây một khắc lung lay sắp đổ. áo khác cũng bị này đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt hắn tầm mắt hắc như cấp chấn trụ, mê mang lại nghi hoặc mà nhìn về phía Dư Miểu, liền hỏi chuyện cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Dư Miểu cười cười, vì tỏ vẻ cảm tạ, cho nên ta cũng cố ý đi ra ngoài đánh một đầu con ngồi tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích, về sau chúng ta đều là cùng cái bộ lạc thành viên. Áo khác, hắn lắp bắp mà nói, ta, đó là ta tặng cho ngươi lễ vật, không cần, không cần ngươi lại đưa ta cái gì à, ta chỉ là muốn theo đuổi thư tính mà thôi, vì cái gì còn sẽ có đáp lễ đâu. Dư Miểu lại chính xác nói, không biết hổ tộc bộ lạc là cái gì thói quen, nhưng chúng ta nhân tộc bộ lạc là chú ý lễ thượng vãng lai, nếu ngươi không thu hạ ta lễ vật, ta cũng ngượng ngùng lại thu ngươi lễ vật. Cái này sao được? Bị thư tính lui về lễ vật hùng tính, đó là thực không có mặt mũi. Này so theo đuổi thất bại còn muốn không xong, quả thực chính là đối bọn họ thực lực không tán thành. Ta nhận lấy. Áo khác vội vàng nói. Cho nên, hắn đưa ra đi lễ vật cũng không thể bị lui về tới, Dư Miểu là cần thiết nhận lấy. Nhìn này thư tính lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, áo khác mới hậu chi hậu giác phát hiện tình huống hiện tại giống như cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hắn đánh tới kia đầu nai con, cùng thư tính đưa tới này đầu hát châu được đặt ở cùng nhau đối lập, thật là kết quả tương đương thảm thiết. Luôn có một loại hắn cái này hùng tính cố ý đi chiếm nhân ra thiện nghi, dùng tiểu con mồi đổi đại con mồi cảm giác. Dư Miểu giống như lúc này mới phát hiện bộ lạc mặt khác thú nhân đều ở, nàng xoay người đối với đại gia cười nói. Còn có, nghe nói trong bộ lạc sẽ vì thành viên mới gia nhập, ở đêm đó cử hành chúc mừng nghi thức. Vì cảm kích đại gia nguyện ý tiếp nhận ta trở thành các ngươi tộc nhân, đêm nay ta sẽ lấy ra chính mình con mồi, cho đại gia thêm cơm. Các ngươi liền không cần lại chính mình chuẩn bị ăn thịt, dự trữ lên coi như tổn lương đi. Nói xong về sau, nàng lại đối với áo khắc nói tạ, sau đó rời đi nơi này, xoay người chiều chính mình trụ địa phương đi đến. Mặt khác thú nhân, phía trước đánh hảo con mồi, liền chờ cơm trưa lúc sau đưa qua đi lấy lòng thư tính hùng tính các thú nhân, không khỏi xê dịch thân mình, muốn đem trong phòng con mồi che khuất. Mẹ nha, con hảo bọn họ còn không có tới kịp đưa tới cửa đi. Bọn họ là muốn theo đuổi thư tính, cũng không phải là muốn đi thư tính nơi đó kiếm chỗ tốt. Mà thư tính nhóm lại là một đám đôi mắt tỏa sáng. Cái này mới tới thư tính, cũng quá lợi hại đi. Quả thực so trong bộ lạc hùng tính nhóm còn muốn cho các nàng sùng bái. Đẹp tuyệt thú hoàn, 29. Dư Miểu đưa xong rồi lễ vật lúc sau, liền cùng không có việc gì người giống nhau trở về chính mình chỗ ở. Nàng tin tưởng, lấy này đó hùng tính thú nhân tính cách, lúc sau đều sẽ không có ai chuyên môn tìm tới môn tới cấp nàng đưa lễ vật. Rốt cuộc, đưa cho thư tính con mồi lấy kỳ theo đuổi chi ý, chính là muốn triển lãm chính mình cường đại cùng săn thú kỹ năng, làm thư tính vì chính mình khuynh tâm. Nhưng ngươi tặng người ra một con thỏ, nhân ra lại có thể trả lại ngươi một con sư tử, này. Chỉ sợ không phải đi triển lãm chính mình cường đại, mà là chuyên môn đối lập lên khôi hài. Dư Miểu cũng không phải là tới làm cái gì vạn người mê. Cũng không cần này đó hùng tính đưa lại đây miễn phí con ngồi. Liên cung nàng phía trước cùng những cái đó thư tính nói giống nhau, nàng yêu cầu cái gì, càng thích chính mình đi được đến, mà không phải dựa vào người khác đưa tới. Trong bộ lạc hùng tính nhóm lập tức an phận rất nhiều. Đảo không phải liền hoàn toàn không có theo đuổi tâm tư, chẳng qua suy nghĩ đến một cái càng ổn thỏa phương thức phía trước, bọn họ cũng không dám dễ dàng xuất đầu. Ngay cả bộ lạc tộc trưởng lão khoa đều đối này không thể nề hà. Khuyên khác thư tính tìm bạn lữ, còn có thể dùng an toàn cùng con mồi làm lý do. Nhưng Dư Miểu, cho nàng phân phối hùng tính, rốt cuộc là làm hùng tính bảo hộ nàng đâu, vẫn là làm nàng một cái thư tính đi bảo hộ hùng tính. Cũng bởi vì Dư Miểu cường thế, nàng căn bản không có bị thương cơ hội, tự nhiên cũng liền dùng không đến vui y y lên sân khấu. Cái gì so mặt khác thư tính càng dễ dàng sinh sản thể chất cũng không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nhưng thật ra gia nhập hổ tộc bộ lạc ngày đầu tiên buổi tối, đem kia đầu thật lớn lao hổ dâng ra tới hành động, làm trong bộ lạc thú nhân lại đối nàng nhiều vài phần tiếp nhận thiệt tình. Này ý niệm, quan trọng nhất chính là đồ ăn cùng sinh sản. Chẳng sợ Dư Miểu chính mình có năng lực được đến càng nhiều con mồi, nhưng cân não đơn giản thú nhân cũng sẽ không cho rằng nàng nên đem chính mình đồ vật vô tư mà chia sẻ ra tới. Ở điểm này, thú nhân tư duy phương thức vẫn là khá tốt. Trực tiếp đến khinh thường với đi chiếm người khác tiện nghi. Cho nên, Dư Miểu có thể vừa tới liền cùng đại gia chia sẻ nàng con mồi, ở hổ tộc bộ lạc các thú nhân xem ra, liền hoàn toàn có thể xưng được với là người một nhà. Hơn nữa Dư Miểu kia viễn siêu mặt khác thú nhân thực lực, đại gia đối nàng tiếp nhận trình độ so di vãng gia nhập thư tính còn muốn cao. Nàng liền như vậy ở hổ tộc bộ lạc định cư xuống dưới. Theo săn thú đội một lần lại một lần hành động, đại gia đối Dư Miểu cũng là thật sự tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là chính mắt gặp được nàng như thế nào săn thú những cái đó thú nhân, hiện giờ đã im bặt không nhắc tới cái gì theo đuổi bạn lữ sự tình, chỉ là tìm được cơ hội liền muốn cho đội trưởng ngủ bọn họ. Không sai, hiện giờ săn thú đội trưởng, đã là Dư Miểu cái này thư tính. Nay ở trước kia, quả thực là làm người khó có thể tin tồn tại, nhưng cố tình trở thành sự thật. Không chỉ có trong bộ lạc hùng tính các thú nhân không có ý kiến, liền thư tính nhóm đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như Hàn Miểu lúc ấy như vậy thân vô tự bảo vệ mình chi lực, lại dẫn tới trong bộ lạc mặc kệ có hay không bạn lữ hùng tính thú nhân đều tranh nhau truy đuổi tình huống. Trong bộ lạc thư tính nhóm liền tính không có ghen ghét chi tâm, cũng muốn vì củng cố chính mình địa vị cùng ích lợi cùng nàng đứng ở đối lập vị trí thượng. Nhưng Dư Miểu lại không giống nhau. Nàng nhìn qua cường đại đến mơ hồ giới tính giới hạn, lại từ trước đến nay đối hùng tính nhóm truy đuổi không chút nào để ý. Trong bộ lạc hùng tính nhóm cùng với nói là si mê nàng, chi bằng nói là bái phục sùng kính nàng. Đừng nói là những cái đó hùng tính, liền thư tính nhóm đều đối cường đại như vậy tộc nhân phá lệ thích. Trong bộ lạc nhiều ra một cái lợi hại tộc nhân, ở cùng mặt khác bộ lạc khởi tranh chấp thời điểm, đại gia an toàn tính liền càng cao. Ai sẽ chán ghét như vậy một cái xinh đẹp đẹp mắt lại có thể bảo hộ các nàng thư tính đâu. Đẹp tuyệt thú hoàn, 30. Ở tự thân an nguy không có thu được uy hiếp dưới tình huống, trong bộ lạc thư tính các thú nhân vẫn là thực đáng yêu. Các nàng ở săn thú thượng có lẽ thiếu chút thiên phú, nhưng mặt khác sự tình làm lên lại rất sở trường. Nếu không phải Dư Miểu luôn mãi cự tuyệt, này đàn thư tính hận không thể có thể đem Dư Miểu trong nhà sở hữu thủ công nghiệp đều nhận đầu. Đương nhiên, các nàng thực mau liền không có như vậy nhàn rỗi. Bởi vì, Dư Miểu cái này mới tới thư tính. Đột nhiên đem lực chú ý đặt ở các nàng trên người. Cái gì? Thư tính. Lão Khoa nghe được Dư Miểu kiến nghị, da mặt đều nhịn không được run rẩy một chút, có thể nghĩ có bao nhiêu giật mình, hắn liên tục lắc đầu, không được không được, mảnh mai thư tính. Khu khu, thư tính sao có thể làm được đâu? A Miểu A, các nàng cùng ngươi. Không quá giống nhau, này yêu cầu ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Dư Miểu đứng ở Lão Khoa bên người. Nàng ở hổ tộc bộ lạc đã đãi một đoạn thời gian, trên người nguyên bản thuộc về Hàn Miểu kia thân hiện đại hóa áo thun quần jean, cũng đổi làm càng đơn giản áo da thu phục. Trừ bỏ kia thân cùng thú nhân hoàn toàn bất đồng trắng non bóng loáng làn da, nhìn qua phảng phất chính là địa phương dân bản xứ. Lúc này, Dư Miểu lại căn bản không thèm để ý Lao Khoa cự tuyệt, mở miệng nói, ta cũng không phải vừa sinh ra là có thể cùng dã thú vật lộn, không thử thử một lần như thế nào biết. Tộc trưởng. Nếu trong bộ lạc trừ bỏ hấu tể bên ngoài mỗi một cái tộc nhân đều có thể có tự bảo vệ mình chi lực, ở trời đông giá rét tiến đến hết sức. Ngươi ngẫm lại hổ tộc bộ lạc thu hoạch. Thú nhân thế giới trời đông giá rét là rất khó ngao. Ở lúc ấy, con mồi không chỗ có thể tìm ra, toàn dựa trời đông giá rét phía trước tích tụ. Cho dù là chứa đựng cũng đủ, cũng tuyệt không như ngày thường quá đến như vậy đầy đủ tự tại. Có bộ lạc liền sẽ bắt đầu bí quá hóa liều. Đi đoạt lấy lược mặt khác bộ lạc tài nguyên cùng thư tính. Hổ tộc bộ lạc cũng là trải qua quá rất nhiều lần như vậy hỗn loạn chẳng huống. Nếu không phải bộ lạc hùng tính còn tính cường đại, chỉ sợ đã sớm đã diệt tộc. Cứ việc như thế, mỗi một năm kia đoạn thời kỳ, đều sẽ có không ít tộc nhân hy sinh. Rốt cuộc, lại tiểu nhân bộ lạc, đua khởi mệnh tới cũng là có chút sức bật. Mà mỗi năm hỗn loạn chung, đã muốn cùng ngoại địch đối kháng, còn muốn lưu ra nhân thủ bảo hộ thư tính. Đích xác có chút trứng chọi đá. Đặc biệt là có đôi khi còn sẽ gặp được theo chân bọn họ bộ lạc thực lực không sai biệt mấy gia hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia thật đúng là muốn mạng già. Nếu thư tính nhóm cũng có thể có tác dụng, không nói đến là đi theo địch nhân chém giết, chẳng sợ có thể có tự bảo vệ mình chi lực, bọn họ bộ lạc là có thể tỉnh ra không ít sức chiến đấu, đến lúc đó. Nghĩ đến kia cảnh tượng, Lao Khoa trong lòng đều nhiều chút lửa nóng. Nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại, như cũ không muốn gật đầu đáp ứng, này đương nhiên thực hảo, nhưng này cũng chỉ là một cái lý tưởng trạng thái mà thôi. Vạn nhất xảy ra điểm nhi ngoài ý muốn, còn không đợi trời đông giá rét tiến đến, thư tính nhóm liền xảy ra chuyện, này. Ta nhưng như thế nào cùng tộc nhân công đạo a? Dư Miểu trong khoảng thời gian này sớm đã đem quanh thân tình huống đều sờ rõ ràng. Lấy nàng thể chất, liền hoàn toàn có thể bàn tay trần mà đối phó xuất hiện ngoài ý muốn. Càng đừng nói còn có át chủ bài không có dùng ra tới. Một đám thư tính, nàng hoàn toàn có thể lập hạ quân lệnh trạng, bảo hộ các nàng an toàn. Ta có thể bảo đảm các nàng sẽ không xảy ra chuyện, Dư Miểu ngữ khí khẳng định mà nói, hiện tại ta biểu hiện ra ngoài thực lực, vẫn là ta không đem hết toàn lực kết quả. Hơn nữa, tộc trưởng, ngươi vì cái gì không đi hỏi một câu thư tính nhóm ý tứ đâu? Các nàng nếu tất cả đều phản đối, ta bảo đảm không hề nhiều lời một câu. Đẹp tuyệt thú hoàn, 31. Lao Khoa trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên vì Dư Miểu chân thật thực lực cảm thấy tò mò khiếp sợ, hay nên cười vị này tuổi trẻ thư tính quá mức thiên chân. Những cái đó thư tính sao có thể nguyện ý đâu. Dư Miểu ý tưởng là thành lập một chi thư tính tiểu đội, đồng dạng cùng hùng tính nhóm giống nhau hoàn thành săn thú nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ mục tiêu nhưng xét thay đổi, làm thư tính nhóm chậm rãi thích hướng biến hóa. Có thể ở nhà yên phận mà chờ hùng tính nhóm cung cấp nuôi dưỡng, vì cái gì muốn cực cực khổ khổ đi ra cửa dốc sức làm. Lao Khoa cảm thấy, chuyện này kết quả căn bản không cần suy đoán đều có thể biết. Hảo đi hắn một ngụm nói, chúng ta liền đi hỏi một câu những cái đó thư tính ý tưởng hảo. Ngươi nhưng nói tốt, chỉ cần các nàng không muốn, kia chuyện này coi như không nhắc tới qua. Cứ như vậy, vừa không dùng hắn đương ác nhân cự tuyệt thư tính, lại có thể đánh mất nàng này kỳ quái ý niệm, thật tốt. Dư Miểu lại giống như căn bản nhìn không ra Lão Khoa ý đồ dường như, gật đầu đồng ý. Lão Khoa thật là nói chuyện giữ lời, cùng ngày liền triệu tập trong bộ lạc thư tính. Hổ tộc bộ lạc xem như phụ cận thực lực tương đối dựa trước thú nhân bộ lạc, nhưng thư tính số lượng như cũ không nhiều lắm, thêm lên cũng liền mới mười mấy mà thôi. Ở vào ấu tể thời kỳ tiểu thư tính càng là con số, lần này tụ hội đương nhiên sẽ không tham gia. Ấu tể thời kỳ mặc kệ là hùng tính vẫn là thư tính, đều là mảnh mai đến cực dễ chết non giai đoạn, ai cũng sẽ không lấy bọn họ mạo hiểm. Một đám thư tính tụ ở bên nhau, có trong tay còn cầm vòng hoa, dây cỏ linh tinh thủ công sống ở chế tác đâu, dịu dít mà thảo luận tộc trưởng kêu các nàng lại đây là có chuyện gì. Đương Lão Khoa cùng Dư Miểu xuất hiện ở các nàng trước mặt, đem kia phiên tính toán nói ra lúc sau, nguyên bản khe khẽ nói nhỏ thanh âm lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Này đó thư tính trên người còn ăn mặc các loại hoa văn da thu váy, một trương khuôn mặt thượng nhìn mờ mịt lại dại ra, giống như căn bản không có lý giải Lão Khoa lời nói là có ý tứ gì. Nhưng các nàng trong tay việc lại tất cả đều ngừng lại, có trong tay đồ vật thậm chí đã rơi xuống đất. Đây là A Miểu ý tứ. Lão Khoa vừa thấy đến các nàng dáng vẻ này, liền càng thêm khẳng định, cười nói, đương nhiên, đại gia nếu là không đồng ý, chuyện này liền như vậy tính. Nghĩ đến cũng là, săn thú đội nhưng không hào đãi, thư tính nhóm vẫn là ở nhà càng thêm an toàn, đúng không? Không có thư tính trả lời hắn nói. Ngay từ đầu, các nàng còn có chút khó có thể lý giải. Phản ứng lại đây trước tiên, liền cho rằng trong bộ lạc có phải hay không xuất hiện sự tình gì, là có ngoại địch xâm lấn sao. Nhân thủ không đủ, đến nỗi với tình thế nguy cấp đến muốn cho thư tính nhóm cũng xuất động nông nỗi. Nhưng nghe đến Dư Miểu tên, đại gia lại đều từ cái loại này hoảng loạn nỗi lòng trung yên ổn xuống dưới. Đây là trong khoảng thời gian này tới nay, Dư Miểu bạo lộ ra thực lực cho các nàng mang đến ảnh hưởng. Mặc cho ai nhìn đến một cái nhỏ sinh thư tính mỗi ngày kháng hồi các loại ở các nàng xem ra đáng sợ con mồi sau, đều sẽ đối nàng sinh ra mạc danh tin cậy cùng sùng bái chi tình. Không có chiến loạn. Săn thú đội, các nàng sao? Một đám thư tính mở mịt mà không biết làm sao. Các nàng đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở tộc trưởng bên người Dư Miểu. Nàng cùng các nàng giống nhau cũng là thư tính. Chính là... cái này thư tính vẫn sống đến cùng các nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng như vậy mỹ lệ, làm thư tính nhóm đều không thể không thừa nhận điểm này, nhưng nàng lại không có tiếp thu bất luận cái gì một cái hùng tính theo đuổi, dựa vào chính mình đường đường chính chính mà còn sống được so bất luận cái gì một cái thú nhân đều phải sung sướng. Các nàng cũng có thể như vậy sao? Đẹp tuyệt thú hoàn, 32. Thư tính nhóm kỳ thật cũng không có cố tình đem ánh mắt dừng lại ở mỗi một thân người thượng. Nhưng cũng không biết là chuyện như thế nào, ở ngay lúc này các nàng chính là nhịn không được sẽ nhìn về phía Dư Miểu. A Miểu như vậy lợi hại, nhưng các nàng lại không phải nàng, liền vũ khí đều lấy không xong các nàng, sao có thể đối phó được như vậy đáng sợ dã thú đâu. Làm các nàng cùng hùng tính giống nhau đi tổ kiến cái gì săn thú tiểu đội nói, là ở nói dẫn đi. Bị các nàng nhìn cái kia xinh đẹp thư tính, lại không có mượn cơ hội này cố ý đáp lại các nàng. Ánh mắt của nàng đã không có cổ động khích lệ ý tứ, cũng không có khinh thường coi khinh, phảng phất thật sự không chút nào để ý chuyện này kết quả, hết thảy toàn bằng các nàng chính mình ý nguyện. Các nàng ý nguyện A. Thú nhân thế giới thư tính, có thể có bao nhiêu thuộc về chính mình ý nguyện đâu. Từ sinh ra khởi, đã bị các tộc nhân che chở lớn lên. Các nàng tiếp thu đến giáo dục, chính là sau khi lớn lên tìm mấy cái đáng tin cậy hùng tính làm bạn lữ, thanh thản ổn định đại ở trong bộ lạc sinh hạ ấu tể. Liên tính bộ lạc bị giết vong, các nàng trằn trọc tới rồi mặt khác bộ lạc, cũng làm theo có thể có được tân bạn lữ, tái sinh hạ tân ngai con. Giống như sinh hoạt ở nơi nào, đi theo cái gì hùng tính sinh hoạt, đều không cần để ý. Chính là, rõ ràng là hẳn là cảm thấy vớ vẩn đề nghị, các nàng vì cái gì ở do dự dưới, lại có một chút tâm động đâu. Vừa lúc này tộc trưởng lão khoa Lý Trinh nói đến săn thú đội không hảo đãi, thư tính nên an toàn đãi ở nhà nói. Liên tính ngày thường thật là làm như vậy, nhưng lúc này nghe thế loại lời nói, thế nhưng mạc danh mà có chút trói thai. Ta nguyện ý. Một cái thư tính đứng dậy, ta nguyện ý gia nhập săn thú đội. A Miểu, ngươi có thể dạy ta sao? Ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy chính mình đi săn thú vật. Ta không nghĩ lại mất đi chính mình ngãi con, lại có được tân bạn lữ. Nói chuyện thư tính cũng không phải ở hổ tộc bộ lạc lớn lên. Nàng trải qua thập phần phong phú, ở đi vào hổ tộc bộ lạc kết cục đã định phía trước, đã trải qua ba cái tiểu bộ lạc. Đại khái là mất đi quá nhiều lần, nàng ở hổ tộc bộ lạc định cư lúc sau, biểu hiện đến bình tĩnh đến cơ hồ như là cục diện đáng buồn, cùng hai cái bạn lữ chi rằng cũng hiếm khi có mặt khác giao lưu, liền đối chính mình nhãi con cũng không dám trả giá dư thừa quan tâm. Liền sợ tới rồi mất đi kia một ngày sẽ càng đau triệt nội tâm. Ở Dư Miểu sau khi xuất hiện, cái này thư tính đột nhiên tỉnh lại đây. Nàng vì cái gì muốn gửi hy vọng với bộ lạc hùng tính nhóm lợi hại một ít, không cần bị mặt khác bộ lạc gồm thâu. Nàng cũng là thú nhân, nàng cũng là ấu tể mẫu thân, nàng cũng có thể đứng lên phản kháng A. Có mấy cái cùng nàng có đồng dạng trải qua thư tính, ở nàng cái thứ nhất đứng ra sau, cũng cố lấy dũng khí. Ta cũng nguyện ý. A Miểu, ta muốn cho ngươi kêu ta như thế nào săn thú, ta có thể. Dư Miểu không giống phía trước như vậy đứng ngoài cuộc bộ dáng, nàng nghiêm túc mà trả lời nói, hảo, các ngươi muốn học, ta liền có thể giáo. Không nhất định giống ta giống nhau có thể một người đánh chết dã thú, nhưng các ngươi có thể quần thể hợp tác, ta bảo đảm các ngươi có thể làm được. Này có cái gì? Những cái đó hùng tính săn thú đội, không phải cũng là quần công con mồi sao? Giống Dư Miểu như vậy. Đừng nói là thư tính, ở hùng tính đều tìm không ra tới đâu. Các nàng được đến hồi đáp, nhìn qua càng thêm kích động. Dư lại thư tính vốn là ngao ngoe dục dịch, bị tộc trưởng nói khơi dậy nghịch phản tâm, lại có đồng bạn làm ra tấm gương, lúc này càng là không chịu nổi. Rốt cuộc là thú nhân, bản thân liền có nhất định thú tính ảnh hưởng. Liền tính so hùng tính nhóm nhược một ít, nhưng thú nhân thể chất, cho dù là thư tính, đều so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều. Các nàng một đám đều đứng lên, trong mắt mang theo quang tỏ thái độ. Ta cũng muốn tham gia. Tộc trưởng, A Miểu, ta cũng muốn. Ta cũng có thể. Lao Khoa mắt tròn váng. Nói tốt tuyệt đối không có khả năng có thư tính đồng ý đâu. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đẹp tuyệt thú hoàn, 33. Sự tình phát triển hiển nhiên ra ngoài Lão Khoa đoán trước. Vốn tưởng rằng sẽ toàn viên phủ quyết tình huống, lại thành cùng hắn tưởng hoàn toàn tương phản kết cục. Đến nỗi với Lao Khoa trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể lý giải, thậm chí hướng tới Dư Miểu nhìn qua đi. Dư Miểu biểu hiện lại so với hắn trong tưởng tượng muốn chấn định nhiều, phảng phất nàng từ ngay từ đầu, liền không cho rằng còn có một loại khác khả năng tồn tại. Ngươi trước tiên đi thuyết phục các nàng. Lao Khoa hỏi, bằng không ngươi như thế nào sẽ như vậy khẳng định. Dư Miểu biểu tình nhìn qua phá lệ vô tội, không, ta nhưng không có như vậy khẳng định. Hơn nữa, trước tiên thuyết phục. Ngươi xem các nàng ngay từ đầu biểu hiện, như là cùng ta trước tiên thương lượng hảo bộ dáng sao. Lao Khoa hồi ức một chút. Đích xác không rất giống. Tuy rằng này đó thư tính đều gật đầu đồng ý, nhưng rõ ràng cũng là trải qua một phen hiện trường dãy rua, cũng không phải hắn một mở miệng liền gấp không chờ nổi mà đồng ý gia nhập. Dư Miểu thấy Lão Khoa nói không ra lời, mới nhàn nhạt mà cười một chút. Nàng xác đối chuyện này cũng không phải có 100% nắm chắc, cũng vô pháp khẳng định những cái đó thư tính thật sự sẽ đều đồng ý như vậy đề nghị. Chính là, nàng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Chẳng sợ vô pháp bảo đảm toàn bộ thư tính gật đầu, cũng xác định không có khả năng không ai sinh ra dao động. Nàng tin tưởng, liền tính là như vậy thú nhân thế giới, này đó thư tính cũng không phải đối chính mình tình cảnh toàn không thể nghi ngờ hoặc. Chỉ là phía trước không có người cho các nàng một cái chỉ biển báo giao thông, các nàng ở như vậy bị bảo hộ, bị trói buộc hoàn cảnh chung quá đến lâu lắm, đến nỗi với căn bản không nghĩ tới còn có một loại khác lựa chọn. Nhưng mà Dư Miểu xuất hiện, chẳng sợ cũng không có dùng ngôn ngữ đi khuyên bảo các nàng, nhưng chỉ là nàng hành động liền cũng đủ kích thích đến này đó thư tính. Chẳng sợ các nàng chính mình còn không có quá như vậy trải qua, nhưng Dư Miểu cùng các nàng đều là thư tính thân phận, chính là một cái tốt nhất dẫn đường từ. Các nàng cũng có thể. Các nàng cũng không phải cần thiết muốn vẫn luôn đại ở nhà, cũng có thể cùng những cái đó hùng tính giống nhau cầm lấy vũ khí bị người tôn kính. Các nàng cũng có thể không cần chờ người khác nâng đỡ là có thể lấp đầy bụng. Nơi này thư tính, không có ai sẽ phủ nhận. Các nàng ngầm cũng là đã làm chính mình giống Dư Miểu như vậy lợi hại phong cảnh mộng đẹp. Đương nhiên, ở hôm nay phía trước, thư tính nhóm cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại thôi, vẫn chưa phó trừ thực tiễn. Rốt cuộc các nàng cũng rõ ràng chính mình cùng Dư Miểu chi gian chênh lệch, đại khái là không quá khả năng làm được cái kia trình độ. Nhưng hiện tại, Dư Miểu cùng tộc trưởng cùng nhau đứng ở các nàng trước mặt, chủ động vì các nàng đẩy ra một khắc phiến môn. Mặc dù không thể như Dư Miểu như vậy, nhưng có thể tập thể đánh hồi một đầu con mồi, cũng đủ các nàng này đó thư tính đứng ở cùng bộ lạc hùng tính nhóm ngang nhau địa vị. Tuy nói tộc trưởng bất quá là không hảo trực tiếp cự tuyệt thư tính yêu cầu, cảm thấy cái này đề nghị nhất định sẽ bị cự tuyệt mới có thể nguyện ý đáp ứng Dư Miểu cách nói, đứng ra đưa ra cái này kiến nghị. Nhưng thư tính nhóm không có tưởng nhiều như vậy a. Ở các nàng xem ra, tộc trưởng đều đồng ý, hiển nhiên chuyện này liền không khả năng đối với các nàng có cái gì chỗ hỏng. Lại có bị các nàng sùng bái cái kia so hùng tính còn muốn lợi hại thư tính ở, hơn nữa đáp ứng rồi nguyện ý tự mình dạy dỗ các nàng. Chuyện này còn dùng do dự sao? Khẳng định à không? Chẳng sợ không thể đánh tới con mồi, có thể học được như vậy một hai tay kỹ năng, tương lai gặp được nguy hiểm nói không chừng đều có thể dùng để bảo mệnh đâu. Thế nào cũng sẽ không có hại. Dư Miểu hiển nhiên trước tiên liền nghĩ kỹ rồi này đó khả năng. Cho nên không có 100% nắm chắc. Nàng như cũ đưa ra như vậy cách làm, tính đến chính là chính mình đối này đó thư tính ảnh hưởng. Ngay cả cho rằng có thể mượn này cự tuyệt nàng Lão Khoa, đều bị nàng tính toán ở bên trong. Đẹp tuyệt thú hoàn, 34. Nếu có thể nói, Lão Khoa nhất định sẽ trở lại phía trước, bắt lấy chính mình bả vai, làm hắn ngàn vạn không cần đồng ý cái kia thư tính đề nghị. Chính là hiện tại, hắn hiển nhiên là bị bức đến không có đường lui. Thú nhân thế giới hùng tính tuy nói thiếu một chút xã hội văn minh ước thúc lực, nhưng vứt bỏ sinh sản linh tinh bản năng, bọn họ đối thư tính cũng thật là thực giữ gìn. Mà thân là hùng tính tôn nghiêm cũng thực coi trọng. Thật giống như là hiện tại, đã đáp ứng rồi Dư Miểu nói, ở không có một cái tốt lấy cớ phía trước, Lão Khoa căn bản ngượng ngùng trước mặt mọi người đổi ý. Hùng chi, đứng ở hắn bên người Dư Miểu giờ phút này phảng phất là trong lúc lơ đãng nheo nhéo nàng nắm tay. Phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên. Bình thường dưới tình huống, liền tính là thấy như vậy một màn, cũng chỉ sẽ thưởng thức thư tính mị lực. Nhưng nhất nắm tay vị nào là Dư Miểu. Nghĩ đến đối phương đánh ai ai mất mạng, tập chỗ nào có hô thuộc tính, Lão Khoa cảm thấy chính mình một cái mạng già vẫn là phải hảo hảo bảo trọng. Mặc kệ là vì văn tôn, vẫn là vì cứu lại chính mình tính mệnh, Lão Khoa đều tin tưởng biết, chính mình hình như là không có nói không quyền lực. Hắn nuốt nuốt nước miếng, làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, há mồm đối với Dư Miểu nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy dựa theo ngươi phía trước ý tưởng tới làm đi. Bất quá, có một cái yêu cầu ngươi cần thiết phải đáp ứng ta. Nếu không, các ngươi cái này săn thú đội là quyết không cho phép thành lập. Không chỉ có là ta, trong bộ lạc mặt khác hùng tính cũng không có khả năng đáp ứng. Ta biết Dư Miểu phảng phất đối này tiếp thu tốt đẹp, thậm chí chủ động đáp lời. Đem đoán được khả năng nói ra, là thư tính an toàn vấn đề đúng không? Yên tâm hảo, ta sẽ coi đây là hàng đầu mục tiêu. Ở các nàng không có chuẩn bị tốt phía trước, tuyệt đối sẽ không mang đại gia tự tiện ra bộ lạc săn thú. Giai đoạn trước huấn luyện nhiệm vụ sẽ đặt ở bộ lạc bên trong tiến hành. Có nửa điểm nhi không ổn cấp tiến hành động, ngài có thể tùy ý giải tán chúng ta đội ngũ. Tộc trưởng vốn dĩ muốn nói ra yêu cầu bị nàng chính mình trước tiên nói ra, trong khoảng thời gian ngắn có loại muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì nghẹn khuất cảm. Có thể tưởng tượng đến thư tính nhóm cường đại lên đích xác đối bộ lạc cũng có chỗ lợi, vẫn là lấy vì bộ lạc hảo như vậy lý do, làm chính mình chấn định xuống dưới, kia, hảo đi, ngươi biết liền hảo. Dư Miểu nhìn thoáng qua đã làm ra quyết định, giờ phút này bắt đầu cùng chung quanh các đồng bạn hưng phấn mà thảo luận thư tính nhóm, lại mới đối với Lao Khoa nói. Đúng rồi, tộc trưởng, ta kế tiếp tinh lực sẽ dùng ở tân thành lập săn thú đội thượng. Cho nên, hung tính nhóm săn thú đội bên kia, đội trưởng vẫn là muốn từ nguyên lai nguyên mục đảm nhiệm, cái này còn phải phiền toái ngài đi thông chi một tiếng. Mặt khác, săn thú đội nhiệm vụ ta liền không theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, thuộc về ta kia một phần, ta sẽ đơn độc nộp lên con mồi, bảo đảm sẽ không chịu trách nhiệm tên tuổi ăn không ngồi rồi. Nhắc tới cái này, Lao Khoa biểu tình có chút một lời khó nói hết. Chẳng sợ hắn hiện giờ tuổi đại, đã không ở săn thú trong đội, đều có thể nghĩ đến đám kia tiểu tử nghe thấy cái này tin tức lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Từ lúc bắt đầu còn có chút không quá có thể tiếp thu, đến bây giờ hoàn toàn tin phục một cái thư tính làm đội trưởng, Dư Miểu thực lực hiển nhiên đã làm đám kia không biết trời cao đất dày các thú nhân tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, từ Dư Miểu đảm nhiệm săn thú đội đội trưởng tới nay, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn liền giảm xuống rất nhiều. Không chỉ có không có thương vong trạng huống xuất hiện, mỗi ngày mang về tới con mồi còn so từ trước nhiều vài lần, quả thực là chất giống nhau bay vọt. Phía trước Lao Khoa chỉ nghĩ quá hùng tính nhóm sẽ bởi vì thư tính an toàn đưa ra dị nghị. Hiện tại, hắn lại cảm thấy những cái đó hùng tính chỉ sợ sẽ bởi vì Dư Miểu không hề đảm nhiệm bọn họ đội trưởng, mà không muốn thành lập thuộc về thư tính săn thú đội là sao hồi sự. Đẹp tuyệt thú hoàn, 35. Dư Miểu không có để ý Lao Khoa muốn nói lại thôi, đem sự tình đơn giản mà giao tiếp xong, liền mang theo một đám nương tử quân nhóm rời đi, để lại Lao Khoa tại chỗ khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi theo đám kia tiểu tử công đạo A. Không nói đến Lao Khoa cùng đám kia nhất định phải thất vọng đến táo bạo hùng tính, trong bộ lạc thư tính đi theo Dư Miểu, lại là đi lên một cái cùng từ trước hoàn toàn bất đồng con đường. Các thú nhân chính là thể chất kỳ thật phổ biến thực hảo. Cho dù là ở hùng tính nhóm trong mắt mảnh mai thư tính, cũng tuyệt đối chịu được Dư Miểu tra tấn. Hỗn độn kinh thiên quyết như vậy tồn tại là không cho phép giao cho trừ bỏ nàng bên ngoài người, liền tính Dư Miểu nguyện ý, cũng bởi vì hệ thống hạn chế không thể làm được. Nhưng là, đơn giản phương thức huấn luyện vẫn là có thể. Ở trừng phạt thế giới, cứ việc có tang thi xuất hiện, nhưng người sống sót đều là người thường, cũng không có tiểu thuyết trung thường có dị năng giả xuất hiện. Tới rồi hậu kỳ, đại gia cơ hồ đều học xong phối hợp tác chiến, bằng tiểu nhân trả giá đổi hồi lớn nhất hiệu quả. Ngay cả vương tử như vậy tiểu bằng hữu đều có thể ở trong chiến đấu khởi đến nhất định phụ trợ tác dụng. Giống thú nhân bộ lạc này đó thư tính, đặc biệt là nào đó vẫn là hổ tộc bộ lạc bản thân hổ tộc thư tính, liền càng không nói chơi. Đem tang thi đổi thành giã thú, đem phối hợp tác chiến người thường đổi làm là thú nhân, kỳ thật kéo thông cũng không có bao lớn khác biệt, thậm chí này đó thư tính nhóm còn càng chiếm ưu thế một ít. Rốt cuộc các tang thi có còn tàn lưu làm người khi thói quen cùng tư duy phương thức, mà lũ giã thú liền phải đơn giản thô bạo nhiều, thậm chí có thể dùng một ít thô lẩu bấy dập phối hợp sử dụng. Hơn nữa, cùng tang thi đánh nhau, còn muốn phòng bị chúng nó cắn thương, nếu không liền sẽ bị biến thành chúng nó đồng loại. Nhưng giã thú trên người cũng không có cái gì độc tố, liền tính không cẩn thận bị thương tới rồi, chỉ cần không phải đường trường bị mất mạng tổn thương chí mạng, dựa thú nhân thể chất, hậu kỳ đều có thể dưỡng trở về. Dư Miểu phía trước liền mang theo đồng đội ở tang thi khắp nơi thế giới sống qua một năm. Nếu không phải một năm lúc sau mà thế hoàn cảnh kết thúc, nàng thậm chí còn có tin tưởng mang theo bọn họ kiên trì càng dài thời gian. Hiện tại muốn mang theo một đám nương tử quân đánh chút món ăn hoang dã, đương nhiên cũng không có gì khó khăn. Tính lên, lúc đầu điểm thậm chí càng cao một ít. Trừ bỏ thư tính nhóm ngay từ đầu tâm thái thượng xoay chuyển bất quá tới, làm Dư Miểu phí chút thời gian đi thay đổi. Hậu kỳ các nàng tiến bộ, làm Dư Miểu cái này ban đầu làm ra quyết định người đều cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là thú nhân. Cho dù là thư tính, trong cơ thể cũng có thú hóa nhiệt huyết. quen thuộc chiến đấu tiết tấu lúc sau, căn bản không cần Dư Miểu đi thao tâm, các nàng đều có thể đem ngày thường huấn luyện kết hợp đến tác chiến trong kế hoạch, phi thường thuần thục mà vận dụng tự thân ưu thế cùng đồng bạn phối hợp, bằng tiểu nhân đại giới bắt được con mồi. Các nàng sức lực có lẽ không bằng hùng tính, nhưng ở đầu dưa linh hoạt tính cùng thân thể nhạy bén tính thượng, thậm chí còn muốn viễn siêu hùng tính. Dư Miểu so mong muốn sớm hơn, đem các nàng lặng lẽ mang ra bộ lạc, lựa chọn thích hợp con mồi tiến hành rồi các nàng lần đầu tiên thực chiến luyện tập. Cùng ngày, khiêng mấy đầu màu đen trâu được hồi bộ lạc thư tính, là hổ tộc bộ lạc nhất đứng đầu tin tức. Hùng tính nhóm một khắc trước còn ở nghi hoặc hôm nay thư tính nhóm đi chỗ nào huấn luyện, trong bộ lạc như thế nào cũng chưa nhìn đến các nàng thân ảnh. Ngay sau đó đã bị này một đội hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang nương tử quân cấp dọa. Kia có tiếng khó đánh hắc như, hiện tại là thành tôm chân mềm ai đều có thể dẫm lên một chân sao. Trước kia hảo chút thời gian đều không thấy được có thể mang về tới một đầu con mồi, hôm nay biến thành bán sỉ. Đẹp tuyệt thú hoàn, 36. Đứng ở đằng trước vị nào không cần nhiều lời, bọn họ đều đã rất quen thuộc. Ít nhất hiện tại nhìn đến đối phương đơn độc kéo một đầu thật lớn con mồi đi qua thời điểm, mọi người đều có thể thói quen tính mà bảo trì trên mặt biểu tình, tò mò mà đi xem nàng hôm nay lại đánh trở về cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, đồng thời trong lòng tính ra, đổi làm bọn họ nói yêu cầu bao nhiêu người mới có thể làm được. Chính là, đi ở mặt sau những cái đó thư tính lại là sao lại thế này. Ta không nhìn lầm đi. Khi na nàng không phải lấy cốt châm thời gian dài đều sẽ kêu tay đau sao. Này. Ta thiên, cái kia kéo ngưu chân thư tính không phải là nàng đi. A. Bị hắn đẩy hỏi cái kia hùng tính hiển nhiên giờ phút này cũng không có tinh lực đi trả lời như vậy vấn đề, bởi vì đối phương cũng ngây ngốc mà nhìn đám kia thư tính, khó có thể tin mà nói, ta có phải hay không hoa mắt. Ta thế nhưng thấy được một cái cùng nhà ta An Kỳ giống nhau như lúc thư tính. Vừa dứt lời, liền thấy cái kia ngồi ở hắc ngưu trên lưng, bị mặt khác các đồng bạn mang theo về phía trước thư tính đối với hắn tươi cười sán lạn mà vây vây tay, hắc. A Vũ. Đêm nay chúng ta có thể thêm cơm lạp. Bị nàng kêu lên hùng tính cầm đều mau bị cả kinh rơi trên mặt đất. Kia thật là An Kỳ. Nàng không phải thực sợ hãi dã thú sao. Kết quả hiện tại lại ngồi ở chết ngưu trên lưng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, có lẽ còn từng tham dự quá săn thú hắc ngưu hành động. Cùng hắn giống nhau khiếp sợ hùng tính cũng không thiếu. Bọn họ nhìn đám kia cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng thư tính. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Thẳng đến Lao Khoa nghe được tin tức, mang theo Vu Y Yể vội vã mà tới rồi. Vừa thấy đến Dư Miểu, Lão Khoa liền nói, A Miểu, ngươi phía trước đáp ứng rồi ta cái gì? Ngươi thế nhưng đem thư tính mang ra bộ lạc, làm các nàng đi theo dạ thú vật lộn. Cái này săn thú đội không thể tiếp tục. Dù sao cũng là ngươi trước trái với ước định. Sau khi nói xong lại đối với Vu Y Yể nói, ngươi mau đi vì các nàng trị liệu, ngàn vạn không thể làm thư tính chết đi một cái. Vừa rồi còn tươi cười đầy mặt thư tính nhóm vừa nghe đến lời này, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, sắc mặt đen nghìn nghịt mà nhìn về phía Lão Khoa, hiển nhiên là bất mãn hắn muốn giải tán thư tính săn thú đội quyết định, sôi nổi mở miệng chuẩn bị cãi lại. Kết quả Dư Miểu giơ tay, các nàng liền lập tức đem lời nói đều nuốt trở vào, miễn bản có bao nhiêu nghe lời. Dư Miểu nhìn về phía Lão Khoa, tộc trưởng, ta phía trước đáp ứng chính là ở các nàng không có chuẩn bị tốt phía trước, sẽ không cấp tiến mảnh đất các nàng đi mạo hiểm. Chính là, các nàng chuẩn bị tốt lúc sau, vì cái gì không thể đi ra ngoài. Săn thú tiểu đội sở dĩ kêu tên này, còn không phải là muốn đi săn thú sao. Huống hồ, chúng ta không ai bị thương, chỉ sợ không cần làm phiền Vu Y Y chạy này một chuyến. Vừa dứt lời, bên kia Vu Y Y cũng đã có kết luận, Khoa. Các nàng trạng thái đều thực hảo, liền một đạo miệng vết thương đều không có, không cần ta trị liệu. Lao Khoa. Loại này một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên lại cảm thấy nghẹn đến mức hoảng cảm giác, hắn tại đây lợi hại thư tính trước mặt, có phải hay không muốn tùy thời hưởng thụ vài lần. Thấy hắn không lời nói nhưng nói, bên kia thư tính nhóm trên mặt lại lần nữa mang theo tươi cười. Tộc trưởng, đây là chúng ta hôm nay mang về tới con ngồi. Dư lại châu được đàn chúng ta cũng đều đánh dấu hảo, ngày mai còn có thể lại đi thu một đợt. Đúng vậy tộc trưởng, này thịt bò ăn rất ngon. Đêm nay cho đại gia thêm cơm đi. Nói chuyện thư tính trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt cũng mang ra tới chút. Nguyên lai, chính mình làm người giàu có mở tiệc chiêu đãi người khác cảm giác, như vậy sảng khoái a. Tộc trưởng, hung tính nhóm, không biết vì cái gì, tại đây một khắc luôn có một loại chính mình là bị thư tính bao dưỡng tiểu bạch thú cảm giác. Còn có, kia chính là lực sát thương không nhỏ châu được đàn. Khi nào thành có thể bị các ngươi tùy thời đi thu hoạch một đợt rau hẹ miêu. Đẹp tuyệt thú hoàn, 37. Đừng nói là tộc trưởng, liền tính là mặt khác hùng tính, lúc này cũng nói không nên lời một câu phản đối nói tới. Này đó thú nhân thật cũng không phải thật sự mỗi người đại nam tử chủ nghĩa, không muốn thư tính ra cửa. Chỉ là thư tính nhóm nhu nhược dễ chết hình tượng ở bọn họ trong lòng đã ăn sầu bén lên dễ, mỗi một cái hùng tính thú nhân từ sau khi sinh, tiếp thu đến giáo dục chính là phải bảo vệ thư tính thú nhân, sở hữu việc nặng nguy hiểm sống vốn là nên hùng tính đi làm. Hiện giờ đột nhiên phát hiện, nguyên lai thư tính cũng hoàn toàn không so với bọn hắn kém. Là, nhân ra sức lực không bằng bọn họ đại, đánh nhau lên khả năng còn chưa đủ bọn họ một bàn tay lợi hại. Nhưng này cũng không đại biểu thư tính liền thật sự mềm yếu nhưng khinh, ở phối hợp dưới, này đó ở bọn họ trong mắt phảng phất cùng nhược tự chặt chẽ tương liên thư tính, thậm chí có thể chiến thắng ở hùng tính trong mắt đại biểu cho phiền toái hát châu được. Bị như vậy hiểu biết khiếp sợ. Trong bộ lạc hùng tính nhóm nhất thời đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Qua vài thiên, mới chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Nay vừa chuyển qua con tới, hổ tộc bộ lạc hùng tính nhóm chẳng những không cảm thấy không tốt, ngược lại còn hứng thú bừng bừng mà tổ đội đi vây xem một lần thư tính nhóm săn thú, trở về lúc sau liền mặt dày mày dạn mà đuổi kịp thư tính, mị kỳ danh nói á miểu phía trước cũng là bọn họ đội trưởng A. Bọn họ đi theo đội trưởng học tập như thế nào phối hợp săn thú có mau bệnh sao? Không mau bệnh. Thư tính nhóm cũng không bài xích. Các nàng hiện tại phát hiện chính mình một khắc mặt, đã tìm về trước kia chưa từng có tự tin. Này với ai già thư tính lại sinh mấy cái hoạt bát ngai con, nhà ai thư tính làm thịt nướng hỏa hậu vừa lúc bất đồng. Các nàng thậm chí dám ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở hùng tính trước mặt đối với bọn họ nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lao nương cũng là rất lợi hại. Dư miểu cũng không có đem ngạnh chen qua tới hùng tính đuổi đi. Nàng muốn chính là làm thư tính đạt được cùng hùng tính giống nhau bình đẳng địa vị, khác tạm thời không nói, ít nhất có thực lực lúc sau, thư tính nhóm bạn lữ lựa chọn quyền sẽ không chế ở các nàng chính mình trong tay. Liên tưởng trở thành độc thân thư tính, kia các nàng có thể quang minh chính đại mà cự tuyệt hùng tính theo đuổi. Rốt cuộc ta lại không thiếu ăn không thiếu xuyên, gặp gỡ chuyện này tìm bọn tỉ muội cùng nhau đồng dạng có thể giải quyết. Vì cái gì liền nhất định phải có một cái hùng tính. Thật đến săn thú thời điểm, ngươi còn không nhất định có thể so sánh ta biểu hiện đến hảo đâu. Tưởng có bạn lữ, cũng có thể từ chính mình góc độ đi lựa chọn, mà không phải bị tộc trưởng cùng Vu Y Y liên quan trong bộ lạc hùng tính thú nhân dựa theo thực lực tới chọn lựa các nàng, sau đó không khỏi phân trần mà làm thư tính tiếp thu. Hiện tại, tình huống hiển nhiên là ở chuyển biến tốt đẹp. Dư miểu nhưng không nghĩ tới làm thư tính trái lại đè ở hùng tính trên đầu. Mặc kệ là nam tôn nữ thi, vẫn là nữ tôn nam thi, đều chưa nói tới là bình đẳng. Phía trước, dư miểu ở bộ lạc săn thú trong đội đương đội trưởng. Hùng tính nhóm tự nhận năng lực cường đại, liền tính phục đội trưởng dẫn dắt, nhưng ở phối hợp thượng cũng không như thế nào để bụng. Dù sao chính là săn thú, ai có thể thương đến con mồi đều xem như bản lĩnh. Nhiều người như vậy vây công một cái thế nào cũng có thể thu phục a. Quá trình cũng không quan trọng. Bọn họ không muốn học, dư miểu sẽ không miễn cưỡng. Mà hiện tại, này đó hùng tính từ thư tính săn thú trong quá trình phát hiện có kỹ xảo phối hợp, theo chân bọn họ loạn vô kết cấu mà vây quanh đi lên chi gian có bao nhiêu đại khác biệt, nguyện ý lại đây chủ động học tập. Dư miểu cũng sẽ không đem người cự chi ngoài cửa. Nàng chẳng những không có đuổi đi này đó hùng tính. Ngược lại còn đem bọn họ cùng thư tính cùng nhau dạy dỗ. Bởi vậy, hổ tộc bộ lạc hùng tính cùng thư tính chi gian quan hệ ngược lại là so trước kia càng thêm thân mật hòa hợp. Bọn họ không chỉ có thú nhân sinh sản chi gian lực hấp dẫn, còn có kể vai chiến đấu tình nghĩa. Cứ như vậy, hổ tộc bộ lạc săn thú tiểu đội một lần nữa biến thành một cái. Chỉ là lúc này đây, trong đội ngũ thành viên không hề là chỉ có hùng tính hoặc là chỉ có thư tính. Đẹp tuyệt thú hoàn, 38. Ở hổ tộc bộ lạc tình huống càng ngày càng tốt thời điểm, phụ cận mặt khác mấy cái bộ lạc cũng nghe nói hổ tộc bộ lạc sự tình. Nguyên bản trong cốt truyện hổ tộc bộ lạc là bởi vì Hàn Miểu cái này cực độ xinh đẹp còn có sức sinh sản siêu cường thư tính mới đưa tới chú ý. Lần này, đồng dạng là bởi vì thư tính, lại không hề chỉ là tập trung ở một thân người thượng. Suy! Nghe nói hổ tộc bộ lạc gần nhất càng thêm không ra gì, cư nhiên làm thư tính đi theo đi ra ngoài săn thú. Một cái hùng tính thú nhân trào phúng mà cười nói, nếu là ở chúng ta bộ lạc, những cái đó thư tính nào dùng đến chịu như vậy khổ. Phòng trưng là bọn họ bộ lạc hùng tính ra cái gì ngoài ý muốn, nhân số không đủ để chống đỡ săn thú. Một cái khác hùng tính nói, mắt thấy trời đông giá rét càng ngày càng gần, đây là nóng nảy đi. Liên thư tính đều bị lôi ra tới đỉnh đầu người, cũng không biết là đi ra ngoài săn thú, vẫn là cấp giã thú đưa thịt. Bọn họ ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, một đám cười đến đắc ý lại trừng dương, nghĩ đến hổ tộc bộ lạc người muốn tao hương, không khỏi liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Trong đó một người đột nhiên nói, nếu hổ tộc bộ lạc vừa lúc gặp phải suy yếu kỳ, chúng ta đây. Hắn như vậy vừa nói, mặt khác mấy người tức khắc gan tính lại, sau đó đôi mắt mạo lục quang liếm liếm cánh môi. Giống hổ tộc bộ lạc hiện tại tình huống này, liền thư tính đều bất đắc dĩ muốn ra cửa săn thú, phòng trừng trong bộ lạc trữ hàng cũng không nhiều lắm. Chính là, một khi đánh hạ tới, bọn họ bộ lạc liền phải nhiều ra rất nhiều thư tính A. Tưởng tượng đến nơi này, mấy cái hùng tính đều có chút ngồi không yên. Chuyện này còn nếu muốn cẩn thận suy xét trước hết nói chuyện vị kia nghị nghị nói, mắt thấy trời đông giá rét liền phải tiếp cận, chúng ta cũng đến lưu ra cũng đủ nhiều nhân thủ tiếp tục săn thú chứa đựng vật tư. Nếu không, cho dù có tân tộc nhân gia nhập, trong bộ lạc tài nguyên cũng không đủ. Nói là tân tộc nhân, kỳ thật chính là chỉ đoạt lấy tới thư tính. Đánh hạ tới bộ lạc, ai sẽ thu dụng những cái đó hùng tính đâu. Được làm vua thua làm giặc. Ở thú nhân trong thế giới càng thêm tàn khốc trực tiếp. Ít nhất, bọn họ là không cần tù binh. Một khi bị thua, trong bộ lạc hùng tính cùng hùng tính ấu tể, tất cả đều muốn giết sạch sẽ, miễn cho tương lai lưu lại cái gì mối họa. Đến nỗi thư tính cùng trong bộ lạc vật tư, tự nhiên liền về người thắng sở hữu. Loại này thói quen là thú nhân thế giới sở hữu bộ lạc công nhận, thư tính nhóm cũng chỉ là mạt một mạt nước mắt, liền cáo biệt quá vãng tiếp tục ở tân bộ lạc sinh sống. Chỉ là rốt cuộc vẫn là có một viên nhân tâm. Đối với chết đi hải tử bạn lữ, thư tính nhóm lại sao có thể một chút cảm giác đều không có. Phía trước cái thứ nhất hưởng ứng Dư Miểu, muốn gia nhập săn thú đội cái kia thư tính, chính là trải qua quá rất nhiều lần như vậy đau xót. Đến hổ tộc bộ lạc đảo không phải bởi vì bị đánh cướp mà đến, mà là nàng phía trước nơi bộ lạc vốn định công kích hổ tộc bộ lạc, không nghĩ tới trái lại thất bại, nàng tự nhiên cũng đã bị gồm thâu tới rồi tân bộ lạc. Tuy rằng hiện giờ cũng có tân bạn lữ cùng hài tử, nhưng không đại biểu trước kia vài lần trải qua liền toàn đã quên, cũng không đại biểu như vậy cha tấn nàng còn nghĩ đến một lần. Hiện giờ này vài vị hùng tính thú nhân đánh đoạt huy chương ý là lại rõ ràng bất quá. Còn không phải là phỏng trừng hổ tộc bộ lạc ra chuyện gì, hùng tính thú nhân số lượng không đủ, cho nên bọn họ liền có sấn hư mà nhập cơ hội. Thư tính chính là cùng đồ ăn giống nhau quan trọng bộ lạc tài nguyên. Đánh hạ hổ tộc bộ lạc, bọn họ đã có thể phát đạt. Nói không chừng, trong bộ lạc người đàn ông độc thân nhóm thực mo là có thể có thư tính bạn lữ đâu. Đẹp tuyệt thú hoàn, 39. Liên tính giờ phút này trong lòng lửa nóng, bọn họ cũng biết, vừa rồi người nọ nói chính là đối. Cướp đoạt thư tính là một chuyện, nhưng đem người lộng trở về lúc sau, trong bộ lạc tài nguyên đâu. Liên trước mắt tới nói, chỉ là nuôi sông trong bộ lạc các tộc nhân, đều còn xa xa không đủ. Trời đông ra rét cũng không phải là nói giỡn, một sự chuẩn bị không đầy đủ, đó chính là muốn mạng người đại sự nhi. Bọn họ lại như thế nào mơ ước hổ tộc bộ lạc tân thư tính, cũng không có khả năng vì còn không có tin tức chuyện này, đem nguyên bản chính sự đều cấp trì hoãn. Hổ tộc bộ lạc đánh là muốn đánh, nhưng nên lưu ra tới nhân thủ cũng muốn lưu ra tới. Trời đông ra rét phía trước, săn thú nhiệm vụ quyết không thể đoạn. Kia nhưng làm sao bây giờ? Có người vội vàng hỏi. Bộ lạc nhân thủ tuy rằng còn tính đủ dùng, nhưng nếu muốn một phân thành hai, liền không được. Hổ tộc bộ lạc những cái đó hùng tính thực lực cũng không yếu, nếu không này bộ lạc cũng không thể tồn tại lâu như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ là suy đoán, vạn nhất bọn họ nhân thủ tuy rằng thiếu điểm nhi, nhưng chống cự khởi người từ ngoài đến vẫn là không khó đâu. Bọn họ bộ lạc không bằng hổ tộc bộ lạc như vậy thiện chiến, nếu không cũng sẽ không phía trước vẫn luôn không dám động thủ. Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội. Nhưng một phân thành hai nói, kia không phải tình huống còn không bằng từ trước sao. Những cái đó hổ tộc nhãi con thú hóa sau nhưng lợi hại vô cùng, vạn nhất bị bức điên rồi, bọn họ một nửa nhân thủ nơi nào chống đỡ được. Chúng ta một nửa người là không đủ, nhưng nếu hơn nữa người khác đâu. Người bên cạnh cười một chút, đừng quên, trừ bỏ chúng ta hồ tộc bộ lạc, bên cạnh sư tộc cùng báo tộc đều còn như hổ rình mồi đâu. Chúng ta có thể mời bọn họ cùng nhau, đến lúc đó chúng ta ra chủ ý, bọn họ ra đại bộ phận nhân thủ. Được đến thư tính chia ra làm tam, này không phải được rồi sao? Nhưng, thư tính, hắn cách nói đại gia vẫn là nghe đến hiểu, còn không phải là cùng sư tộc cùng báo tộc hợp tác tiến công hổ tộc, sau đó cùng nhau chia cắt chiến lợi phẩm sao. Nhưng nghĩ đến bốn dĩ có thể độc chiếm thư tính, hiện tại thế nhưng muốn phân ra đi 2/3, liền có hùng tính không bỏ được. Chú ý tới hổ tộc động tĩnh, từ bọn họ hành động chung phân tích ra hổ tộc khả năng ra vấn đề, là bọn họ hổ tộc. Liền sư tộc cùng báo tộc thú nhân, bình thường cầu thả, chỗ nào có thể chú ý tới này đó. Dựa vào cái gì bọn họ được đến tin tức cùng tiên cơ, liền phải bạch bạch phân ra đi đại bộ phận A. Không chỉ là đưa ra dị nghị người này không tha, ngay cả nói ra cùng mặt khác hai cái bộ lạc hợp tác cái kia thú nhân đồng dạng không bỏ được. Nhưng mà chuyện này vốn là không cho phép bọn họ một mình gánh vác. Kia thú nhân nói thẳng, chúng ta nhân thủ không đủ, mạnh mẽ độc chiếm, hoặc là chậm trễ săn thú, chẳng sợ cướp về toàn bộ thư tính, trời đông giá rét đã đến sau cũng sẽ bởi vì tài nguyên không đủ mà chết đi. Hoặc là chính là săn thú cùng công kích đồng thời tiến hành, chúng ta khả năng đánh không lại hổ tộc bộ lạc thú nhân, đừng nói là mang về tân thư tính, liền sợ chính mình bộ lạc đều phải bị gồm thâu. Nói tới đây, thấy mặt khác mấy cái tộc nhân sắc mặt đi theo biến đổi, hắn mới tiếp tục nói. Kéo vào sư tộc cùng báo tộc liền không giống nhau. Đích xác, này tin tức là chúng ta trước phát hiện, chúng ta chiếm trước tiên cơ. Cho nên, ở nhân lực thượng chúng ta là có thể thiếu ra một ít, lưu ra càng nhiều nhân thủ săn thú bảo đảm vật tư sung túc. Làm sư tộc cùng báo tộc đi tiên phong, bọn họ cực cực khổ khổ dốc sức, chúng ta chậm rãi hoa thủy, còn có thể nhẹ nhàng được đến 1/3 thư tính, này có cái gì không tốt. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, mặt khác mấy cái thú nhân nào còn có cái gì ý kiến. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thực mau liền đồng ý xuống dưới. Đẹp tuyệt thú hoàn, 40. Bị hồ tộc theo dõi hổ tộc bộ lạc, lại căn bản không có người nào viên giảm bớt. Không chỉ có không phải so trước kia càng kém, tương phản, tình huống có thể so từ trước khá hơn nhiều. Từ học xong tân chiến thuật, không chỉ có thư tính nhóm đều có thể đi theo cùng nhau săn thú, liền hùng tính nhóm sức chiến đấu đều tăng cường rất nhiều. Săn thú trở về phân lượng tăng nhiều, thương vong lại đại biên độ giảm bớt. Mừng rỡ Lao Khoa gần nhất nhìn Dư Miểu ánh mắt thật là từ ái đến không được, liền cùng thấy được một cái đại bảo bối. Nay cùng hắn bởi vì sinh sản lực xem Hàn Miểu khi cái loại này đại bảo bối cảm giác là bất đồng. Người trước là căn cứ vào Dư Miểu thực lực, là vui sướng với nàng cấp bộ lạc sở hữu tộc nhân mang đến chỗ tốt, đại biểu cho hổ tộc bộ lạc chỉnh thể thực lực bay lên. Người sau lại là nhưng từ một hai cái thú nhân góc độ suy xét, nghĩ đến lại sẽ có tân sinh ấu tể mà thôi. Có thể sinh sản thư tính liền tính thiếu, nhưng lại không phải tìm không thấy. Hổ tộc bộ lạc thư tính số lượng, so với mặt khác bộ lạc đã rất nhiều. Thật muốn đem Dư Miểu vây ở một cái tiểu gia bên trong, vì mộ mấy cái hùng, kia mới kêu lãng phí nàng thiên phú đâu. Hiện tại nếu ai dám cường bức Dư Miểu tìm bạn lữ sinh ngai con, đừng nói Dư Miểu bản nhân, tộc trưởng Lao Khoa cùng trong bộ lạc thư tính nhóm đều sẽ thoá người nọ hai khẩu. Phi! Bao lớn mặt đâu? Ngươi xứng đôi nhân ra sao? Gần nhất, hổ tộc bộ lạc săn thú đội đã thượng quỹ đạo. Thư tính cẩn thận, làm các nàng cực dễ phát hiện con mồi lưu lại rất nhỏ dấu vết. Đầu linh hoạt, lại không câu nệ với hình thức, làm các nàng có thể thực mau căn cứ con mồi nghĩ ra một ít hiếm lạ cổ quái rồi lại có thể kỳ chiêu chiến thắng chiến thuật. Hung tính cường đại, làm cho bọn họ đối phó khởi yêu cầu trực diện ứng đối con mồi so thư tính dễ dàng rất nhiều. Còn có thể tại nguy cấp thời khắc bảo hộ thư tính lui về phía sau, giảm bớt không cần thiết nguy hiểm. Nhiều năm như vậy, bọn họ mới lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hùng tính cùng thư tính phối hợp làm việc, chỗ tốt nhiều hơn a. Nếu là Dư Miểu biết bọn họ suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ nói một câu, đây là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ở săn thú đội đã ổn định xuống dưới lúc sau, Lão Khoa phát hiện này thư tính giống như lại bắt đầu mân mê khởi tân đồ vật. A Miểu, ngươi đây là ở làm gì đâu? Chính là một ít thảo căn tử, phá đi hữu dụng sao? ta làm hùng tính nhóm lại đây cho ngươi hỗ trợ đi, ngươi có thể đi làm thích chuyện này. Nếu nói trước kia lão khoa nói lời này, ý tứ là thư tính không sức lực, nên làm hùng tính tới làm, các nàng nghỉ ngơi liền hảo. Hiện tại, đồng dạng lời nói, ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng. Hắn đã tán thành thư tính cũng không thể so hùng tính kém cách nói. Nói như vậy, bất quá là lo lắng loại này việc nhỏ nhi sẽ trì hoãn Dư Miểu thời gian, làm nàng đem không cần thiết sự tình giao cho những người khác tới làm thì tốt rồi. Không cần, cái này ta liền rất thích. Dư Miểu ngẩng đầu nhìn Lao Khoa liếc mắt một cái, cười nói, cái này, làm ta trước thử một lần. Nếu có thể hành nói, khả năng trừ bỏ tồn trữ thịt loại bên ngoài, chúng ta lại có tân đồ ăn nơi phát ra. Chờ đến trời đông giá rét cũng không sợ sẽ chịu đói. Nàng phát hiện loại này thực vật, bên trong tinh bột hàm lượng rất cao, dễ cây loại phá đi lúc sau, thế nhưng có thể làm ra một ít như là bột mì giống nhau tính chất đồ vật. Thời ra tới thậm chí như là mặt bánh canh. Dư Miểu tưởng nhiều thử xem, có lẽ là có thể ăn thượng hoa màu bánh ngô. Thứ này tuy rằng không bằng thịt nướng có tư vị nhì, nhưng thực có thể lấp đầy bụng A. Hơn nữa, thường xuyên ăn thịt cũng dễ dàng trắng ấy, chẳng sợ nơi này thịt hương vị lại tiên cũng giống nhau. Có thể đổi một đổi khẩu vị luôn là tốt. Đẹp tuyệt thú hoàn, 41. Dư Miểu nói được thập phần bình tĩnh, không cảm thấy đây là cái gì đại sự nhi. Lao Khoa lại là mở to hai mắt, không được mà đi xem những cái đó ở trong mắt hắn ngay cả động vật cũng không ăn cỏ dại. Này, mấy thứ này có thể lấp đầy bụng. Bọn họ thú nhân liền tính đối đồ ăn chủng loại tiếp thu trình độ so dã thú càng cao, nhưng ăn tới ăn đi, vẫn là mùi thịt ta. Ngày thường nhiều nhất cũng chính là trích chút trái cây trở về nhàn nhạt khẩu, muốn cho bọn họ ăn cỏ, cái này sao được. Nói nữa, ăn cỏ cũng ăn không đủ no nha. Trước kia trời đông giá rét thời gian đồ ăn thiếu thốn, cũng không phải không có thú nhân đói tới rồi cực hạn, nhịn không được lay chút không có khô héo thảo tới ăn. Nhưng mấy thứ này chẳng những ăn không đủ no, còn sẽ tạo thành thân thể không khỏe, đến cuối cùng mặt khác đồ vật đều ăn không vô, sống sờ sờ mà đem chính mình ngao chết. Lao Khoa cảm thấy Dư Miểu từ trước đại khái là không có tiếp xúc quá này đó, thở dài khuyên, A Miểu A, năm nay đại gia con mồi đều không ít, trong bộ lạc trữ hàng rất nhiều. Trời đông giá rét khi liền tính so ra kém gần nhất nhẹ nhàng như vậy, nhưng làm trong bộ lạc tộc nhân sống sót lại là hoàn toàn cũng đủ, ngươi liền. Ngươi cũng đừng tại đây mặt trên phí thời gian. Trên thực tế, năm nay có thể có nhiều như vậy chữ hàng, còn toàn lại gần Dư Miểu đâu. Nàng đã đến lúc sau, bản thân liền mỗi ngày mang về không ít con mồi. Hơn nữa lại có thư tính gia nhập săn thú đội, săn thú phương thức cũng được đến cực đại cải thiện, trong bộ lạc chữ hàng tự nhiên một ngày so với một ngày nhiều. Cùng trước kia so sánh với, đã xem như thiên đường. Dư Miểu đương nhiên sẽ không nghe hắn như vậy từ bỏ, trên thực tế, nàng đã làm ra một bộ phận rễ cây bột phấn. Lúc này thấy Lao Khoa đầy mặt không tin bộ dáng, nàng cũng không vội, tùy tiện lộng chút bột phấn liền trộn lẫn thành bánh canh, đưa tới Lao Khoa bên trong trước, người trước nếm thử. Lao Khoa nhìn kia bạch hồ hồ một chén đồ vật, có chút hạ không được khẩu. Thú nhân món chính vẫn luôn là thịt loại, liền trái cây đều hiếm khi ăn. Rốt cuộc hoa quả tươi chiếm địa phương, lại dễ dàng mất đi hơi nước sau khô cát, ăn chẳng những điền không được bụng, còn sẽ mở ra ăn uống, làm cho bọn họ càng ăn càng đói. Đối với tài nguyên cũng không phong phú thú nhân mà nói, đương nhiên không phải thực được hoan nghênh. Trừ bỏ thích ăn vật nhi thư tính cùng ấu tể, rất ít có thú nhân nhiều ăn trái cây. Lao Khoa cảm thấy này một chén cùng thịt nhìn qua hoàn toàn bất đồng đồ vật, thật sự không giống như là có thể ăn, đoan ở trong tay, trong lòng đều thẳng buồn chôn đâu. Nhưng Dư Miểu liền ở một bên nhìn. Hắn làm hùng tính, lại là đối Dư Miểu thập phần cảm kích tộc trưởng, đương nhiên không hảo trực tiếp bác đối phương mặt mũi. Căn chặt răng, Lão Khoa vẫn là hung hăng mà hướng trong miệng manh rót một ngụm. Này bánh canh không có gì gia vị, uống lên cũng không như hiện đại xã hội tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực món ngon như vậy ngon miệng. Nhưng mà, cũng không giống như là hắn trong tưởng tượng như vậy khó uống. Không có gia vị, kia rễ cây chung được đến phấn loại hương vị lại rất thiên nhiên. Có một loại nhàn nhạt thuộc về bột mì tính chất hương cùng ngọt. Chỉ là yêu cầu tinh tế phẩm vị mới có thể cảm giác được đến, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Canh hương vị cực đạm, liền cùng bạch thủy dường như. Nhưng những cái đó tiểu mặt mật đáp, nhai lên lại là có một loại cùng thịt nướng không giống nhau vị. Ở Lão Khoa xem ra, thứ này rõ ràng chính là từ thảo căn ngọ ra tới, nếm lên lại hoàn toàn không giống như là ở ăn cỏ. Hương vị tuy không bằng thịt nướng như vậy mãnh liệt đến làm người ấn tượng khắc sâu, lại không khó ăn. Hơn nữa, Tráng Lá Gan uống lên hơn phân nửa chén lúc sau, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy trong bụng có chút lửng dạ, cả người nóng hầm hập thập phần thoải mái. Đẹp tuyệt thú hoàn, 42. Càng là tới gần trời đông giá rét, nhiệt độ không khí liền càng thấp. Gần nhất các thú nhân trên người ăn mặc áo da thú phục đều biến thành da thú tiểu áo, dị vãng vì hoạt động tự do chỉ vây quanh da thú váy hùng tính nhóm, cũng đều chỉnh tề mà mặc vào trên dưới trang. Cái này thời tiết ăn thịt nướng, đương nhiên cũng thoải mái. Chính là tốc độ muốn càng lúc càng nhanh. Thời tiết càng lạnh, thịt nướng du liền càng dễ dàng ngưng kết lên. Một khi thịt lạnh, không chỉ có ăn lên vị sẽ biến kém, hơn nữa ăn vào bụng cũng sẽ không quá thoải mái. Này bánh canh liền bất đồng, uống đi vào quả thực cả người đều ấm rào rạt, lão khoa thậm chí cảm giác được chính mình cái chán đã hơi hơi mà mạo một tầng hãn. Hắn tuổi tác từ từ lớn, sớm đã rời khỏi săn thú đội, làm tộc trưởng chỉ cần xử lý trong bộ lạc hàng ngày nhiệm vụ, cũng không cần làm cái gì thể lực sống. Trừ phi là giữa hè, ngày thường hắn trên cơ bản đã rất ít ra mồ hôi. Lúc này uống lên hơn phân nửa chén nhiệt canh, quả thực cả người mao khổng đều bị mở ra, sảng khoái đến không được. Dư Miểu vừa thấy hắn này biểu tình nhịn không được thả lỏng bộ dáng, liền biết thú nhân đối thứ này tiếp thu thập phần tốt đẹp. Nàng thừa dịp cơ hội này nói, này chỉ là đơn giản nhất nấu nướng phương pháp, còn có thể thêm chút phơi tốt thịt khô đi vào nấu canh thịt, lại lộng chút hương vị đặc thù thực vật đương gia vị, hương vị sẽ càng tốt. Chờ đến thứ này gia công ra tới phân lượng càng nhiều, có lẽ ta còn có thể nghĩ đến một ít khác dùng ăn phương thức. Dư Miểu một bên nói, lão khoa trong đầu cũng đã nhịn không được đi theo tưởng tượng lên. Này bánh canh uống lên ấm dạ dày, có thể so thịt nướng càng thích hợp ở trời đông giá rét dùng ăn. Mấu chốt là còn có thể chắc bụng. Thú nhân sức ăn đại, hắn tầm thường ăn thịt nướng cũng yêu cầu không ít mới có thể ăn no, nhưng lúc này bưng chén lớn còn không có uống xong, trong bụng cũng đã không cảm thấy không đáng khó chịu. Điểm này, đã thỏa mãn thú nhân đối đồ ăn cơ bản yêu cầu. Mấu chốt là, loại này thực vật trên cơ bản nơi nơi đều có, trước kia đều là đường cỏ dại đối đãi, nếu là quá nhiều chặn đường, còn sẽ trực tiếp diệt trừ nhóm lửa thiêu hủy. Cho dù là trời đông giá rét, mặt khác con mồi tất cả đều tiềm tàng lên, liền cây ăn quả đều không có rồi kết quả dấu hiệu, nhưng loại này cỏ dại cũng đã có thể ngoan cường mà sinh trưởng, so với bọn hắn thú nhân đã chịu thời tiết ảnh hưởng còn muốn tiểu. Trước kia còn cảm thấy đây là phiền toái, nhưng hiện tại, lão khoa thật hận không thể cao hứng đến kêu to vài tiếng. Duy nhất khuyết điểm cũng chính là nếm hương vị nhạt nhẽo một ít, không bằng thịt nướng như vậy có tư có vị. Dư Miểu này một giải thích, lão khoa liền nghĩ tới thịt nướng mùi hương cùng này mặt ngật đáp vị kết hợp ở bên nhau cảm giác. T. Hắn nhịn không được hít hít nước miếng, tổng cảm thấy bụng lại có chút đói bụng, vội vàng một hơi đem dư lại non nửa chén tất cả đều tới trong bụng. Tuy rằng không biết Dư Miểu nói những cái đó hương vị đặc thù thực vật lại là thứ gì, nhưng lúc này đây lão khoa không có nói mấy thứ này bỏ vào tới hương vị nhất định thực cổ quái. Vừa rồi hắn còn cảm thấy ăn cỏ hành vi thực ngốc đâu. Này không phải mới bị đánh mặt sao? Ở cái này thư tính trước mặt, giống như luôn là có thể cho hắn mang đến một ít ngoài dự đoán kết quả. Phía trước thư tính săn thú đội là, hiện tại này chén mì bánh canh cũng là. Lão khoa quyết định chính mình vẫn là ít nói lời nói, nhiều bàng quan hảo, miễn cho làm chính mình xuống đài không được. Thật sự là quá tốt. Đem không chén phóng tới một bên, hắn nhìn về phía những cái đó còn không có xử lý thực vật biểu tình, liền cùng nhìn mãn sơn động thịt nướng giống nhau kim quang lấp lánh. Ta đây liền triệu tập tộc nhân, trừ bỏ săn thú đội thành viên bên ngoài, những người khác đều phối hợp ngươi đi thu thập loại này thực vật, nhanh hơn dự trữ đồ ăn tốc độ. Đẹp tuyệt thú hoàn. 43. Lão khoa đây cũng là hảo ý. Tuy nói Dư Miểu sức lực đại, nhưng phải vì trong bộ lạc sở hữu tộc nhân đều chuẩn bị tốt cũng đủ nhiều đồ ăn phân lượng, tổng không có khả năng toàn dựa nàng một người đi. Mặc kệ là cái nào bộ lạc, bình thường luôn là sẽ một nửa người đi ra ngoài săn thú, một nửa người lưu tại bộ lạc, để ngừa ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Những người này ở trong bộ lạc đợi, kỳ thật cũng không nhiều ít chuyện này làm. Liên tính muốn cọ cọ rửa rửa, cũng không có khả năng mỗi một ngày đều yêu cầu tổng vệ sinh đi. Ngày thường trên cơ bản chính là ở trong bộ lạc đi dạo nghỉ ngơi, Dư Miểu tới lúc sau càng nhiều thú nhân là bắt đầu cùng thư tính cùng nhau huấn luyện. Hiện tại, những người này liền có dùng võ nơi. Trừ bỏ yêu cầu thay phiên công việc đi săn thú tộc nhân bên ngoài, mặt khác thú nhân đều bắt đầu rồi thoát phấn công tác. Cái loại này thực vật cũng không khó tìm, đặc thù tiên minh, số lượng cũng đông đảo, tùy tiện ở chung quanh đi lên một vòng nhi, đều có thể lộng trở về không ít. Các thú nhân chính là tư duy vẫn là thực trực tiếp. Bọn họ đang nghe tòng mệnh lệnh thượng chấp hành đến phi thường đúng chỗ, cũng không sẽ đi truy cứu này rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ là nghe tộc trưởng lão khoa phân phó, lại biết chuyện này cùng Dư Miểu có quan hệ, liền một đám làm theo. Ở bọn họ xem ra, tộc trưởng phụ trách toàn bộ bộ lạc can nguy, là không có khả năng hại bọn họ. Mà Dư Miểu, cái này thư tính tuy rằng là sau gia nhập, cũng đã vì bọn họ hổ tộc bộ lạc mang đến cực đại thay đổi, vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Hiện giờ đại gia ăn đến so trước kia còn hảo, thân thủ cũng đều đề cao, bộ lạc chữ hàng thậm chí là trước đây vài lần, đều là Dư Miểu mang đến chỗ tốt. Nàng đều nói có thể, chuyện này khẳng định không có vấn đề. Các thú nhân không hỏi một tiếng, liền lửa nóng hướng lên trời mà làm lên. Nhiều người như vậy cùng nhau, hơn nữa thú nhân bản thân sức lực liền không nhỏ, loại chuyện này cũng không cần cái gì kỹ xảo, thuần túy chính là việc tốn sức. Bọn họ làm lên hoàn toàn không cảm thấy lao lực nhi. Không mấy ngày thời gian, hổ tộc bộ lạc tồn kho liền nhiều ra rất nhiều bột phân trạng vật thể. Những người khác thậm chí cũng không biết này rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi, vì cái gì sẽ cùng bảo tồn tốt thịt loại đặt ở cùng nhau. Lại không có một cái đưa ra dị nghị. Có thể nghĩ, này hổ tộc trong bộ lạc thú nhân hiện tại hoàn toàn chính là Dư Miểu mê đệ mê muội, tổng cảm thấy chỉ cần là nàng nói được, kia khẳng định chính là không thành vấn đề. Dư Miểu thật lo lắng, vạn nhất nàng đem bọn họ cấp bán, này đó thú nhân có phải hay không còn sẽ giúp nàng đếm tiền. Nay cùng nguyên bản trong cốt truyện, ở Hàn Miểu trong mắt đáng sợ lại vô lực phản kháng những cái đó hung ác thú nhân hoàn toàn bất đồng. Nhưng Dư Miểu cũng biết, này hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Hàn Miểu vốn dĩ liền không giống nhau nguyên nhân. Nếu là nàng ngay từ đầu cũng nhỏ yếu đến có thể nhậm người khi dễ, tình cảnh hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không hảo ra quá nhiều. Này đó thú nhân hoàn toàn chính là mộ cường, đối đại đáng giá đi theo cường giả cùng yêu cầu bọn họ dưỡng kẻ yếu, thái độ đương nhiên là bất đồng. Dư Miểu không thể nói bọn họ đối, nhưng cũng biết này đó thú nhân cũng không chính là thuần túy ác. Ngay cả đối đãi Hàn Miểu thái độ, cũng là vì thế giới này vốn dĩ thế giới quan tạo thành. Đổi làm là hiện tại trong bộ lạc tình huống, thật đúng là không có hùng tính sẽ cưỡng chế yêu cầu cái nào thư tính tiếp thu bọn họ. Thật muốn dám làm như thế. Chỉ sợ đêm đó liền phải tiểu tâm có thể hay không mất đi bọn họ nào đó quan trọng thân thể lắp ráp. Hiện tại, phát sinh biến hóa còn chỉ là hổ tộc bộ lạc mà thôi. Dư Miểu cũng không có như vậy đình chỉ ý tứ. Thời gian còn rất dài, một ngày nào đó, nàng có thể ảnh hưởng đến càng nhiều thú nhân bộ lạc. Mà hiện tại, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là ăn cái gì điền bụng. Đẹp tuyệt thú hoàn, 44. Tới gần trời đông giá rét trước một tháng. Săn thú hoạt động đã tiến vào phần sau đoạn thời gian. Ngày này cơm chiều thời gian, hổ tộc bộ lạc các thú nhân bị tộc trưởng triệu tập tới rồi cùng nhau. Hôm nay cũng không phải cái gì lễ mừng hoạt động à, như thế nào đột nhiên muốn cùng nhau ăn cơm. Có thú nhân tò mò hỏi. Không biết bên cạnh có người trả lời, hình như là có cái gì mới mẻ đồ ăn, tộc trưởng làm chúng ta cùng nhau tới nhấm nháp một chút. Cái này ta cũng biết. Lại có người tranh nhau nói. Nghe nói còn cùng A Miểu có quan hệ đâu. A Miểu, kia nhất định thực hảo, là cái gì tân xuất hiện con mồi chủng loại sao? Có phải hay không nó thịt so tầm thường dã thú càng tốt ăn? Ta cũng cảm thấy là như thế này, cũng không biết A Miểu lại là khi nào thừa dịp chúng ta không chú ý đi ra ngoài săn thú, cư nhiên cũng chưa mang lên chúng ta. Ở bọn họ bên này ngồi thảo luận thời điểm, bộ lạc công cộng phòng bếp bên kia. Phụ trách cùng Dư Miểu cùng nhau làm bữa tối các thú nhân, so với bọn hắn càng thêm ngạc nhiên. Bọn họ là nghe theo Dư Miểu chỉ huy, tự mình đi đem những cái đó kỳ quái bột phấn trạng vật thể kháng ra tới. Mấy thứ này bọn họ cũng không tính xa lạ, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, chỉ cần không phải đi ra ngoài săn thú hoặc là huấn luyện, trong bộ lạc mỗi cái thú nhân đều trên cơ bản tham dự mài giũa ngoạn ý nhìn này quá trình. Liên tiểu thú nhân nhóm đều giúp đỡ vội thu hoạch không ít cái loại này thực vật trở về đâu. Chính là, phía trước căn bản không có người đem thứ này cùng ăn liên hệ lên. Có người còn cảm thấy, có lẽ là dùng để làm thịt loại giữ tươi đồ vật, cho nên mới sẽ cùng những cái đó chữ hàng đặt ở cùng nhau. Nhưng hôm nay, bọn họ mắt thấy này đó ngoạn ý nhi ở hỗn hợp thủy lúc sau, biến thành một loại khác hình thái. Nóng hầm hập trưng ra tới, thế nhưng thành một đám có thể so với bọn họ nắm tay lớn nhỏ ngoạn ý nhi, nghe còn rất hương. Kia hương vị cũng không quen thuộc, ít nhất cùng thịt nướng hương khí bất đồng, cũng không có làm người vừa nghe liền chảy nước miếng cảm giác. Cũng không biết nói sao hồi sự nhi, bọn họ bụng liền lộc cộc mà kêu lên. Ở phía sau bếp vì tộc nhân khác phục vụ, bọn họ tự nhiên là có chút không lớn đặc quyền, tỉ như nói, có thể trước tiên nhấm nháp một chút đồ ăn hương vị. Đây là mỗi cái đầu bếp đều có tiểu không gian. Dư Miểu lấy ra một lồng hấp màn thầu. Này lồng hấp vẫn là nàng tìm tới cùng cây trúc có chút giống thực vật, thử rất nhiều lần mới làm được. Không bằng hiện đại khi nhìn đến những cái đó tinh xảo xinh đẹp, nhưng trưng đồ vật công năng có là đủ rồi. Mà lồng hấp màn thầu, tự nhiên là dùng cái loại này thực vật rễ cây đấm ra tới bột mì chế tác mà thành. Nên có thủy lượng linh tinh đồ vật, cũng là Dư Miểu trải qua rất nhiều lần điều chỉnh thử về sau mới xác định tốt tỷ lệ. Nay màn thầu nhan sắc cũng không giống chính tông bột mì làm ra tới như vậy trắng trẻo mập mạp, nhưng thật ra mang theo một chút nhàn nhạt thiển cây cọ sắc, còn có chút viên viên trạng điểm nhỏ nhi sen lẫn trong bên trong. Nay đảo cũng bình thường, rốt cuộc vốn dĩ liền cùng tiểu mạch không phải cùng cái chủng loại, hơn nữa chỉ là thô gia công, không tính cái gì tinh chế bột mì. Nhai lên cũng so giống nhau màn thầu nhai rất ngon một ít, sẽ không quá mức mềm suốt. Cùng lương thực phụ màn thầu có chút tương tự. Này đối với răng thực tốt thú nhân mà nói, căn bản không gọi chuyện này. Hơn nữa, còn so mềm xốp bạch màn thầu càng có thể lấp đầy bụng. Không chỉ có nguyên mùi vị màn thầu, còn có một loại khác phiếm chút đạm tím sắc màn thầu, bên trong bị Dư Miểu tăng thêm một loại ngọt ngào quả nước trái cây dịch thể, hương vị càng ngọt thanh một ít, càng thích hợp thư tính cùng tiểu thú nhân khẩu vị. Trừ bỏ lồng hấp màn thầu bên ngoài, bên cạnh nồi to còn nổi lơ lửng rất nhiều sủi cảo trạng vật thể. Đồng dạng là dùng những cái đó mô phỏng bột mì làm được. Đẹp tuyệt thú hoàn, 45. Tới. Có thú nhân một bên bưng đại lồng hấp, một bên một đường thét to. Ngồi ở đất chống thượng đằng ăn cơm các tộc nhân nhìn thấy này kỳ kỳ quái quái đại đồ vật, tức khắc có chút kinh ngạc mà nhìn qua đi. Này không phải A Miểu phía trước ở làm ngoạn ý như sao? Nguyên lai là dùng để làm đồ ăn A. Bọn họ nhìn chung quanh, cũng không có dâng lên cái gì đống lửa. Nói như vậy, muốn như thế nào nướng chín đồ ăn đâu? Không đợi bọn họ nghi hoặc, những cái đó khiêng tới đồ ăn tộc nhân đã ở Dư Miểu chỉ huy hạ, mở ra cái nắp làm đại gia bài đội theo thứ tự lại đây lĩnh bọn họ bữa tối. Lồng hấp cái nắp một hai, tức khắc có loại nóng hầm hập hương khí theo trắng xóa yên tản ra. Các thú nhân vốn dĩ nhìn kia mập mạp viên bao quanh, không biết đây là như thế nào làm được đồ ăn. Chợt nghe thấy tới cái này hương vị, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Giống như, hương vị thực không tồi bộ dáng A. Đã lanh tới rồi màn thầu, bánh bao người, càng là không kịp chờ đợi, liền trực tiếp hướng trong miệng uy đi. Thú nhân sức ăn đại, này màn thầu bánh bao ở bọn họ trong mắt thật đúng là không tính quá lớn, một ngụm là có thể trực tiếp tắc tiếp theo cái. Mới vừa nhét vào trong miệng thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì vấn đề, chờ đến một ngày, tức khắc bị năng đến tại chỗ hai chân thẳng nhảy. Tường nổ ra đi. Không bỏ được. Loại này cùng thịt nướng hoàn toàn bất đồng hương vị, cũng không tính nhiều nùng liệt, lại phá lệ đến làm người thích, như là như thế nào ăn đều không dễ dàng chán ngấy dường như, huống chi bọn họ vẫn là đầu một hồi ăn. Màn thầu cũng đã đủ thơm ngọt, kia bánh bao bên trong nhân, càng là mị đến người đôi mắt đều tưởng nheo lại tới. Đã có thú nhân ăn ra tới, kia hơi mỏng ra bao có thịt, chẳng qua theo chân bọn họ bình thường ăn đại nơi thịt nướng bất đồng, như là băm về sau, lại hôn tạp mặt khác thứ gì biến thành nắm. Bọc lên một tầng ngoại da. Hiện tại một cán khai, bên trong thịt nước nhi đều mặn ra tới, so màn thầu còn muốn năng miệng, nhưng hương cũng là thật hương. Ngay cả bên ngoài kia tầng da nhi, đều ngâm thịt tư vị nhi, ăn lên so thuần thịt còn tươi ngon. Ăn ngon như vậy đồ vật, đừng nói bọn họ thú nhân yêu quý nhất đồ ăn, lại tiểu nhân ấu tể cũng tuyệt không sẽ lãng phí một tiểu khối thịt, liền tính bọn họ không thiếu chữ hàng, cũng không bỏ được phun ra đi à. Nhưng không nổ ra đi, trong miệng lại năng đến không được, liền lời nói đều nói không nên lời. Vì thế này phiến đất trống thượng, là có thể nhìn đến một đám cao lớn thô kệch các thú nhân không ngừng nhảy lên, quạt hương bổ đại bàn tay còn vẫn luôn ở bên miệng quạt phong. Thậm chí có thú nhân đã nhịn không được hóa thành hình thú, cái đuôi đều bởi vì trong miệng bị năng kích thích, nhắm thẳng trên mặt đất ném. Nếu không phải biết đây là ở ăn cái gì, còn tưởng rằng là một đám lớn tuổi trẻ em thiểu năng trí tuệ ở thi đấu ai nhảy đến cao đâu. Dư Miểu nhìn thấy này đều nhịn không được nở nụ cười. Nàng cũng không nói nhiều. Lúc này mọi người đều vội vàng ăn, ai có tâm tư nghe người ta nói chuyện a? Giống như là ở trên bàn cơm, thế nào cũng phải có người tới một phen trước khi dùng cơm diễn thuyết giống nhau, quá làm người mất hứng. Dù sao các thú nhân da dày thịt béo, căn bản không lo lắng bị thương. Hơn nữa, năng qua một lần lúc sau, mặt sau bọn họ liền biết nóng vội cũng không thể hồ loạn hướng trong miệng tắc đồ vật. Nguyên bản ở trong phòng bếp nhìn nhiều đến có thể đem người cấp chôn ở lồng hấp, hiện tại phân ra tới, lại là vừa lúc một người hai ba cái màn thầu hoặc là bánh bao. Các thú nhân một bên bố bụng, một bên ba ba mà đi xem đã không lồng hấp, hận không thể dùng ánh mắt là có thể lại biến ra càng nhiều tới. Dư Miểu lúc này đã làm người đem mặt khác mấy khẩu nồi to dọn ra tới, bên trong vẫn là nóng hầm hập nước canh. Đẹp tuyệt thú hoàn, 46. Ở nước canh bên trong, còn có một ít đồ vật nổi lơ lửng. Chợt vừa thấy đi, giống như theo chân bọn họ phía trước ăn đồ vật nhan sắc có chút tương tự, chẳng qua hình dạng có biến hóa. Cầm chén đũa đều phân cho đại gia đi. Dư Miểu đối với hỗ trợ thư tình nói. Này đó chén gỗ một đũa, cũng là nàng vội thật dài thời gian thành quả đâu. Các thú nhân cũng không chú ý cái gì bàn ăn lễ nghi, bình thường ăn món chính là thịt nướng, kia đều là trực tiếp thượng thủ, căn bản không cần bộ đồ ăn. Cũng liền uống nước thời điểm, đắc dụng thượng một ít thiên nhiên dạng cái bát cục đá, hoặc là ống trúc linh tinh đồ vật, có không thèm để ý, trực tiếp lấy cái đại điểm nhi phiến lá cũng có thể dùng. Dù sao mấy thứ này chung quanh đều nhiều đến là, căn bản không cảm thấy có cái gì thiếu. Dư Miểu muốn phổ cập tân đồ ăn, tự nhiên ở bộ đồ ăn này mặt trên cũng muốn bắt lại. Một đám các thú nhân bưng chén cầm chiếc đũa, có một loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Ngày thường một đám biểu hiện đến vinh váo tận trời, hiện tại lại như là một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu, chính là dáng người so nhân ra tiểu sỏ tạ tiểu lò lì đại gia quá nhiều. Dư Miểu làm người dùng đại cái muỗng cho bọn hắn phân sủi cảo cùng canh, ở mặt trên vì bọn họ biểu thị một chút dùng như thế nào bộ đồ ăn ăn cái gì. Nóng vội thú nhân đã biết vừa rồi cái loại này đồ ăn mỹ vị, đối hiện tại loại này kỳ quái canh cũng thực chờ mong. Nhìn một lần lúc sau liền chạy nhanh hạ chiếc đũa. Ai biết trong chén đổ vật hoạt hoạt lưu lưu, như thế nào cũng kẹp không đứng dậy. Nhưng thật ra thư tính nhóm tại đây mặt trên học được mau đến nhiều, nếm thử vài lần lúc sau liền thành công. Hung tính nhóm mại tính muốn kém một ít, thiếu bộ phận học xong, còn có mấy cái ngoài ý muốn phát hiện trực tiếp đem kia thon dài đầu gỗ điều nhi cắm đến cục bột, không cần kẹp cũng có thể đem đổ vật vớt đi lên, tức khắc có loại phát hiện tân thế giới kinh hỉ. Một ngụm cắn đi xuống. Xách. Ăn ngon. Cùng vừa rồi cái loại này có bọn họ nửa bàn tay đại nắm là không giống nhau cảm giác. Còn có thể vừa ăn vừa uống một ngụm nhiệt canh, tại đây dần dần lạnh lên ban đêm, thật là so sưởi ấm còn muốn cho người chi kỷ, toàn bộ thân thể đều đi theo thoải mái lên. Đồng dạng là bên ngoài da nhi bọc bên trong nhân thì nắm, nhưng ngai lên lại so với trước cái kia có dẻo dai nhi một ít, da càng mỏng. Các thú nhân đều luyến tiếc đi tương đối nào một loại càng tốt ăn. An cố vùi đầu thở hổn hển mà hướng trong miệng đưa, An đến mau đều đã muốn đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong chén đi. Cũng may phía trước chế tắc chén đua thời điểm, liền suy xét tới rồi thú nhân sức ăn, cho nên làm đều là mồm to chén. Nếu không, bọn họ này đầu còn không nhất định có thể nhét vào chén nhỏ đi đâu. Có động tác tương đối chậm, lại không quá thích hứng sử dụng chiếc đũa, lúc này liền càng nóng nảy. Một cái dùng sức. Sủi cảo không có bị kẹp lên tới, ngược lại một không cẩn thận bị bọn họ cấp biến thành hai nửa, ra bên trong nguyên bản bao nhân đều lộ ra tới, từ canh xuông sủi cảo biến thành thịt viên canh. Này đó thú nhân lại không cảm thấy có cái gì hảo ghét bỏ. Vừa lúc lăn lộn trong chốc lát, canh cũng không như vậy năng, liền trực tiếp ôm chén lớn hướng trong miệng liền canh mang thịt mà rót. Mấy khẩu uống xong lúc sau, còn một mạt miệng nói, cái này canh thịt hảo uống a. Dư Miểu cũng chỉ là ở lúc ban đầu làm mẫu một chút, cũng không đi cưỡng chế yêu cầu bọn họ thế nào cũng phải dùng tiêu chuẩn mà lấy chiếc đũa phương thức ăn cái gì. Dù sao, lúc sau còn có càng nhiều loại đồ ăn, đến lúc đó bọn họ tự nhiên liền biết vận dụng bộ đồ ăn phương tiện. Đến lúc đó liền tính nàng không bức bọn họ học tập, này đó cũng không tính buồn thú nhân chính mình cũng sẽ lựa chọn chính mình luyện tập. Cho nên, cũng không vội tại đây nhất thời. Đẹp tuyệt thú hoàn, 47. Dư miểu trù nghệ, là có hệ thống khen thưởng đặc thù kỹ năng thêm thành, cho dù là ở bình thường nhân loại xã hội đều có thể làm nhân xứng tán, huống chi là tại đây loại khuyết thiếu đặc thù nấu nướng kỹ xảo thú nhân thế giới. Vài loại kiểu mới đồ ăn một khi đẩy ra, liền quảng được hoang nên. Ở biết được vài thứ kia đều là dùng bọn họ khoảng thời gian trước làm ra những cái đó thực vật mài giũa bột phấn trạng vật thể làm được, các thú nhân quả thực so với lúc trước lão khoa còn muốn kích động. Rốt cuộc, lão khoa nghĩ đến chỉ có thứ này có thể điền no đại gia bụng. Mà hiện tại, các tộc nhân nghĩ đến không chỉ có chỉ là lấp đầy bụng mà thôi, còn có các loại mê người mỹ thức a. Ngay thường một đầu hình thể vừa phải con mồi, chỉ đủ thú nhân một nhà ăn thượng một đốn. Nếu là nhân số nhiều, một đốn phải xử lý không ngừng một đầu con mồi, phân thứ nướng lên cũng thực phiền toái. Ngoạn ý nhi này liền không giống nhau. Tính xuống dưới bọn họ cũng không ăn nhiều ít, ít nhất thêm lên thể tích cũng không có những cái đó con mồi đại, nhưng trong bụng cũng đã là no no, làm cho bọn họ bởi vì mỹ vị tưởng lại ăn chút nhi đều thật sự tắc không đi xuống. Ở thời tiết lạnh lên thời điểm, còn so thịt nướng càng thêm thoải mái. Cái loại này hoàng hoàng bạch bạch bột phấn, làm thành này đó kỳ kỳ quái quái năm lúc sau, ngoài ý muốn khiến đói, hương vị còn thực hảo. Hơn nữa, núi lớn giống nhau con mồi, xử lý xong sau lại nướng chín, khả năng cũng chỉ có tiểu sơn lớn nhỏ. Nhưng này bột phấn lại là hoàn toàn tương phản, nho nhỏ một vùng, hơn nữa thủy, thông qua xử lý sau lộng chín, cư nhiên có thể bành trướng thành vài lần đại. Mặc kệ là hương vị, khiêng đói trình độ, vẫn là chứa đựng không gian, đều hơn xa với chỉ ăn thịt nướng. Ly trời đông ra rét càng ngày càng gần, liền con mồi đều rất ít xuất hiện, cho nên bọn họ hôm nay mới có nhàn rỗi sớm trở về liên hoan chúc mừng năm nay được mùa. Vốn tưởng rằng kế tiếp thời gian, bọn họ thu hoạch sẽ bởi vì con mồi ngủ đông kịch liệt co lại, hiện tại rồi lại có tân mục tiêu. Những cái đó con mồi ở thiên lánh lúc sau sẽ không xuất hiện, nhưng cái loại này tùy ý có thể thấy được thực vật lại là chỗ nào đều có thể tìm được, liền trời đông giá rét tiến đến lúc sau đều sẽ không khô héo. Quả thực chính là chuyên môn đưa lên đến mang cho bọn hắn lễ vật A. Ngày hôm sau, không cần Dư Miểu chào hỏi, hổ tộc bộ lạc các thú nhân đã tự phát mà đi ra ngoài thu thập cái loại này thực vật, hỗ trợ đập rễ cây, dùng thạch sử làm ra bột phân tới. Hoàn thành trong bộ lạc dự trữ, nhiều còn có thể tồn tại nhà mình. Nay đó quá trình phía trước bọn họ cũng đã làm không ít lần, hiện tại cũng không cảm thấy mới lạ. Hơn nữa tưởng tượng đến những cái đó thơm ngào ngạt đồ ăn, liền cảm thấy làm tính 10 phần, hận không thể có thể tận khả năng mà chọn thêm tập một ít. Mà thư tính nhóm tắc bắt đầu đi theo Dư Miểu, cùng nàng học tập dùng như thế nào vài thứ kia chế tắc cùng thịt nướng không giống nhau đồ ăn. Học xong về sau, lại đi giáo hội trong bộ lạc hùng tính nhóm. Này đó thú nhân cũng rất cơ linh, làm đã hiểu nguyên lý lúc sau, liền tự phát mà tiến hành rồi sáng tác, làm ra bánh trôi bề ngoài bánh bao sủi cảo, còn chỉnh ra động vật hình dạng màn thầu. Tuy rằng bọn họ làm được lão hổ màn thầu béo đến như là ăn no căng cái bụng quất miêu, nhưng ngây thơ chất phác ngoại hình, vẫn là thực chịu tiểu các gấu tể hoan nghênh. Liền trong bộ lạc các thú nhân đều thực thích. Lão hổ chính là bọn họ bộ lạc tượng trưng hình tượng đâu. Ở hổ tộc bộ lạc bởi vì phát hiện tân đồ ăn mỹ vị mà náo nhiệt lên thời điểm, phụ cận hổ tộc, sư tộc cùng báo tộc ba cái bộ lạc đã bắt đầu tập kết lên, chuẩn bị dựa theo kế hoạch. Thừa dịp trời đông giá rét tiến đến phía trước công chiếm rơi vào xu hướng suy tàn hổ tộc bộ lạc. Đẹp tuyệt thú hoàn, 48. Giác đầu chính là trước hết phát hiện hổ tộc bộ lạc lâm vào sức chiến đấu không đủ nguy cơ chung hổ tộc. Bọn họ tìm người đi liên hệ thượng mặt khác hai cái bộ lạc. Đối mặt khả năng có thể đạt được tân thư tính dụ hoặc, không có cái nào thú nhân bộ lạc sẽ cự tuyệt. Đặc biệt là sư tộc bộ lạc, bọn họ cùng hổ tộc bộ lạc dĩ vang thực lực cơ hồ là không phân cao thấp. Không phải ngươi áp quá ta, chính là ta áp quá ngươi, như thế nào cũng không chịu phục đối phương. Ai đều tưởng một ngày kia có thể đem một bên khác gồm thâu. Được đến tốt như vậy cơ hội, sư tộc bộ lạc lại cao hứng bất quá, như thế nào sẽ không muốn. Báo tộc bộ lạc liền càng không thể có thể cự tuyệt. Phụ cận quy mô khá lớn chính là bọn họ bốn cái bộ lạc, mặt khác đều tiểu đến không quá thu hút. Nếu là hồ tộc cùng sư tộc đều đi tấn công hồ tộc, bọn họ báo tộc lại không tham dự. Đến lúc đó, thành công gồm thâu hổ tộc mặt khác hai cái bộ lạc, khẳng định sẽ so với bọn hắn báo tộc tài nguyên càng thêm phong phú. Hơn nữa, vì phòng ngừa báo tộc ở phía sau phá rối, nói không chừng ở tấn công hổ tộc phía trước, bọn họ còn sẽ trước liên hợp lại, đem báo tộc cấp thu thập. Đánh hổ tộc, có thể có chỗ lợi nhưng đến. Không đánh, không chỉ có ở phân chỗ tốt mặt trên muốn lạc hậu một bước, còn có khả năng sẽ bị tấn công. Nên tuyển cái nào, dùng ngón chân đầu suy nghĩ cũng biết. Ba cái bộ lạc tụ tập ở bên nhau, dựa theo sức chiến đấu tới nói, tự nhiên là sư tộc bộ lạc cường đại nhất, báo tộc thứ chi, hổ tộc cuối cùng. Bởi vì cống hiến ra hổ tộc bộ lạc tin tức, hổ tộc lần này xuất động tộc nhân cũng ít nhất. Tuy rằng báo tộc cùng sư tộc đồng ý hổ tộc cách nói, nhưng các thú nhân trong lén lút vẫn là có chút không hài lòng. Còn không phải là một tin tức sao? Dựa vào cái gì hổ tộc liền ra ít như vậy nhân thủ, cuối cùng lại muốn theo chân bọn họ hai cái bộ lạc phân đi giống nhau nhiều thư tính A. Hơn nữa, hổ tộc năng lực tác chiến một mình cũng rất kém cỏi, xa xa không bằng bọn họ mặt khác hai cái bộ lạc đâu. Hổ tộc các thú nhân cũng cảm thấy có chút không quá sảng khoái. Nếu không phải còn cần vì trời đông giá rét săn thú, bọn họ nhân thủ không đủ dùng, hà tất lại kéo vào tới hai cái bộ lạc, làm cho bọn họ đều phải tới tay chỗ tốt đều phải phân ra hơn phân nửa cho người khác. Cũng không phải không nghĩ tới chỉ kéo vào tới một cái bộ lạc. Nhưng hổ tộc bản thân thực lực không tính quá cường, bọn họ lo lắng cuối cùng chia cắt chiến hổ thắng lợi phẩm thời điểm, Minh Hữu đương trường thay đổi trở mặt, đem hổ tộc cũng hố đi vào. Tìm hai cái bộ lạc, đối phương còn có thể lẫn nhau kiềm chế, ra vấn đề xác suất càng tiểu. Nói đến cùng, lý trí thượng biết làm như vậy tốt nhất. Chỉ là tưởng tượng đến bạch bạch đưa đi ra ngoài chỗ tốt, cảm tình thượng khó tránh khỏi thì đau, cảm thấy chính mình thật là ăn lỗ nặng. Ba cái bộ lạc mặt ngoài nhìn là đoàn kết một lòng, trên thực tế tiểu cọ sắt liền không đoạn quá. Cũng chính là bây giờ còn có một cái hổ tộc bộ lạc như vậy cộng đồng mục tiêu ở phía trước câu lấy, làm cho bọn họ còn có thể tạm thời đi cùng một chỗ. Một khi thành quả tới tay, đương trường liền sẽ tách ra ai về nhà nấy. Đến lúc đó không giết hại lẫn nhau, phỏng chừng đều xem như tốt. Trước hết phát hiện ba cái bộ lạc người, lại không phải hổ tộc bộ lạc tuần tra đội, đây là Dư Miểu tới về sau cố ý huấn luyện ra tiểu đội, phụ trách cắt lượt đứng gác, bảo vệ bộ lạc an toàn, đề phòng chung quanh dị thường chẳng huống. Bọn họ không có phát hiện ba cái bộ lạc tới gần, ngược lại là Dư Miểu, vì tìm được tân gia vị tài liệu, không cẩn thận đi xa một ít, liền chú ý tới rồi trong rừng cây từ từ tiếp cận những cái đó thú nhân dấu vết. Nàng cũng không vội mà trở về, chỉ cùng tuần tra đội người tiếp đón một tiếng, liền bên ngoài đãi hai ngày. Chờ đến sở rõ ràng ba cái bộ lạc tình huống lúc sau, Dư Miểu mới chạy về hổ tộc bộ lạc, tìm được Lao Khoa nói, tộc trưởng, chuẩn bị một chút, có ngoại địch xâm lấn. Đẹp tuyệt thú hoàn, 49. Cái gì? Ngươi xác định sao? Sao? Tính, ta đã biết. Lao Khoa vốn đang không thể tin được, nhưng tưởng tượng đến trước vài lần bị vả mặt trải qua, liền đem lời nói nuốt trở vào. Hơn nữa, Dư Miểu cũng không giống như là cái loại này sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn người. Hắn không khỏi cũng đã tin hơn phân nửa. Dư Miểu cũng không phải cái loại này không có bằng chứng liền một hai phải làm người tin tưởng chính mình người. Hai ngày này sở dĩ trì hoãn ở bên ngoài, một phương diện là vì sở rõ ràng đối phương chẳng huống, làm tốt lúc sau chuẩn bị chiến tranh làm chuẩn bị. Về phương diện khác cũng là vì hiện tại có thể lời nói thực tế, không đến mức một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thấy Lao tộc trưởng lúc này cảm xúc hơi chút bình tĩnh chút, Dư Miểu liền đem chính mình phát hiện những cái đó sự tình đều nói ra. Càng nói, Lao Khoa biểu tình liền càng là khó coi. Nếu là sư tộc bộ lạc đơn độc tiến đến, hắn còn sẽ không lo lắng. Dĩ vãng tuy rằng hai cái bộ lạc đều không sai biệt lắm, nhưng hôm nay bọn họ hổ tộc bộ lạc chỉnh thể trên thực lực thăng, liền thư tính đều có thể xem như chính thức sức chiến đấu. Vốn dĩ cùng sư tộc bộ lạc kém vô nhị hùng tính thú nhân, sức chiến đấu đã tăng mạnh, lại có không thể so bọn họ nhược thư tính gia nhập, quả thực giống như là chống rông phiên gấp 2 thực lực. Này nếu là đều đánh không lại sư tộc, hắn Lao Khoa nguyện ý đem chính mình mặt hướng trên mặt đất cọ sát. Nhưng cố tình đối phương còn hơn nữa báo tộc cùng hồ tộc. Ba cái bộ lạc liên hợp lại tấn công bọn họ một cái. Phi! Thật là không biết xấu hổ. Lao Khoa nói như vậy, trong lòng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Thú nhân tư tưởng tương đối đơn giản, lại không phải xuẩn. Có cơ hội nói, đương nhiên nguyện ý liên hợp lại vây công một cái. Dù sao cuối cùng có chỗ lợi lấy là được. Cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, bọn họ lại không chú ý cái này. Đổi làm bọn họ hổ tộc bộ lạc cũng là giống nhau. Không được, ngươi nói bọn họ đại khái còn có 1-2 ngày khoảng cách phải nhờ vào gần chúng ta bộ lạc. Lao Khoa ở trong phòng xoay 2 vòng, vội vàng nói, cần thiết chạy nhanh bỏ chạy. A Miểu, thư tính nhóm liền làm ơn ngươi. Ta cùng trong bộ lạc hùng tính thú nhân lưu lại, vì các ngươi lưu ra cũng đủ nhiều thời giờ. Ngươi mang thư tính cùng ấu tể đi trước. Lao Khoa nói lời này thời điểm, đã làm tốt vì bộ lạc hy sinh chuẩn bị. Cũng may bộ lạc thư tính hiện tại đã không phải toàn vô tự bảo vệ mình chi lực, chỉ cần có thể làm các nàng cùng ấu tể an toàn. Hơn nữa một bộ phận hộ tống hùng tính, hổ tộc bộ lạc là có thể đủ thành công mà kéo dài đi xuống. Dư lại hùng tính, sẽ cam tâm tình nguyện mà vì các tộc nhân an toàn hy sinh. Nghĩ vậy nhi, Lão Khoa liền thập phần cảm kích Dư Miểu đã đến, cũng thực may mắn chính mình lúc trước không có kiên quyết phản đối nàng đề nghị. Nếu không, hiện tại là một đám thư tính mang theo ấu tể, chỉ là thiếu bộ phận hùng tính, căn bản không có khả năng mang theo bọn họ thuận lợi rời đi. Chỉ tiếc trong bộ lạc chứa đựng như vậy nhiều vật tư a. Năm nay chỉ sợ đại bộ phận đều phải tiện nghi đám kia kẻ xâm lấn. Lao Khoa hận không thể có thể cắn đám kia ra hỏa cổ. Mắt thấy vị này lão tộc trưởng biểu tình càng ngày càng bi thương, phảng phất ngay sau đó liền phải khóc thành tiếng tới, Dư Miểu mới bất đắc dĩ mà nói, tộc trưởng, chúng ta vì cái gì phải đi? A, không đi. Không đi lưu trữ làm gì? Những cái đó thú nhân vừa đến, cũng sẽ không chỉ là lại đây ngắm cảnh du lịch mà thôi. Đến lúc đó trong bộ lạc hùng tính nhóm cùng ấu tể khẳng định khó thoát vừa chết, nhưng thật ra thư tính còn có thể. Chẳng lẽ, kỳ thật thư tính nhóm cũng không tưởng bên ngoài bôn ba, đã nghĩ kỹ rồi trực tiếp quy thuận đối phương. Lao Khoa há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ thở dài, hảo đi, khiến cho bọn họ hộ tống các ấu tể trước đào tẩu. Các ngươi thư tính đều lưu lại đi, dù sao. Tới rồi mặt khác bộ lạc các ngươi sinh hoạt cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Đẹp tuyệt thú hoàn, 50. Dư Miểu thật đúng là gật gật đầu, chúng ta đích xác muốn lưu lại. Đi mặt khác bộ lạc đi dạo cũng hảo. Lao tộc trưởng ánh mắt phức tạp mà nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái. Tuy nói thư tính sẽ nhập vào tân bộ lạc, là thú nhân thế giới lệ thường. Nhưng thấy nàng hiện tại một chút cảm xúc dao động cũng không có, Lão Khoa vẫn là muốn thở dài. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Dư Miểu vốn dĩ cũng liền tới hổ tộc bộ lạc không đến một năm, ở chỗ này không có bạn lữ cũng không có ấu tể, tâm vô vướng bận thật sự là quá bình thường, cũng không thể quái nàng lạnh nhạt. Nói nữa, trong bộ lạc có thể có nhiều như vậy tài nguyên, các tộc nhân có thể bản lĩnh một ngày so với một ngày cường đại, không đều là nàng trợ giúp sao. Ngay cả hiện giờ có thể trước tiên biết mặt khác ba cái bộ lạc muốn tiến công tin tức, làm các ấu tể có thể trước tiên chạy trốn. Mà không phải giống mặt khác bị diệt tộc bộ lạc giống nhau, chờ đến tai nạn lâm môn mới biết được đã xảy ra cái gì, cũng đều ít nhiều Dư Miểu. Lao Khoa thực mau liền tưởng khai, đang muốn mở miệng làm Dư Miểu mang theo thư tính nhóm ở trong bộ lạc trốn đi, chờ đến chiến đấu kết thúc mới ra tới đi theo mặt khác bộ lạc rời đi, miễn cho trong quá trình bị ngộ thương, liền nghe đối phương đã tự nhiên mà vậy mà đem để tài tiếp đi xuống. Hổ tộc bộ lạc người vẫn là quá ít chút, muốn nhiều nhập vào mấy cái bộ lạc, mặt sau mặt khác gieo trồng còn có nuôi dưỡng kế hoạch mới hảo thực thi lên. Đi trước khảo sát một chút tình huống, cũng khá tốt. Dù sao dẫn đường đều tự động đưa tới cửa tới. Lao Khoa. Hắn là lộng không hiểu cái gì gieo trồng nuôi dưỡng kế hoạch. Nhưng là, ghét bỏ ít người, muốn nhiều nhập vào mấy cái bộ lạc, lời này hắn sẽ không nghe không hiểu. Như thế nào nghe? Này thư tính không giống như là phải đợi hổ tộc bộ lạc bị thua lúc sau gia nhập cái khác bộ lạc, mà là nghĩ hổ tộc bộ lạc có thể đánh bại kia ba cái bộ lạc, đem đối phương đều nhập vào chính mình bản đồ đâu. Lao Khoa cảm giác chính mình mặt đều mục. Hắn cũng không biết chính mình hẳn là vui sướng với Dư Miểu đối chính mình bộ lạc tin tưởng, hay là nên khuyên giải an ủi nàng không bằng ôm có hắn cho rằng cái loại này ý tưởng càng phù hợp thực tế. Cái kia. A Miểu A. Ngươi này Lão Khoa hỏi do, ngươi xác định là hồ tộc, sư tộc cùng báo tộc ba cái bộ lạc cùng đi đến, đúng không? Đúng vậy Dư Miểu gật gật đầu, ta xác định. Nàng còn cố ý nhiều quan sát 2 ngày, phân rõ kia ba cái bộ lạc thú nhân chủng loại cùng số lượng, mới phản hồi bộ lạc. Cũng may ba cái bộ lạc đội ngũ nhân số không ít, tiến lên trong quá trình không thể thiếu săn thú, cho nên biến thành nguyên hình thú nhân thường xuyên sẽ xuất hiện, Dư Miểu cũng không đến mức phân không rõ ràng lắm những cái đó rõ ràng chủng tộc đặc thù. Nàng trả lời đến thập phần bình tĩnh, Lao Khoa lại là có chút một lời khó nói hết. Ba cái bộ lạc. Vẫn là ba cái không yếu đại hình bộ lạc. Vì cái gì này thư tính nói đến, giống như là bị một cái nhược kê bộ lạc không hề tự mình hiểu lấy mà tới cửa khiêu chiến giống nhau a. Nếu xác định là kêu ba cái bộ lạc vây công, nàng như thế nào còn sẽ có như vậy ý tưởng đâu. Lao Khoa cảm thấy chính mình là thật sự không hiểu hiện tại tuổi trẻ thú nhân. Đặc biệt là trước mặt vị này thư tính. Từ nàng đi vào bộ lạc khởi, mỗi lần nói ra sự tình hắn đều cùng nghe chuyện xưa dường như. Chỉ là, suy xét đến Dư Miểu cũng không giống như là cái loại này sẽ cuồng vọng tự đại đến xem nhẹ tự thân thực lực tính cách. Lão Khoa vẫn là miễn cưỡng yên tâm không xác định. Đối với Dư Miểu kiên nhẫn hỏi, A Miểu, vậy ngươi là có biện pháp nào giải quyết lần này nguy cơ sao? Nay còn cần biện pháp gì? Dư Miểu kỳ quái mà nhìn Lão Khoa liếc mắt một cái, đương nhiên là trực tiếp đánh trở về. Đẹp tuyệt thú hoàn, 51. Mắt thấy Lão Khoa biểu tình càng ngày càng cổ quái, Dư Miểu nhưng xem như phản ứng lại đây hắn là suy nghĩ cái gì, cười vừa nói, tộc trưởng, xem ra ngươi đối chúng ta bộ lạc hiện tại thực lực thật đúng là một chút cũng không hiểu biết. Lão Khoa sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn về phía nàng. Dư Miểu ha ha cười. Đem tình huống hiện tại cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần. Ta ở phát hiện những cái đó thú nhân tung tích sau, cố ý quan sát một đoạn thời gian mới trở về. Chúng ta bộ lạc thư tính, sức chiến đấu tuyệt đối so với bọn họ những cái đó hùng tính còn cường. Mà trong bộ lạc hùng tính, hơn nữa thể chất ưu thế liền lợi hại hơn. Liên tính đối phương nhân số thượng so với chúng ta nhiều, nhưng chúng ta trừ bỏ năng lực tác chiến một mình bên ngoài còn có địa thế ưu thế. Khoảng thời gian trước ta dạy cho các tộc nhân dùng để săn thú khi ưu hóa bẫy dập, đối phó thú nhân đồng dạng dùng được, thậm chí hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Ở bọn họ đã đến phía trước, chúng ta hoàn toàn có thể trước lợi dụng địa lý ưu thế bắt lấy một đợt đầu người. Kéo gần lại nhân số chênh lệch sau, chúng ta liền càng không thể có thể thua. Càng quan trọng là, chúng ta tộc nhân đoàn kết một lòng, sở hữu sức lực đều sẽ hướng một chỗ xử. Bọn họ ba cái bộ lạc lại là bên trong mâu thuẫn thật mạnh. Chỉ cần mở miệng châm ngòi một vài, có lẽ còn có thể có không tưởng được hiệu quả. Dư Miểu càng nói, Lao Khoa đôi mắt liền càng lượng. Hắn biết, có thể ở Dư Miểu trong miệng xương được với lợi hại, tuyệt đối không thể là cái gì tôm chân mềm. Vị này thư tính năng lực chiến đấu có thể so bọn họ bộ lạc bất luận cái gì một cái thú nhân đều phải cường hãn. Nàng cố ý quan sát lúc sau đối lập ra tới thực lực chênh lệch, hơn phân nửa cùng hiện thực là phù hợp. Mà những cái đó bấy dập phi lực, Lão Khoa đã kiến thức quá không ngừng một lần. Lúc trước hắn liền cảm thấy, này đó ngoạn ý nhi dùng để đối phó những cái đó giá thú, thật đúng là đặc hư. Nói không chừng có thể phái thượng lớn hơn nữa công dụng. Vừa rồi nhất thời hoảng hốt không nhớ tới, hiện tại Dư Miểu nhắc tới, Lão Khoa liền hưng phấn. Đúng vậy. Như vậy tính ra, bọn họ bộ lạc cũng không phải nhất định sẽ thua. Hắn vừa rồi vì cái gì phản ứng đầu tiên là làm đại gia ném xuống vật tư cùng bộ lạc đào tàu đâu. Chứ bỏ sớm chút năm tình huống vẫn chưa ổn định, yêu cầu căn cứ mùa di chuyển bên ngoài, hiện tại thú nhân trên cơ bản đều là ở cố định lĩnh vực trong phạm vi sinh sống. Ai sẽ tưởng rời đi chính mình ra, lại đi một cái khác xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu đâu. Hiện tại nghe được có thể không rời đi, thậm chí có khả năng sẽ phản giết bằng được, đem mặt khác ba cái bộ lạc đều gồm thâu lại đây. Lão Khoa trên mặt đều xuất hiện vài phần mi phi sắc vũ cảm giác. Hồ tộc nhất xảo trá, nói không chừng cất giấu không ít thứ tốt. Mà sư tộc cùng báo tộc cũng thực am hiểu săn thú, chẳng sợ không bằng bọn họ hồ tộc năm nay thu hoạch đại, tồn trữ đồ vật khẳng định cũng sẽ không quá ít. Huống chi, còn có ba cái bộ lạc thêm lên thư tính. Lão Khoa từ vừa mới bắt đầu kia hoảng loạn lo sợ không yên trạng thái, lập tức quá độ tới rồi trời giáng bánh có nhân kinh hỉ thượng. Cũng may làm tộc trưởng, hắn cũng không đến mức bởi vì khả năng có chỗ tốt mà hướng hôn đầu óc, không một lát liền bình tĩnh xuống dưới. Như vậy, hiện tại liền thông chi tộc nhân khác lại đây đi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút bắt đầu bố trí lên. Hừ, gọi bọn hắn ba cái bộ lạc vây công chúng ta, lần này thế nào cũng phải cho bọn hắn một cái thảm thống giáo huấn không thể. Lão Khoa tưởng gồm thâu là đối mặt khác bộ lạc khiển trách. Nhưng ở Dư Miểu xem ra, đây là có lợi cho nàng thống nhất tiến hành điều chỉnh bước đi. Mặc kệ là cái nào bộ lạc thú nhân, kỳ thật ở nàng nơi này đều không sai biệt lắm. Dù sao, đến cuối cùng đều sẽ biến thành hữu dụng sức lao động. Đẹp tuyệt thú hoàn, 52. So sánh với lao khoa, hổ tộc bộ lạc mặt khác thú nhân ở nghe được có tiến công giả đã đến lúc sau, phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Trừ bỏ ban đầu hơi chút có chút hoảng loạn, nhưng thực mau, bọn họ liền chấn định xuống dưới. Muốn nói đến đối thực lực của chính mình nhận chi, không có ai sẽ so với bọn hắn chính mình càng thêm rõ ràng. Ngay cả những cái đó có thể dễ dàng xúc phạm tới thú nhân gia thú, đều có thể bị bọn họ giết chết, chẳng lẽ còn sợ một ít không bằng bọn họ thú nhân sao? Đừng nói là hùng tính, liền thư tính nhóm đều xoa tay hầm hè, hận không thể có thể lập tức triển lãm một chút chính mình sức chiến đấu. Gần nhất trời đông giá rét tới gần, con mồi sôi nổi giấu kín lên, các nàng động thủ thời gian xa không bằng phía trước, chính phiền não nên như thế nào luyện tập đâu. Hát xì, hát xì, hát xì. Ba cái bộ lạc đóng quân mà, không ngừng có thú nhân đánh lên hát xì. Nay hiện tượng làm đại gia khẩn trương không ít, sợ là sinh bệnh. Đừng nói sinh bệnh sau vốn dĩ liền rất khó khỏi hẳn, có đôi khi kéo trọng còn sẽ trực tiếp ném mệnh. Liền tính là hiện tại, cũng không phải cái gì sinh bệnh thời cơ a. Bọn họ này còn chờ đi tiến công hổ tộc bộ lạc đâu. Cũng may đi theo vui y kiểm tra lúc sau, xác định chỉ là mấy cái ngoài ý muốn mà thôi. Đại gia tình huống thực hảo, cũng không có cái gì sinh bệnh dấu hiệu. Đại khái, vừa rồi là bị cái gì sâu hoặc là khí vị cấp sạc đi. Còn có một ngày tả hữu là có thể đến địa phương hồ tộc thú nhân ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, hiện tại, cũng nên suy nghĩ một chút đến lúc đó phân tổ. Vì phòng ngừa bọn họ đem thư tính mang đi, chúng ta cần thiết binh chia làm hai đường, một phương diện trực tiếp tiến công, sau đó lưu lại một ít nhân thủ từ phía sau bọc đánh. Bọn họ lần này nhân thủ 10 phần, đều không cần suy xét càng nhiều vấn đề, chỉ cần phòng bị đối phương mang theo bọn họ chiến lợi phẩm chạy trốn là đủ rồi. Nếu không phải sợ kinh động hổ tộc bộ lạc người, mấy ngày này cố ý vòng chút lộ, miễn cho làm ra quá lớn động tĩnh, có lẽ bọn họ còn có thể càng mau đến mục đích địa. Mắt thấy liền phải đến địa phương, nghĩ đến có thể được đến thư tính, các thú nhân hưng phấn mà cười rộ lên. Bọn họ quyết định tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, sau đó nhanh hơn tốc độ đi tới. Ở bọn họ mạo càng ngày càng lạnh gió lạnh nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm. Hổ tộc bộ lạc các tộc nhân ăn thơm ngào ngạt tấm rào rạt đồ ăn, đã ở bộ lạc bên ngoài một tầng mà bắt đầu bày ra bấy dập, thậm chí đem diện tích một tấc hướng ra phía ngoài khuyết trương. Dựa theo cái này tiến độ, kia ba cái bộ lạc thú nhân chỉ sợ còn không có tới kịp tiếp cận mục tiêu, nên biến thành đợi làm thịt cắt rau hẹ manh mối. Căn cứ vào đối tự thân thực lực tự tin, càng quan trọng là đối dư miểu tín nhiệm, hổ tộc trong bộ lạc thú nhân hoàn toàn không có đại địch tới cửa hoảng sợ. Liền trong bộ lạc nhãi con nhóm đều không có cảm giác được cái gì mặt trái cảm xúc, còn sẽ hỗ trợ siêu tập bố trí bẫy dập dùng đến bó củi, chứ không thậm chí còn có thể mang về một hai bó dùng để ma ra dùng ăn bột phân thực vật đâu. Thư tính trung gian có vài cái đều là trải qua quá bị gồm thâu sau nghiền chuyển tới các bộ lạc trải qua, trước kia các nàng chỉ có thể khóc thút thít chờ đợi kết cục cuối cùng tuyên án, lúc này đây lại có thể chủ động tiến công, thậm chí đem ngoại địch đánh lui. Chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm các nàng vui sướng. Chẳng sợ có một hai cái bởi vì từ trước bóng ma tâm lý mà sợ hãi, ở chung quanh hoàn cảnh chung ảnh hưởng hạ, cũng cảm thấy giống như này không tính cái gì đại sự nhi, chính mình kỳ thật là có thể chính diện phản kích. Ma hung tính nhóm, từ bộ lạc thư tính một ngày so với một ngày bưu hán khởi, bọn họ cảm giác chính mình đều tìm không trở về trước kia anh minh thần võ hùng tính hình tượng. Hiện tại, có mặt khác bộ lạc thú nhân đưa tới cửa tới làm cho bọn họ tìm về tự tin, kia thật đúng là không thể tốt hơn a. Đẹp tuyệt thú hoàn, 53. Hổ tộc bộ lạc thú nhân hành động lên hiệu suất luôn luôn là rất cao. Đuổi ở ba cái bộ lạc tới phía trước, nên làm bố trí cũng đã tất cả đều vượt mức hoàn thành. Đừng nói là kia ba cái bộ lạc thú nhân, ngay cả chính bọn họ người, nếu không có chính mình biết đến đánh dấu ở, cũng không nhất định có thể đi được ra những cái đó bây dập vây quanh vòng. Lao Khoa xem qua lúc sau, trong lòng liền càng là thả lỏng. Nhìn một cái, chỉ là mấy thứ này, kia ba cái bộ lạc tiên quân phải thua tiền không ít. Mặt sau, chẳng lẽ bọn họ bộ lạc dũng sĩ còn có thể không đối phó được sao? Không chỉ có là bộ lạc phía trước, ngay cả tới gần sau núi kia một bên, đều ở dư miểu nhắc nhở hạ, tất cả đều bổ thượng bây dập. Cũng may trong bộ lạc vật tư chứa đựng thập phần phong phú, liền tính hiện tại liền bắt đầu đóng cửa nghênh đón trời đông giá rét đều không sao cả, huống chi chỉ là mấy ngày thời gian. Bọn họ không có lại đi ra ngoài săn thú, liền lưu tại trong bộ lạc, một bên huấn luyện, một bên chờ đợi mặt khác ba cái bộ lạc đã đến. Bởi vì bên ngoài phô khai diện tích thực quảng bấy dập bố trí, bọn họ liền thám báo đều không cần. Rốt cuộc phái người đi ra ngoài trông coi, còn phải lo lắng có thể hay không làm vài thứ kia thương đến người một nhà đâu. Như bây giờ dĩ giật đái lao liền rất hảo. Hổ tộc bộ lạc các thú nhân yên tâm lại, bắt đầu cân nhắc tiếp theo đốn nên ăn cái gì. Dư miểu cách làm cho bọn họ phát hiện, nguyên lai đi săn trở về thịt loại, trừ bỏ nướng chế bên ngoài còn có thể có mặt khác càng nhiều ăn pháp. Mỗi một loại cùng thịt nướng phong vị đều không quá giống nhau, có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ thiếu một chút cảm giác, nhưng nhiều thí thượng vài lần, lại thêm một chút dư miểu tìm trở về gia vị. Sách, thơm nước. Hổ tộc bộ lạc các thú nhân cảm giác chính mình ăn uống đều rất tốt, hoàn toàn không có gì vãng gặp phải trời đông giá rét đem là lúc lo lắng sốt ruột, liền cơm đều không có tâm tình ăn nhiều tình huống. Lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi dưỡng thu mỡ các thú nhân một đám thần thanh khí sảng. Nếu không phải mỗi ngày huấn luyện lượng cũng không có giảm bớt, phòng trừng này vòng eo đều đến mở rộng 1-2 vòng nhi. Ở bọn họ thể trọng hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển phía trước, hồ tộc bọn họ ba cái bộ lạc đồng minh đại quân nhưng xem như tới rồi. Trước hết khiến cho hồ tộc bộ lạc thú nhân chú ý, chính là vài tiếng thê lương thét chói tai. Thanh âm kia vang lên không bao lâu, liền nghe được một trận hoảng loạn sao động thanh, ngay sau đó liền lại là hết đợt này đến đợt khác đau hô. Hổ tộc bộ lạc các thú nhân trong tay cầm trước tiên mài rũa tốt vũ khí, một nửa canh giữ ở nhập khẩu, một nửa canh giữ ở tới gần sau núi phương hướng, nín thở ngưng thần mà nghe bên kia động tĩnh càng ngày càng gần. Vốn dĩ cho rằng thực mau liền phải bắt đầu chính diện giao chiến, mặc kệ là thư tính vẫn là hùng tính, lúc này nắm vũ khí ngón tay đều nắm thật chặt, lại là khẩn trương lại là chờ mong mà nhìn bọn họ thủ phương hướng. Vốn dĩ đối mặt ngoại địch xâm lấn, cho dù có sở chuẩn bị, đều khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, nghe thấy bên ngoài những cái đó tiếng kêu, nghĩ đến bọn họ phía trước bố trí bẫy dập thật đúng là có tác dụng, đại gia trong lòng không biết như thế nào liền lập tức cảm thấy, nguyên lai bọn họ thật sự rất lợi hại. Xem đi, còn không có nhìn thấy mặt đâu, cũng đã làm những cái đó muốn xâm lược bọn họ ra hỏa bị thương. Lại một lát sau, mới có thú nhân nói, gì? Bọn họ như thế nào còn không có lại đây? Đứng ở phía trước nhất nguyên mục nghiêng thai nghe xong nghe, ngay sau đó đã kêu nói, không tốt. Thanh âm này càng ngày càng xa, bọn họ đây là muốn chạy trốn. Nguyên mục ở dư miểu tới phía trước, là hổ tộc bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất sức chiến đấu, ngũ cảm phi thường nhạy bén. Hắn nghe ra tới, trên cơ bản là sẽ không làm lỗi. Đẹp tuyệt thú hoàn, 54. Chính diện bên kia là giao cho dư miểu ở mang đội, mà tới gần sau núi vị trí. Liền từ nguyên mục tới phụ trách. Bọn họ này một tiểu đội ngay từ đầu còn cảm thấy không cái kia tất yếu, như thế nào sẽ có thú nhân chuyên môn đường vòng từ bên này đi. Nhưng nghe được bên ngoài thanh âm lúc sau, mới cảm thấy còn hảo trước tiên làm toàn diện chuẩn bị. Nếu không, phía trước nhưng thật ra chặn, những cái đó không biết xấu hổ ra hỏa từ phía sau trộm lẻn vào, đưa bọn họ bộ lạc các gấu tể cấp bắt được làm sao bây giờ. Một đám thú nhân đều hạ quyết tâm. Chờ lát nữa vừa thấy đến những cái đó tưởng từ phía sau đánh lén địch nhân, liền hung hăng mà cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Đặc biệt là đã có ấu tể thư tính nhóm, nghĩ đến chính mình trước kia mất đi hài tử, thật là hận không thể lập tức là có thể lao ra đi cấp đối phương trên bụng tới 1-2 cái lỗ thủng. Ai ngờ, nay còn không có bắt đầu chính thức giao chiến, đối phương liền phải chạy. Này làm sao bây giờ? Một đám người mắt choáng váng. Trước chờ nguyên mục nói, làm người đi phía trước cùng đội trưởng nói một tiếng, những người đó rất có khả năng là đi phía trước tìm đại bộ đội hội hợp. Chúng ta bên này còn có phòng tuyến ở, tốt nhất không cần tự tiện đi ra ngoài, vạn nhất ngược lại chúng bọn họ bấy dập làm sao bây giờ. Đi theo dư miểu học một đoạn thời gian, nguyên mục nhưng thật ra so trước kia bình tĩnh nhiều. Thú nhân từ trước đến nay là chịu phục cường giả. Nguyên mục cũng chính là không có dư miểu lợi hại. Nhưng so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Lúc này dư miểu không ở tràng, bọn họ tự nhiên liền nghe theo hắn phân phó. Huống chi, ở tới phía trước, đội trưởng cũng nói qua làm cho bọn họ nghe nguyên mục chỉ huy. Thực mau liền có thú nhân bay nhanh mà hướng bộ lạc một cái khác phương hướng chạy tới, vừa thấy đến Dư Miểu ngay cả vội tiến lên, đội trưởng. Những cái đó thú nhân còn không có đột phá bầy dập liền chạy. Nguyên mục làm chúng ta không cần truy, nói bọn họ có thể là tới phía trước tìm đại bộ đội hội hợp. Chúng ta kế tiếp yêu cầu làm gì? Nói xong về sau, hắn mới phát hiện, bên này cùng bọn họ nơi đó tình huống không sai biệt lắm, bên ngoài đồng dạng có thể nghe được không ngừng đau tiếng hô. Hơn nữa, đại khái là phía trước mới là đại bộ đội, này động tĩnh so phía sau còn đại. Nghe được bọn họ đều cảm thấy xương cốt lên men. Nguyên mục nói đúng, các ngươi trước lưu tại bên kia thủ, đừng làm người tiến vào bộ lạc. Yên tâm, thực mau là có thể hoàn toàn kết thúc. Dư Miểu cười cười, nhìn kia thú nhân lại phi giống nhau trở về chạy tới, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía bộ lạc ở ngoài. Nàng nói lời này nhưng không chỉ là an ủi mà thôi. So với này đó thú nhân, nàng cảm giác chỉ biết càng thêm nhạy bén. Nếu không đoán sai nói, bên ngoài thú nhân đã căng không được lâu lắm. Xem ra, nàng còn đánh giá cao những cái đó thú nhân sức chiến đấu. Căn bản không cần phải cái gì bên người vật lộn, chỉ bằng vào bên ngoài bấy dập, liền cũng đủ quyết định thắng bại. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, Dư Miểu lúc này mới mở miệng đối với tộc nhân khác nói, hảo, hiện tại chúng ta nên đi ra ngoài đoạt lại chiến lợi phẩm. Nàng vừa nói, mặt khác thú nhân vội vàng kích động mà đứng thẳng thân thể. Như vậy nhìn là thực nhẹ nhàng, không ra mặt liền có thể đánh bại địch nhân, này ở trước kia căn bản không có khả năng a. Cũng đúng, những cái đó bây dập, liền bọn họ đều cảm thấy lợi hại, có địa phương thậm chí liền bố trí thú nhân chính mình đều xem không lớn minh bạch, căn bản là không phải bọn họ phía trước săn thú khi tùy tiện đào cái hố gì đó thô lậu phiên bản có thể tương đối. Cũng khó trách bên ngoài những cái đó hoàn toàn không biết gì cả liền đụng phải tới thú nhân bị thương thảm trọng. Nhưng tại đây khu rừng bên trong, tuyệt không sẽ có ai đi đồng tình kẻ xâm lấn bị thương. Ngươi muốn đi công chiếm người khác địa bàn, liền phải làm tốt thất bại chuẩn bị a, tổng không có khả năng cái gì nguy hiểm đều không có liền nghị thu hoạch đi. Đẹp tuyệt thú hoàn, 55. Dư Miểu mang theo thú nhân vòng khai bấy dập vừa ra đi, liền thấy được đối diện tổn thất thảm trọng ba cái bộ lạc dư lại hùng tính thú nhân, vừa lúc thời gian tính ra không tồi. Liền từ phía sau lui lại đây hội hợp đội ngũ đều vừa lúc chạy tới. Thực hảo. Bắt lấy bọn họ. Dư Miểu phất phất tay, hổ tộc bộ lạc các thú nhân liền cùng thấy được thịt tươi giống nhau, một tổ ong mà vọt đi lên. Có mấy cái phá lệ ra sức, thậm chí vẫn là thư tính thú nhân. Một ngày thời gian đều không đến, hổ tộc bộ lạc đất chống thượng liền chen đầy bị thô thẳng buộc lên thú nhân. Hổ tộc bộ lạc người không có giết chết này đó tù binh. Đảo không phải bọn họ không nghĩ, mà là Dư Miểu nói muốn lưu trữ những người này đường sức lao động, lúc sau còn có mặt khác tính toán, yêu cầu càng nhiều thú nhân tham gia, mới có thể có nhiều hơn ăn ngon. Nghĩ đến thơm ngào ngạt bánh bao màn thầu sủi cảo, ở ăn mặt trên cùng ở sinh sản thượng đồng dạng nhiệt tình thú nhân, một đám mặc không lên tiếng mà đồng ý Dư Miểu đề nghị. Lần này có thể không hề thương vong liền ôm lấy bộ lạc, cũng toàn lại gần nàng, nhân ra còn không phải là muốn chút sức lao động sao. Bọn họ sao có thể phản đối? Ngay cả trước kia luôn là nhịn không được thao tâm, không nghĩ quá mạo hiểm lão khoa, lúc này đây đều lựa chọn trầm mặc, không có nói ra cái gì tương phản ý kiến. Ba cái bộ lạc thú nhân trừ bỏ chết ở bên ngoài, mặt khác mặc kệ là bị thương nặng bị thương nhẹ, tất cả đều đã tụ ở nơi này. Chính bọn họ trong lòng cũng là thẳng buồn chồn. Vốn dĩ cho rằng chết chắc rồi, ai biết hổ tộc bộ lạc người liền cùng chúng ta dường như. Cư nhiên không có giết chết bọn họ. Chẳng lẽ, là tưởng tra tấn bọn họ lúc sau lại lấy bọn họ tính mệnh. Dư Miểu không chỉ có không có tra tấn bọn họ, còn làm vui y hề mang theo tộc nhân cấp này đó thú nhân đơn giản xử lý một chút thương thế, miễn cho bọn họ đã chết. Thú nhân thế giới dân cư không nhiều lắm, vốn dĩ sinh sản xuất liền rất thấp, có thể ở các loại thiên tai nhân họa chung khỏe mạnh bình an mà lớn lên thú nhân liền càng thiếu. Nàng lúc sau còn có một loạt xây dựng kế hoạch đâu. Thiếu chính là nhân thủ, nơi này có một cái thêm một cái, dù sao không thể bạch bạch lãng phí rớt. Dư Miểu liền cùng nông dân nhìn chính mình hoa màu giống nhau đánh giá này đó thú nhân. Thực hảo, thân thể phi thường chắc địch. Đặc biệt là những cái đó sư tộc thú nhân, vừa thấy liền rất có sức lực, làm khởi sống tới chắc là có thể chịu khổ nhọc. Nàng vừa lòng gật gật đầu, lại đưa tới tân tộc nhân bắt đầu phân phó. Lấy Dư Miểu ở hổ tộc bộ là quy vọng. Đã sẽ không có người dễ dàng phản đối nàng quyết định, nếu không đại gia cũng sẽ không thế nhưng có thể xoay chuyển nhất quán tập tính, liền tù binh hùng tính thú nhân cũng chưa sát. Đang nghe đến Dư Miểu sau khi phân phó, bọn họ tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng như cũ làm theo. Không trong chốc lát, này phiến đất trống thượng liền nhiều ra rất nhiều nóng hôi hổi đại lồng hấp. Liên quan chung quanh nhiệt độ không khí đều cao một ít. Tại đây lạnh lạnh thời tiết, còn rất thoải mái. Ba cái bộ lạc thú nhân. Đây là tưởng thiêu chết bọn họ sao? Nhưng vì cái gì không thấy được hỏa, lại còn có hương khí. Chờ đến đồ ăn bị người khác uy đến trong miệng, bọn họ còn tưởng rằng đây là muốn độc chết chính mình. Khả năng đến ăn đến lúc sau, trong đầu dấu chấm hỏi liền lập tức biến thành dấu chấm than. Đây là cái gì thần tiên độc dược, thế nhưng như thế mỹ vị. Liên vừa rồi còn vì chính mình thua ở thư tính thú nhân thủ hạ mấy cái thú nhân, lúc này đều quên mất buồn bực, miệng rộng xoạch xoạch liền đem ăn nhai nát nuốt xuống đi, một bộ trầm mê mị thực không thể tự kềm chế bộ dáng. Chỉ tiếc, phân lượng quá ít. Lúc này mới vừa ăn ra hương vị, cư nhiên liền không có. Một đám thú nhân mắt choáng váng. Cho nên, đây là tính toán thèm chết bọn họ. Loại này cách chết cũng quá tra tấn thú đi. Không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận. Liền thấy hổ tộc trong bộ lạc một cái phá lệ xinh đẹp thư tính đứng ở đất trống bên cạnh đài thượng, đối với bọn họ lộ ra một cái mỉm cười. Thú nhân tù binh. Trong lòng phát mao. Đẹp tuyệt thú hoàn, 56. Đáng thương thú nhân không khỏi đánh giá một chút hổ tộc bộ lạc người, muốn từ bọn họ chỗ đó nhìn ra chút cái gì. Lại phát hiện bọn người kia một đám nhìn qua cao thâm khó đoán, căn bản phát hiện không được cái gì manh mối. Liền nhất quán xảo trá hổ tộc thú nhân. Đều bị tình huống này làm cho không hiểu ra sao. Vì thế, bọn họ trong lòng càng luống cuống. Lại không biết, ngay cả hổ tộc bộ lạc các thú nhân bản thân, đều không rõ ràng lắm đây là cái tình huống như thế nào. Bọn họ cũng không biết, lại sao có thể làm những người này nhìn ra hữu dụng tin tức đâu. Đến nỗi cái gọi là cao thâm khó đoán, kỳ thật là nghe thấy được vừa rồi hương khí, bụng cũng đi theo đói bụng. Mọi người đang chờ đem hôm nay phiền toái đều giải quyết xong. Sau đó chạy nhanh về nhà nấu cơm lấp đầy bụng đâu. Kia xa vừa đến làm người chảo không được trung tâm ý tư ánh mắt, kỳ thật là ở phóng không tư duy, tự hỏi kế tiếp có thể ăn cái gì. Dư Miểu phảng phất không thấy được này đó thú nhân thấp thỏm, sau khi cười xong, liền dùng một loại ở các thú nhân nghe tới có chút vi diệu ngữ khi nói, các ngươi muốn mỗi ngày đều có thể ăn thượng vừa rồi cái loại này đồ ăn sao. Kiến thức quá ít các thú nhân không biết, này, chính là thuộc về bán hàng đa cấp an lợi nhân viên đặc có ngữ khí. Kế tiếp phát triển, liền hổ tộc bộ lạc đều cảm thấy tiết tấu thật nhanh. Có đồ ăn làm mồi dụ, lại có Dư Miểu đương trưởng lấy ra một phen kỳ quái trường điều, tùy tay vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo thâm mương. Ba cái bộ lạc thú nhân run run rẩy rẩy mà liền gật đầu đồng ý nhập vào hổ tộc bộ lạc yêu cầu. Liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm, đến tột cùng là vì ăn ngon. Vẫn là vì giữ được chính mình mạng nhỏ mới gật đầu. Có này đó thú nhân gia nhập, hổ tộc thực mau liền đưa bọn họ hang ổ bắt lấy tới. Không có giết chết hùng tính cùng ấu tể, cũng không có cố ý đi phân phối cái gì thư tính thuộc sở hữu, giống như là tiếp đai mới gia nhập thành viên giống nhau, đem ba cái bộ lạc sở hữu may mắn còn tồn tại thú nhân đều nạp vào hổ tộc bộ lạc khối. Đại gia bắt đầu ở càng quảng trong phạm vi ngắt lấy cái loại này có thể mài rua ra bột phân thực vật. Cái này trời đông giá rét, là bao gồm hổ tộc ở bên trong bốn cái bộ lạc thú nhân quá đến nhất an ổn một lần. Trời đông giá rét lúc sau, mặt khác ba cái bộ lạc đã học xong cùng hổ tộc bộ lạc hài hòa chung sống, liền thư tính nhóm đều cùng hổ tộc thư tính giống nhau gia nhập tân săn thú đội ngũ. Dư Miểu lại tìm được rồi một loại tân thực vật, ở nàng một người lộng mảnh nhỏ địa phương làm tốt thực nghiệm về sau, khiến cho bọn họ vòng nổi lên một tảng lớn đất trống, bắt đầu rồi cái gọi là gieo trồng. Ở hoàn cảnh không yên ổn tình huống, gieo trồng là không thích hợp. Rốt cuộc ai cũng không biết mới vừa trường ra tới cây non, có thể hay không đã bị cái gì động vật cấp đạp hư. Hoặc là đang muốn đến thu hoạch thời điểm, mặt khác bộ lạc xâm lấn, liền không thể không từ bỏ này khối địa bàn. Hiện tại lại không cần lo lắng mấy vấn đề này. Nhân thủ cũng đủ, bọn họ hoàn toàn có thể gánh nặng đến khởi này đó lượng công việc. Phu cận mấy cái đại bộ lạc đã hợp thành một cái chính thể. Mặt khác tiểu bộ lạc ở lúc sau liền cũng sôi nổi dựa sát, tự động đầu nhập vào lại đây. Đương nhiên, bọn họ liền cùng sư tộc chờ bộ lạc giống nhau, đến tột cùng là nghe nói ăn ngon, vẫn là sợ mấy đại bộ lạc liên hợp lại tấn công bọn họ, cho nên mới tự nguyện gia nhập, vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Chờ đến quen thuộc về sau, cũng có phía trước ba cái bộ lạc thú nhân hỏi, hổ tộc bộ lạc là như thế nào trước tiên biết bọn họ kế hoạch, cố ý làm tốt bấy giờ. Dư Miểu nghĩ nghĩ, nhìn về phía hổ tộc, này liền ít nhiều hổ tộc bộ lạc thú nhân. Mặt khác hai cái bộ lạc tức giận đến hành hung hổ tộc tiểu tai họa. Đánh xong về sau, mới nghe được Dư Miểu nói tiếp, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện có hổ tộc thú nhân xuất hiện, theo dõi bọn họ phát hiện các ngươi đại bộ đội, thật đúng là muốn tốn nhiều chút thời gian. Hổ tộc, bảo bảo trong lòng khổ. Mặt khác hai cái bộ lạc, tính, đánh đều đánh, còn có thể sao mà. Dù sao lúc trước dọn dẹp bọn họ tới tấn công hổ tộc vốn dĩ chính là hổ tộc sao. Ai nói nữ tử không bằng nam, một, len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Hàn Miểu nguyện vọng. Không hề trở thành sinh dục máy móc, đạt được độc lập nhân cách. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1. Thú nhân thế giới đại thống 1, thúc đẩy thế giới này hướng xã hội văn minh phát triển bước đầu tiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2. Đề cao thư tính thú nhân địa vị, thay đổi thú nhân thế giới vặn vẹo thế giới quan. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm sau, Dư Miểu mới hồi phục tinh thần lại. Thú nhân thể chất so với người bình thường cường đại, ở không có ngoại địch xâm lược, lại có cũng đủ năng lực chống đỡ trời đông giá rét xâm nhập lúc sau, bọn họ thọ mệnh cũng so với người bình thường dài quá rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không thế giới này hoàn cảnh quá mức thuần tịnh, lại hoặc là dùng đến vũ lực địa phương tương đối nhiều, Dư Miểu hỗn độn kinh thiên quyết thế nhưng ở nhiệm vụ sau khi kết thúc trực tiếp vượt tới rồi trung cấp đỉnh núi. Có lẽ, liền kém như vậy một chút liền có thể thành công tiến vào cao cấp giai đoạn. Đến lúc đó, một ít ở người thường trong mắt thuộc về tiên nhân thủ đoạn kỹ năng, nàng cũng có thể thành công bắt đầu sử dụng. Ở trở lại hệ thống không gian phía trước, Dư Miểu đã chỉnh hợp toàn bộ thú nhân thế giới lớn nhỏ bộ lạc, thành lập lên thế giới này cái thứ nhất quốc gia. Nuôi dưỡng chăn nuôi cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thậm chí ở trở về phía trước, nàng đã mang theo hồ tộc đám kia đầu dưa thập phần linh quang thú nhân, còn có vượn tộc động thủ năng lực cực cường thú nhân, thành công mân mê ra ngói cùng đồ sứ, thậm chí là đồng khí. Cứ như vậy, thú nhân sinh hoạt trình độ cùng tạo khí trình độ cũng bởi vậy được đến đại biên độ tăng lên. Vốn dĩ bước tiếp theo, Dư Miểu tưởng chính là giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Thế giới kia thảm thực vật bao trùm suất không thấp, trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không tin không có một chút dầu mỏ than đá linh tinh dự trữ. Tuy nói không có hiện đại hóa máy móc trợ giúp, nhưng bọn họ có thời gian có nhân lực, một chút tìm tòi cũng hảo. Chỉ cần có thể tìm được những cái đó nguồn năng lượng, là có thể không hề chặt cây rừng cây, vẫn luôn dùng tuổi đốt nhóm lửa. Chẳng sợ tới rồi trời đông giá rét, cũng không cần lo lắng sưởi ấm vấn đề. Đến nỗi năng lượng mặt trời triều tịch có thể linh tinh bảo vệ môi trường nguồn năng lượng, đối với cái này vừa mới vừa khởi bước thế giới vẫn là quá mức hướng phía trước một ít, không có nhưng thao tác tính cơ hội. Nàng cũng không có thâm nhập nghiên cứu quá những cái đó. Thiêu gạch thiêu than đá gì đó, còn có thể dựa vào một chút nông cạn nguyên lý, chậm rãi làm người thí nghiệm ra tới. Chỉ cần không sợ thất bại, là có thể tìm được một cái thích hợp quy trình. Nhưng ỷ lại với tiên tiến khoa học kỹ thuật thành quả, Dư Miểu nhưng không cảm thấy dựa vào chính mình như vậy cân nhắc là có thể làm cho ra tới. Chỉ tiếc, còn không có thể hoàn toàn giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, nàng cũng đã bị hệ thống cấp triệu hoán đã trở lại. Một khắc trước còn nhớ thương than đá đâu, ngay sau đó liền nghe được hệ thống len ken thanh, Dư Miểu ngẩng đầu nhìn. Nay hệ thống không gian không mênh mang một mảnh, trừ bỏ cái kia tỏa ánh sáng đại trứng gà bên ngoài, liền không có mặt khác sự vật tồn tại. Chỉ là diện tích giống như so ngay từ đầu tình huống mở rộng một ít. Không có đối lập vật, Dư Miểu cũng không quá có thể xác định. Đối lập khởi thú nhân thế giới xanh lam không trùng, nơi này liền không thấy đầu nhiều. Là. Dư Miểu trả lời nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Kinh hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1, đạt được tích phân điểm 100, khen thưởng sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư toàn sách. Kinh hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2, đạt được tích phân điểm 100, khen thưởng mị lực giá trị 5 giờ. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Ai nói nữ tử không bằng nam? 2. liền sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư loại đồ vật này đều bắt đầu lấy ra tới góp đủ số sao. Dư Miểu nhìn những cái đó nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng, mặt vô biểu tình mà lựa chọn tiếp thu, cũng đem khen thưởng 10 cái cơ sở thuộc tính điểm 1 phân thành 2 bình quân thêm tới rồi trí lực cùng vũ lực mặt trên. Chờ đến tiếp theo, có thể hay không lại toát ra một quyển hoàn toàn mới phiên bản từ điển Tân Hoa hoặc là Anh Hán từ điển gì đó giáo tham thư. Nay hệ thống kỳ thật là học tập hệ thống, chuyên môn cho người ta đưa học tập tư liệu đi. Chủ hệ thống nhưng thật ra không có đối Dư Miểu trong lòng phun tào làm ra cái gì phản ứng, thực mau liền đem nàng hiện tại số liệu biểu hiện ra tới. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 60.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 119.200. Vũ lực, 120.200. Mị lực, 120.200. Tích phân điểm, 300. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành cất chó vợ, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, trung cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y hệ dược dương, sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Dư Miểu tại ý thức lựa chọn kêu bổn tân xuất hiện ở đặc thù đạo cụ lan sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc là chút cái gì nội dung, thế nhưng là làm đặc thù nhiệm vụ khen thưởng phát. Mới vừa một lựa chọn, nàng trong ý thức liền xuất hiện một cái như là sách vở giống nhau đồ vật. Dư Miểu muốn phiên động, lại phát hiện ngoạn ý nhi này trọn vẹn một khối, căn bản không phải chân chính thư tịch, tự nhiên vô pháp mở ra. Ách! Không phải là gạch đi. Thiếu nhiều gạch Dư Tổng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Kích hoạt sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư yêu cầu tích phân điểm 100, hay không lựa chọn kích hoạt. Dư Miểu. Gian thương. Này hệ thống thật là keo kiệt gian thương. Thật vất vả hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ khen thưởng chính là 100 tích phân điểm, còn phải toàn bộ dán đến này cùng giáo tham tư liệu dường như đổ vật mặt trên. Nay đặc thù nhiệm vụ khen thưởng cũng quá hố cha đi. Đưa đến tay còn phải dùng tích phân mới có thể mở ra. Dư Miểu nhìn chính mình kia đáng thương vô cùng 300 tích phân điểm. Vốn dĩ trải qua trừng phạt thế giới lúc sau, thật vất vả biến thành 4 vị số, lần trước đổi hỗn độn kinh thiên kiếm, lập tức liền co lại đến chỉ còn 100. Lần này hai cái che giấu nhiệm vụ thêm lên, cũng liền nhiều 200. Từ sinh ý thượng quỹ đạo lúc sau, liền không lo lắng trả tiền không đủ dùng vấn đề này Dư Tổng, lại một lần cảm giác được túi tiền trống trơn, mua không được đồ vật nghẹn quất. Tính. Vẫn là trước nhìn xem lần này thương thành đổi mới ra này đó đổ vật đi. Dù sao này bách khoa toàn thư khi nào đều có thể kích hoạt, vạn nhất đem tích phân điểm trước dùng ra đi, chờ lát nữa gặp được tưởng mua đồ vật lại vừa lúc liền thiếu này 100 điểm làm sao bây giờ. Thương thành hàng hóa cũng sẽ không mỗi một lần đều là những cái đó chờ nàng thấu tích phân đi đổi, có đồ vật hoàn toàn chính là khả ngộ bất khả cầu. Dư Miểu lựa chọn không, sau đó trực tiếp mở ra hệ thống thương thành giao diện. Quả nhiên, ba cái ô vuông trên kệ để hàng đã đổi mới ra lần này thương phẩm. Đệ nhất dạng vẫn là Dư Miểu lão người quen, thuộc tính điểm đổi. Cái này trừ phi tất yếu, Dư Miểu là không cần cố ý đổi. Nàng phi thường hưởng thụ nhiệm vụ quá trình, mỗi một lần thành công sau được đến thuộc tính điểm khen thưởng từng bước mà gia tăng, càng có thể làm Dư Miểu cảm thấy an tâm. Loại này trực tiếp dựa đổi một lần tính liền hướng lên trên điền, thật sự là không có gì ý tứ. Nàng chỉ nhìn lướt qua, liền trực tiếp xẹt qua này hạng nhất, hướng phía sau hai dạng thương phẩm nhìn lại. Ai nói nữ tử không bằng nam, ba. Mặt sau hai cái đồ vật nhưng thật ra rất có ý tứ. Một cái là nhiều bảo túi, 300 tích phân điểm đổi, có 100 hàng hóa ô vông, nhưng tùy thân dự trữ phi sinh mệnh thể vật thể. Tương đồng vật thể có thể trọng điệp đặt ở một cái ô vông. Trói định linh hồn, không thể tháo dỡ, nhiều nhiều bảo túi hòa hợp cũng ở bên nhau thăng cấp. Gia tăng ô đựng đồ tử số lượng. Một cái khác là kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, 200 tích phân điểm đổi, nhưng tùy ý hóa thành một người khác nhân cách, thiết thân thể hội nên nhân vật mưu trí lịch trình cùng với kinh nghiệm kỹ xảo, là thực lực phái không thể thiếu bản tay vàng. Tàn khuyết bản thuộc về đánh gây vật phẩm, không cần 1998, không cần 998, chỉ cần 200 điểm, là có thể mang về nhà. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ qua. Nhiều bảo túi kỳ thật là rất thực dụng, ở rất nhiều nhiệm vụ thế giới đều có thể sử dụng. Liên tính là bình thường thế giới hiện đại, cũng có thể nhẹ nhàng ra trận, tùy thân mang theo tất yếu tư liệu vật tư gì đó. Hơn nữa, làm tùy thân dự trữ đạo cụ, cái này giá cả cũng không tính quý. Nếu nhiều đổi mấy cái, thậm chí còn có thể mở rộng dung lượng. Phi sinh mệnh thể gì đó cũng không cái gọi là, trên cơ bản cũng không có gì tình huống là yêu cầu mang theo sinh mệnh thể A. Chỉ là, Dư Miểu đã có một cái chữ vật không gian, còn đã thăng cấp tới rồi trung cấp, có thể so cái này nhiều bảo túi muốn cao đẳng nhiều. Mặc kệ là dung lượng lớn nhỏ, vẫn là công năng tính thượng, Dư Miểu đạt được cái kia đặc thù đạo cụ, đều hơn xa với cái này nhiều bảo túi. Hệ thống đổi hoặc là khen thưởng vật phẩm, trừ phi đặc biệt ghi rõ, nếu không chỉ có thể dùng cho tự thân, cũng không thể đưa tặng cấp nhiệm vụ thế giới hoặc là thế giới hiện thực những người khác. Điểm này, ở Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết học tập thượng là có thể nhìn ra tới, Dư Miểu liền khẩu thuật hoặc là bút thuật cấp những người khác biết đều không được. Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên không có cái kia tất yếu, còn chuyên môn dùng nhiều phí mấy trăm cái tích phân điểm, đổi một cái chính mình đã có đồng loại hình vật phẩm. Ánh mắt của nàng liền đặt ở đệ tam hạng mặt trên. Kỹ thuật diễn phái gì đó, Dư Miểu không nhiều lắm hứng thú. Chỉ là, nàng nhìn đến mặt sau thuyết minh, trong lòng lại là vừa động. Cái này đạo cụ, cũng không giống như là tên thượng thuyết minh đơn giản như vậy. Trừ bỏ những cái đó diễn viên dùng để rèn luyện kỹ thuật diễn bên ngoài, rõ ràng cũng là còn có thể dùng ở những mặt khác ca. Nghĩ đến những cái đó tác dụng, Dư Miểu liền rất tưởng lập tức đổi xuống dưới. Chỉ là, nhìn đến tàn khuyết bản mấy chữ, lại xem mặt sau thêm vào thuyết minh, nàng liền cảm thấy chính mình cái chán có gân xanh ở nhảy lên. Cái gọi là nho nhỏ tác dụng phụ, tổng làm nàng cảm thấy có chút không quá bình thường. Này hố cha hệ thống, giống như luôn sẽ làm ra chút kỳ ba sự tình tới. Phía trước cái kia cất chó vận chính là, nói là có thể đề cao khí vận giá trị, chỉ có cực kỳ đặc thù tình huống mới có thể kích phát vận đen. Nhưng chính là không nói rõ đặc thù tình huống chỉ chính là tam hạng cơ bản thuộc tính trung mị lực giá trị quá thấp, thuộc tính không cân đối. Hơi kém làm nàng thua tại này vận đen phía trên. Nếu không phải phản ứng kịp thời, hơn nữa năng lực không thấp, nói không chừng đã bị tàng thi cấp bao viên. Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết cũng là giống nhau, hoa bó lớn tích phân điểm đổi xuống dưới, suýt nữa liền ném đá trên sông, trực tiếp biến thành không thể dùng, làm hệ thống cấp tiêu hủy. Cũng là hạnh đến nàng hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cực cao, mới có thể ở cuối cùng thời điểm vãn hồi xu hướng suy tàn. Ai biết, lần này nho nhỏ tác dụng phụ, lại là cái gì khó lường ngoạn ý nhi. Ai nói nữ tử không bằng nam, 4. Liên bởi vì tàn khuyết bản cái này thuyết minh, Dư Miểu khó được dối rắm một chút. Chính là, cái này đạo cụ nàng cảm thấy thật sự rất hữu dụng. Nếu nàng suy đoán thật sự có thể chứng thực, kia này 200 cái tích phân điểm. Cho dù là mua hồi một cái tàn khuyết bản đánh gãy phẩm, đều là kiếm quá độ. Càng đừng nói kia đánh gãy thuyết minh, thật là làm thích mua sắm nữ nhân vô pháp cự tuyệt. Ở thú nhân thế giới còn không có cái gì thương trường, ngay cả đại hình một ít chuyên nghiệp quy phạm hóa trợ, đều là ở Dư Miểu dẫn đường hạ hình thành. Nàng đi phía trước, còn ở vào lấy vật đổi vật giai đoạn, mặt sau dần dần sẽ xuất hiện lưu thông tiền thay thế loại này nguyên thủy dễ vật phương thức. Hồi lâu không hưởng thụ quá mua lạc thú Dư Tổng, lúc này thật đúng là có chút tâm động. Chính là kia tác dụng phụ cùng hệ thống hố cha thuộc tính, làm nàng vô pháp lập tức xuống tay mà thôi. Thính Dư Miểu cắn chặt răng, mua liền mua. Dù sao cũng chính là cái bị động kỹ năng, nàng không để dùng liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Cùng lắm thì dùng một hồi lúc sau, phát hiện tình huống không đúng, liền trực tiếp bỏ dùng. Thượng một lần đều đã tiêu phí quá 2.000 nhiều tích phân điểm mua hồi một phen kiếm, lần này 200 điểm, Dư Tổng đảo cũng không cảm thấy quá thì đau. Nàng trực tiếp lựa chọn đuổi. Thức mau, thuộc về chính mình tư liệu lan hạ, đặc thù kỹ năng kia một lan trung liền nhiều ra một cái lựa chọn. Cùng mặt khác kỹ năng bất đồng, này một cái là bị động loại hình, từ nàng bản nhân lựa chọn sử dụng thời gian cùng số lần, hơn nữa vẫn là mang theo không biết tác dụng phụ tàn khuyết bản. Vừa mới có 300 cái tích phân điểm, hiện tại lại biến thành đáng thương vô cùng 100. Cái này khả năng sẽ hố người đồ vật đều mua, lại nhiều tới một cái cũng không cái gọi là. Dư Miểu lại điểm ra sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Hệ thống dò hỏi lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Dư Miểu lựa chọn kích hoạt. Tích phân điểm kia một lan hoàn toàn về linh, giống như là một cái không bẹp bẹp tiền bao, mới đối với Dư Tổng kể rõ nàng giờ này khắc này bần cùng tình cảnh. Dư Miểu nhìn xuống, không có đem lực chú ý đặt ở chính mình bần nông và trung nông tiêu chuẩn tuyến thượng, mà là một lần nữa mở ra kia buồn bách khoa toàn thư. Như cũ vô pháp phiên trang. Bất quá, mặt ngoài lại là sáng lên, nhảy vọt qua viết sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư tên này trang đầu sau, liền tiến vào hướng dẫn tra cứu giao diện. Nguyên lai, thứ này giống như là một quyển có thể thao tác điện tử thư. Bên trong nội dung đích sắc phong phú, không chỉ có bao hàm một ít sinh hoạt tiểu thưởng thức, tính cả tạo giấy thuật, thiêu than đá lấy quặng, tinh luyện kim loại từ từ, đều có đề cập. Thậm chí còn có một ít hiện đại hóa khoa học kỹ thuật nguyên lý thuyết minh. Yêu cầu xem cái nào, nếu không kiên nhẫn một tờ mà đi lật xem, trực tiếp điểm đánh tìm tòi, liền sẽ tự động xuất hiện. Tuy rằng không thể như nào đó kỹ năng giống nhau trực tiếp rót nhập người đại não liền tự động học được, còn cần người sử dụng chính mình đọc lý giải, cũng tăng thêm thực tiễn, nhưng này thực dụng tính đã là phi thường cao. Những cái đó thuyết minh thậm chí vẫn là văn hay tranh đẹp. Có thể nói, chỉ cần không phải cái đầu đất, cầm như vậy đồ ngốc thức dạy học thuyết minh, bên trong rất nhiều đồ vật đều có thể chế tạo ra tới. Nếu thượng một cái nhiệm vụ thế giới có thể có cái này, Dư Miểu tuyệt đối có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, nói không chừng có thể mang theo đám kia thú nhân trước tiên đi hướng hiện đại hóa tân khoa học kỹ thuật thời đại. Ai, đã tới chậm một bước. Dư Miểu sơ sơ này buồn điện tử thư, đem này đóng cửa. Bất quá, nghĩ đến có thể từ bên trong học được rất nhiều nàng trước kia không đọc qua quá nội dung, Dư Miểu lại cao hứng lên. Này 100 tích phân điểm hoa đến giá trị. Hảo, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Đệ thập tứ cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Ở Dư Miểu cảm thấy mỹ mãn xin chung, hệ thống thực mau liền tiến vào bước tiếp theo thao tác. Ai nói nữ tử không bằng nam, nam. Lại lần nữa tỉnh lại, Dư Miểu liền phát hiện chính mình đã không ở hệ thống không gian nội. Trung quanh bố trí phong cách rõ ràng đi chính là cổ hương cổ sắc xì thai. Chỉ là nàng trước mặt này gỗ thô sắp bàn, điều này đây quý báu vật liệu gỗ chế thành, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán kia một loại. Dư Miểu muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình có chút suy yếu vô lực. Lúc này quanh thân còn có bảo hộ cái chắn ở, hiển nhiên nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu, nàng thể chất cũng còn chưa dung hợp lại đây. Loại này suy yếu cảm giác là thuộc về nguyên chủ. Nay ngoài ý muốn, nhưng thật ra làm Dư Miểu chú ý tới chính mình trên người bất đồng ăn mặc. Một thân tố sắc váy dài, chỉ bên hông có một cái xanh biếc eo nhỏ mang. Váy áo thượng sợi nhỏ mềm mại lại thông khí, thậm chí còn có tinh xảo xinh đẹp thêu văn ẩn ẩn lộ ra tới. Những cái đó thêu hoa hình thức, vừa thấy liền linh khí mười phần, cùng hiện đại máy móc chế tác mà thành hàng mỹ nghệ hoàn toàn bất đồng. Ngay cả trên chân, đều là một đôi tiểu xảo giày thêu. Các có một đóa đại đại đạm sắc hoa tươi hoa văn điểm xuyết này thượng. Nàng như có cảm giác mà giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Quả nhiên, một đầu tóc dài sơ thành búi tóc, một nửa kia rối tung ở bên hông. Đen bóng nhu thuận sợi tóc xinh đẹp đến như là gấm vóc, thực sự có một loại chụp dầu gội quảng cáo cảm giác. Dư Miểu trầm mặc một chút, thuận tay nâng dậy bản thượng gương. Này kính mặt đều không phải là pha lê kính giống nhau thông thấu nhan sắc. Ngược lại mang theo vài phần cổ đồng sắc trạch. Chỉ là, kính mặt làm nổi bật ra tới hình ảnh cũng không tính mơ hồ, thậm chí có thể nhìn đến nàng xương quai xanh gian một cái nho nhỏ hồng sắc trí. Trong gương chiếu ra tới nữ hài nhi nhìn tuổi không lớn, ước sở cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Đây là một loại cùng loại với rủ xuống đuôi tóc tạo hình, chỉ là không có tóc mái. Hai bên đầu tóc là rủ xuống thức, đỉnh đầu đối phát bàn lên. Tả hữu các có một hai kiện chân châu tiểu châm điểm xuyết. Gương mặt kia cực cụ cổ điển Mỹ, hai mắt đại mà có thần, mũi hơi đĩnh, một đôi môi không nhiễm tự chu. Chỉ là hai hàng lông mày lược có vài phần độ cung, phảng phất làm này tuổi trẻ thiếu nữ nhiều ra vài phần che giấu khó thuần phong thái. Chỉ là, giờ phút này gương mặt kia lại có chút tái nhợt, nhìn nhu nhược chi sắc nhiều qua mặt khác. Đây là cổ đại. Dư Miểu đánh giá vài lần trong gương người. Lại nhìn chung quanh bố trí, trong lòng liền đã có cái đại khái suy đoán. 003, có thể bắt đầu tái nhập tư liệu. Nàng một lần nữa ngồi trở lại phía trước vị trí, ở trong đầu triệu hoán khởi 003 tới. Tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạn. 003 thanh âm mới vừa xuất hiện, Dư Miểu liền cảm giác trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền đã bắt đầu nối tiếp nhiệm vụ này thế giới bối cảnh tư liệu. Dư Miểu đoán không sai, lúc này đây thế giới bối cảnh thật là ở cổ đại. Lại không phải nàng quen thuộc bất luận cái gì một cái triều đại. Thời đại này vương triều vì sở. Sở quốc một nhà độc đại, có khác các nơi chư hầu phân theo, mỗi năm hướng sở quốc thượng cống. Chỉ là, theo các nơi chư hầu thế lực dần dần tăng cường, mẫu quốc sở quốc liền càng thêm suy thoái. Tới rồi hiện giờ này một thế hệ, đã đi lên mất nước lộ. Mà lần này hứa nguyện giả tên là Sở Miểu, đó là sở quốc đế cơ, nàng huynh trưởng công tử sở, vốn là điều động nội bộ đời kế tiếp quốc chủ người nối nghiệp, thậm chí liền sau khi thành niên phong hào đều trực tiếp bị ban cho quốc họ sở. Mà công tử sở tính tình ôn hòa, đại nhân thân thiện. Tuy không phải bá chủ hùng mới, nhưng nếu là làm gìn giữ cái đã có chi quân, tuyệt không tính kém. Chỉ tiếc, hắn sinh sai rồi thời đại. Nếu gặp gỡ sở quốc thực lực cường thắng, như vậy gìn giữ cái đã có chi quân tuyệt đối là bá tánh cùng triều thần chờ mong minh quân chi tuyển. Nhưng như bây giờ họa trong giặc ngoài là lúc, hắn như vậy quân tử liền chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ai nói nữ tử không bằng nam? 6. Liên ở đế cơ sở miểu cập kê năm thứ hai, phía nam đất phong chư hầu Lưu Chân cử binh mà thượng, trực tiếp xâm nhập sở quốc vương thành. Quốc quân cập vương hậu đám người trực tiếp bị chém giết không còn, Lưu Chân nhân mã cường thế chiếm cứ sở quốc nội địa, tân lập quốc hào vì lộc, thẳng chỉ này tranh giành dạ tâm. Công tử sở vốn là nội tâm mẫn cảm văn nhân quân tử, thấy cha mẹ toàn chết vào địch nhân dưới kiếm, bi phận đến khó có thể tự mình, mang theo tỉ muội huynh đệ, tập thể uống thuốc độc tự sát với bên trong phủ. Chờ đến Lưu Chân dẫn người xâm nhập công tử phủ, liền phát hiện một chúng hoàng thân quốc thích thi thể. Nhưng công tử sở cùng phụ cùng mẫu thân muội Sở Miểu, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là kém, cư nhiên còn chưa chết đi, bị Lưu Chân mang đến người cứu giúp lại đây. Vì thu phục sở quốc cũ dân, cũng vì làm chính mình xoán vị nhiều ra như vậy chút ý trời tới, Lưu Chân đem này sở quốc đệ nhất đế cơ nạp vào chính mình hậu cung. Tân thành lập lộc quốc kết hợp sở quốc nội tình, lại có Lưu Chân cái này chư hầu vương thế lực, càng thêm cường thịnh lên. Lưu Chân bản nhân cũng là dã tâm bừng bừng, tích cực đối ngoại khơi mào chiến tranh, dùng mấy năm thời gian, trả giá không nhỏ đại giới, cuối cùng là đem mặt khác chư hầu quốc cũng đánh đến túi đầu. Không dám đối cái này tân xuất hiện mẫu quốc có cái gì không phù hợp quy tắc dã nhìn. Mà tốt nhất liên lạc cảm tình, tỏ vẻ thần phục phương thức, tự nhiên chính là liên hôn. Lưu Chân đạt được quyền thế càng lúc càng lớn, hậu cung phi tử cũng liền càng ngày càng nhiều. Sở Miểu là nguyên mẫu quốc đế cơ, bản thân địa vị liền so mặt khác chư hầu chi nữ càng thêm tôn sùng. Hơn nữa nàng tuổi không lớn, dung mạo cực mỹ, càng là thành mặt khác nữ nhân cái đinh trong mắt. Lưu Chân người này cũng không xa vào mỹ sắc, càng thích vẫn là quyền thế. Đối hậu cung sở hữu phi tử đều là vũ lộ đều dính, không có gì chân ái không chân ái tồn tại. Vì bảo đảm chính mình thanh danh, đối Sở Miểu cái này nguyên đế cơ tự nhiên là có chút bất đồng. Này càng là dẫn tới mặt khác nữ tử ghen ghét. Hậu cung chung lục đục với nhau lên, so phía trước triều đình khẩu chu bút phạt còn muốn lợi hại. Sở Miểu mất cha mẹ huynh đệ, lại bị bách sống ở địch nhân hậu cung bên trong, thê thê lương hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nàng vốn định chết cho xong việc, lại bị cửu thần âm thầm tìm tới một tới, muốn làm nàng vì phụ mẫu huynh trưởng báo thù. Nay tiểu cô nương buông xuống chết ý, bắt đầu nỗ lực đi cùng mặt khác hậu phi tranh sủng, muốn mượn này mưu đến Lưu Chân thân cận, sau đó đạt được cơ hội trả thù gia tộc đại thù. Mạo Mỹ tuổi trẻ lại huyết thống tôn quý phi tử chủ động kỳ hảo. Cái này làm cho đã từng là chư hầu Lưu Chân đắc ý không thôi, chỉ cảm thấy chính mình không chỉ có bắt lấy sở quốc, liền kêu cao cao tại thượng sở quốc đế cơ, hiện giờ đều khuynh tâm với hắn. Hắn chỉ hận lúc trước không có thể lưu lại sở công tử đám người, nếu không khoe ra lên còn sẽ càng thêm thú vị. Sở Miểu nơm nớp lo sợ, lại không biết những cái đó cựu thần cũng cắt có tâm tư. Hơn nữa hậu cung chư phi liền chờ có thể bắt được nàng cái này đế cơ sai lầm. Đêm này tranh sủng kình địch vĩnh tuyệt hậu hoạt đâu. Còn không có thể được tay, bọn họ báo thù hành động cũng đã bị bạo lộ. Những cái đó cựu thần vì cầu tự bảo vệ mình, không chút nghĩ ngợi mà liền đem Sở Miểu đẩy ra đi chắn dao nhỏ, chính mình lặng yên ẩn lui. Sở Miểu lại không thể không chính diện nên đón Lưu Chân lửa giận. Nàng từ sủng phi một sớm bị biếm lanh cung cầm tù lên, Lưu Chân lưu trữ nàng mệnh còn hữu dụng, cũng không chuẩn bị giết chết nàng. Lại là có mọi cách thủ đoạn tới cha tân cái này cũng dám đối chính mình ra tay nữ nhân. Ngày xưa nhận hết sủng ái đế cơ, hiện tại lại thành kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng nô lệ. Ở Lưu Chân lập hạ hoàng hậu, cũng phong hoàng trưởng tử vì thái tử kia một ngày, Sở Miểu tự sát ở lãnh cung bên trong. Ai nói nữ tử không bằng nam, 7. Lưu Chân người này, nhưng thật ra khó được hùng mới bá chủ. Bản nhân tuổi trẻ tuấn lãng, lại rất có năng lực, bằng không cũng sẽ không ở một chúng chư hầu vương bên trong, dẫn đầu chiếm lĩnh sở quốc xưng vương xưng bá. Hơn nữa lanh tâm lanh tỉnh, cũng không do dự không quyết đoán. Đối lập khởi những cái đó xa vào chân ái mị sắc nam chủ, người này nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh tự giữ. Vứt bỏ mặt khác mà nói, lại thật là cực cụ cá nhân mị lực. Tuy nói đối với sở quốc hoàng thất mà nói, Lưu Chân quá mức tàn bạo lanh khốc. Nhưng ở cái này hỗn loạn triều đại, mạng người như cỏ rác, vì nổ cỏ tận gốc, loại này cách làm cũng không làm người cảm thấy kỳ quái. Ngược lại nơi trốn lưu tình càng làm cho người cho rằng là phụ người chi nhân. Muốn nói Sở Miểu đối Lưu Chân có vô thiệt tình, có lẽ là có. Rốt cuộc con nhỏ, cùng như vậy có mị lực người đại ở bên nhau, Lưu Chân lại bởi vì các phương diện ích lợi cân nhắc, ở đem nàng nạp vào hậu cung lúc sau, các loại thân cận phùng sát, chưa bao giờ có tàn ngược cử chỉ. Đối với Sở Miểu như vậy tuổi trẻ cô nương tới nói, khó tránh khỏi sẽ có điều ý động. Nhưng nàng từng có cùng người này ở bên nhau ý tưởng sao? Vậy chưa bao giờ từng có. Hiện thực đều không phải là thoại bản, Sở Miểu liền tính đơn thuần, cũng tuyệt không phải những cái đó khóc sướt mướt cùng nam chủ ngược luyến tình thâm, quay đầu liền có thể quên nhớ huyết hải thâm thù, cùng giết chết chính mình cha mẹ huynh trưởng người ở bên nhau nữ nhân. Liền tính lúc đầu có chút hơi tâm động dấu hiệu, cũng sẽ thực mau biến mất ở hiện thực lý trí chung. Mà Lưu Chân đối Sở Miểu cố ý sao? Nam nhân đối nữ nhân tâm động cũng là có. Sở Miểu xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, mà mẫu quốc huyết mạch, ở thời đại này người xem ra vẫn là tôn quý vô cùng. Giống như là phượng hoàng cùng trăm điểu chi gian khác nhau. Sở Miểu bản nhân cũng đều không phải là điêu ngoa nhậm tính, khiến người phiền chán tính tình, không chỉ có bên ngoài thượng giai, phong độ khí chất cũng tuyệt phi tiểu chư hầu chi nữ có thể so. Như vậy một nữ tử, làm nam nhân, thưởng thức là bình thường. Nhưng hắn càng ái tự nhiên là chính mình địa vị cùng quyền thế. Hắn có thể đem một con xinh đẹp chim chóc sủng đến vô pháp vô thiên, uy nó tốt nhất nước trong cùng thức ăn chăn nuôi, đem nó đặt ở đầu vai của chính mình trêu đùa. Nhưng quyết không cho phép này chỉ chim chóc mổ hạt hai mắt của mình. Cho nên, một khi phát hiện Sở Miểu cùng Sở Quốc cựu thần liên lạc, muốn giết hắn báo thù, Lưu Chân liền không chút do dự tiến hành rồi phản kích, căn bản không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Hắn người như vậy, nếu muốn hòa thuận ở chung, hoặc là liền làm chính mình cường đại đến có thể ép tới Lưu Chân không dám ngẩng đầu, vĩnh viễn cũng sinh không ra lòng phản kháng. Hoặc là, liền cam nguyện làm một cái dựa vào với hắn tồn tại kẻ yếu, làm hắn không cần dùng ra cường ngạnh thủ đoạn. Mà Sở Miểu, là nào một loại đều ai không bên trên. Nàng tính cách thậm chí so thân sinh huynh trưởng còn muốn mềm mại, liền tính muốn báo thù, cũng làm không ra quá cường ngạnh hành động. Cho dù là cùng cựu thần liên hệ trong quá trình, cũng là bị đối phương nắm cái mũi đi. Mà muốn cho nàng làm một cái bị Lưu Chân dưỡng tiểu nữ nhân, nàng cũng vô pháp đáp ứng. Mặc kệ là làm Sở Quốc đế cơ kiêu ngạo, vẫn là cách cha mẹ huynh trưởng huyết cừu, chẳng sợ có một chút nhi lý trí cùng người tính tồn tại, Sở Miểu cũng không có khả năng làm chính mình thể xác và tinh thần đều thừa nhận lộc quốc Lưu Chân sủng phi cái này thân phận. Cho nên, nàng chỉ có thể đau khổ mà chết ở lãnh cung bên trong. Mà Sở Quốc cuối cùng một tia huyết mạch, cũng vào lúc này đoạn tuyệt. Ngược lại là lộc quốc, đến tận đây càng thêm cường đại, đem tiền triều Sở Quốc dấu vết chậm rãi hủy diệt, trở thành chư hầu tiến cống tân nhiệm mẫu quốc. Đến nỗi trăm năm sau có thể hay không lại xuất hiện cái nào chư hầu vương không phục xưng vương sự tình, cũng chỉ có hậu nhân mới có thể biết được. Ai nói nữ tử không bằng nam, 8. Dư Miểu tỉnh lại khi, trong phòng tình hình còn cùng phía trước giống nhau. Chỉ là quanh thân cái loại này xấp xỉ với trong suốt cái chán, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Nàng đã chính thức dung hợp tiến nhiệm vụ này thế giới. 003, Sở Miểu nguyện vọng đâu? Nàng đem tư liệu hồi ức một lần, luôn mãi xác nhận, vẫn là không có phát hiện Sở Miểu có hứa nguyện nội dung. 003, nguyên chủ Sở Miểu chính mình cũng không biết nàng có cái gì nguyện vọng, chỉ là có một loại chấp niệm ở, cho nên mới triệu hoán tới chúng ta. Loại này vô mục đích tính nhiệm vụ linh hoạt tính rất lớn, toàn dựa ký chủ bản nhân sờ soạng hoàn thành lạc. lúc sau hứa nguyện giả sẽ căn cứ ngươi hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện cấp ra đánh giá Nga. Một chút cũng không tốt. Nói là linh hoạt tính rất lớn, trên thực tế lại là hố nhiều đến khắp nơi đều có. Rốt cuộc ai có thể hoàn toàn lĩnh hội đến một người khác nội tâm chân chính ý tưởng đâu. Vạn nhất ngươi tuyển chính là một cái cùng đối phương ở sâu trong nội tâm chân chính muốn hoàn toàn tương phản lộ, đến cuối cùng liền thành giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng Dư Miểu nhưng thật ra không thế nào lo lắng bộ dáng, ngược lại bình tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó liền không hề truy vấn. 003 vốn đang lo lắng ký chủ truy trách đâu, mới cố ý dùng thoải mái mà ngữ khí nói ra vừa rồi kia phiên giải thích. Hiện tại Dư Miểu này biểu hiện, nhưng thật ra làm nó có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy hỏi, ký chủ. Ngươi không tức giận sao? Sinh khí. Dư Miểu đã đứng dậy đem trong phòng bố trí đánh giá một lần, đang định đi ra môn đi, ta vì cái gì muốn sinh khí? Nhiệm vụ này không có cấp ra minh xác mục tiêu à, vạn nhất không cẩn thận nghĩ sai rồi nguyên chủ ý tứ. Dư Miểu không thèm để ý mà thoáng nhìn, không ngại. Dù sao mỗi cái nhiệm vụ ta đều là dựa theo chính mình bước đi tới đi, không biết cũng không cái gọi là. Vừa lúc, nếu đối phương tâm nguyện không phù hợp ta nguyên tắc, còn phải làm ta hoa một giây thời gian khó xử. 003. Cũng là. Vị này lúc trước tiến trừng phạt thế giới, còn không phải là bởi vì làm hứa nguyện giả không hài lòng lựa chọn sao. Nhưng hỏi nàng thời điểm, nhân gia đại lao căn bản là không có muốn sửa đổi tới ý tưởng. Minh xác tỏ vẻ đồng dạng tình huống tái ngộ đến, như cũ vẫn là giống nhau kết quả. Sẽ nói ra loại này lời nói, thật là không cho hệ thống ngoài ý muốn đâu. Bất quá, hoa một giây thời gian khó xử, kia thật đúng là làm khó ngươi Nga. Lời này nếu là làm nguyên chủ nghe được, phỏng chừng đương trường liền phải cấp cái kém bình tỏ vẻ kháng nghị đi. 003 bị nghẹn đến trầm mặc trong nháy mắt, mắt thấy Dư Miểu đã muốn mở cửa đi ra ngoài, vội vàng nói. Thế giới này cùng phía trước thế giới loại hình không quá giống nhau, hệ thống có thể xét cấp ra một cái kiến nghị. Ký chủ ngươi có thể đi rồi cung công lược lộ tuyến, từ lưu chân xuống tay, được đến cùng Sở Miểu không giống nhau kết quả, hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính sẽ rất lớn. Dư Miểu nghe thấy cái này kiến nghị sau, liền bước chân cũng chưa đình một chút. 003, ký chủ. Ký chủ ngươi nghe được sao? Dư Miểu, nô, nghe được. Tay nàng đặt ở trên cửa. Sau đó đâu? 003 xem ở Dư Miểu lần đầu tiên tiếp thu cổ đại nhiệm vụ, lại gặp được loại này không có minh xác mục tiêu tình huống, mới cố ý hảo tâm cấp ra kiến nghị, vì cái gì ký chủ phản ứng như vậy bình đạm. Dư Miểu cấp ra một cái càng làm cho 003 buồn bực đánh giá, có thể, nhưng không cần thiết. Nói, liền lập tức mở ra môn. 003 cảm thấy chính mình thống sinh tại đây một khắc, phảng phất lại gặp tân chức nghiệp nguy cơ. Nhưng Dư Miểu lúc này đã không có tâm tư đi đùa giỡn tiểu hệ thống. Ngoài cửa một cái sơ song kế tiểu nha hoàn, phảng phất đang từ mặt khác phương hướng chạy tới, vừa muốn mở cửa, liền đối với thượng mở cửa Dư Miểu. Ai nói nữ tử không bằng nam, 9. Đế. Đế cơ. Này nha hoàn vừa thấy đến Dư Miểu, liền sợ tới mức sau này lui một bước, nhưng thực mau lại đi lên trước tới, bắt được Dư Miểu cánh tay, đế cơ, không hảo, công tử bọn họ đều. Này nha hoàn đôi mắt đều đỏ hơn phân nửa, đầy mặt hoảng sợ, hiển nhiên là bị sợ hãi. Dư Miểu phía trước liền từ này nguyên thân suy yếu trạng thái thượng đoán được hiện tại là ở vào thời kỳ nào, liền tính này nha hoàn nói đến một nửa liền run rẩy giọng nói phun không ra một chữ tới, nàng cũng đoán được mặt sau nội dung. Đi, thu thập thứ tốt, cùng ta trực tiếp ra phủ. Dư Miểu nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái, chính mình đã đi tới phòng bên ngoài. Ở Lưu Chân đại quân đến Vương Thành là lúc, công tử Sở đám người liền đã chuẩn bị tốt muốn chịu chết. Biết được cha mẹ chịu nhục mà chết, này một chúng hoàng thân càng là không chút nghĩ ngợi thường phục độc tự sát, để tránh rơi vào Lưu Chân trong tay, ngược lại sống không bằng chết. Mà đế cơ Sở Miểu tự nhiên cũng là trong đó một cái. Nếu không phải Dư Miểu đã đến, này nha hoàn mở cửa sau, chỉ biết nhìn đến Sở Miểu nằm ở bàn thượng giống như đã chết, chờ đến Lưu Chân người tới về sau mới có thể bị cứu giúp lại đây. Kia tiểu nha hoàn vốn chính là vẫn luôn ở nguyên chủ bên người hầu hạ, lúc này trong phủ chủ tử, trừ bỏ đế cơ bên ngoài tất cả đều đã chết đi, nàng một cái nha hoàn không biết nên làm cái gì. Lúc này nghe xong Dư Miểu phân phó, không chút nghĩ ngợi liền thoán vào nhà hỗ trợ thu thập một ít quần áo châu áo. Đảo cũng không có dây dưa dây cả, nhìn qua động tác còn rất lưu loát, tuy rằng một bên đem đồ vật hướng trong bọc trang, một bên liền thê thê thảm thảm mà rớt nước mắt, nhìn hơi kém làm Dư Miểu cười ra tới. Này nha hoàn động tắc mau, chẳng được bao lâu liền đã đi theo Dư Miểu đi ra cửa. Dư Miểu cũng không vội mà đi, ngược lại hướng tới công tử sở địa phương đi đến. Đế cơ, không phải muốn, phải rời khỏi sao? Công tử hắn đã nói đến nơi này, tiểu nha hoàn trên mặt lại là một trận thấp thỏm lo âu. Dư Miểu lại phương hướng bất biến, theo ta đi là được. Trong phủ đã loạn thành một mảnh. Không phải mỗi cái người hầu đều như này, tiểu nha hoàn giống nhau thành thật nhát gan. Tính tình cương liệt một ít, đã theo chủ tử cùng tự sát mà chết. Tham sống sợ chết, lúc này tự nhiên là thừa dịp loạn sở trong phủ đồ vật ra bên ngoài bỏ chạy đi, liền thủ đại môn người cũng chưa. Dĩ vãng có lẽ còn có người sợ hãi về công tử sở chờ quý tộc quyền thế. Nhưng hiện tại liền quốc quân đều đã chết, công tử sở bọn họ càng là còn không có nhìn thấy Lưu Chân cũng đã tự sát. Bọn họ không đi, còn lưu tại nơi này chờ Lưu Chân tới cửa giết người sao? Dư Miểu mang theo tiểu nha hoàn một đường qua đi, thế nhưng không có gặp gỡ một cái hạ nhân. Tới rồi công tử sở địa phương, nàng mới thấy rõ bên này tình huống. Ghế trên ngồi một cái dùng ngọc quan vấn tóc tuổi trẻ nam nhân, nhìn thế nhưng cùng Sở Miểu có 7-8 phần tương tự. Chẳng qua, Sở Miểu mặt bộ hình dáng càng thêm nhu hòa một ít, là thuộc về nữ nhi gia kiểu mị. Mà này nam nhân khuôn mặt tắc muốn cương nghị vài phần. Chỉ là có loại quân tử như ngọc cảm giác, cũng không tính quá mức cường thế, nhìn cùng muội muội liền càng thêm sắp xỉ. Lúc này hắn buông xuống đầu, bên miệng có đen nhánh vết máu chảy xuôi ra tới, sắc mặt xanh trắng, đã là không có hơi thở. Mà ở hắn cách đó không xa, mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ đồng dạng là cái dạng này tư thái. Nhà chính bên kia, càng là có mấy cái cơ thiếp trang điểm nữ tử, ăn mặc một thân tố bạch váy treo ở trên xà nhà. Này một phòng người chết, cũng khó trách tiểu nha hoàn sẽ bị dọa thành dáng vẻ kia. Nếu không phải đã trải qua quá trừng phạt thế giới tang thi đàn, Dư Miểu nói không chừng cũng sẽ bị dọa thượng nhảy dựng. Ai nói nữ tử không bằng nam? 10. Đế. Đế cơ. Nói Tào Thao, Tào Thao liền xuất hiện. Ôm bao vây tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy, theo sát ở Dư Miểu phía sau. Vẻ mặt không nghĩ vào nhà bộ dáng, nhưng lại không dám một người lưu tại bên ngoài, làm đế cơ một mình mạo hiểm. Nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức cùng công tử sở sắc mặt không sai biệt lắm. Dư Miểu lúc này không có thời gian nói cái gì, chỉ duỗi tay chụp một chút cô nương này chán. Sợ cái gì, đều là ta thân nhân, chết đều đã chết, còn có thể so Lưu Chân càng đáng sợ. Nhắc tới đến Lưu Chân, tiểu nha hoàn càng là run lên. Đại khái lấy độc trị độc còn rất hữu hiệu, nàng nhìn qua nhưng thật ra không quá sợ trước mặt này đó thi thể. Rốt cuộc, Lưu Chân đó là đem quốc quân cùng quân sau đều cấp giết ma quỷ A. Đế cơ, chúng ta đi nhanh đi, chờ lát nữa. Chờ lát nữa kêu man nhân liền phải tới. Đế cơ ngươi nếu là rơi xuống trong tay hắn, nhưng như thế nào cho phải? Dư Miểu cũng đã hướng nội thất đi đến, không nội, ta thực mau liền hảo. Vừa đến nội thất, nàng liền đã giải khai đai lưng, cũng thuận tay từ tủ quần áo phía dưới trong dương nhảy ra một thân kiểu nam trường bào, đó là công tử sở từ trước xiêm y đi. Nàng nhớ rõ này đó kích cỡ không quá thích hợp, đều là đặt ở nơi này. Tiểu nha hoàn không biết Dư Miểu đây là muốn làm cái gì. Nhưng trường kỳ ở chủ tử bên người hầu hạ, vẫn là rất cơ linh, chạy nhanh liền phải tiến lên hỗ trợ. Dư Miểu lại nói thẳng nói, không cần, ta chính mình tới. Ngươi cũng chạy nhanh đem trên người quần áo đổi một đuổi, liền thay bên kia nữ trang đi. A, này nha hoàn nhát gan là tiểu, lại thắng đang nghe lời nói. Dư Miểu vừa nói, nàng chính là mơ hồ, cũng theo lời làm theo. Theo lý thuyết nữ tử phục sức còn càng phức tạp một ít. Nhưng này nha hoàn thói quen thế chủ tử ăn mặc, động tác thế nhưng so đầu một hồi chính mình xuyên loại này cổ trang Dư Miểu còn muốn ma lưu một ít. Trang điểm hảo về sau liền ở Dư Miểu chỉ huy hạ, đem những cái đó đã từng thuộc về công tử sở xiêm y cũng thu nhặt lên tới, hơn nữa mặt khác một ít nữ tử phục sức, một lần nữa bao vây hảo. Dư Miểu lúc này cũng rốt cuộc thu thập xong. Nàng nguyên bản búi tóc đã giống như bên ngoài công tử sở giống nhau, dùng ngọc quan thúc khởi. Trên người váy trang biến thành tiểu nam cẩm tú trường bào. Mặt mày chi gian lược dùng son phấn tân trang một ít chi tiết, tức khắc liền trở nên so với trước đường cong muốn thâm thúy một ít. Cố tình nhược hóa cái loại này thuộc về nữ tử kiều nhu, nương cặp kia đỉnh mày, đem Sở Miểu cùng công tử Sở Tương tự chỗ mở rộng. Nha! Đế cơ, ngươi hiện giờ nhìn, nhìn cùng công tử thật là càng thêm giống, liền cùng một người dường như. Nha hoàn hoảng sợ, thinh linh còn tưởng rằng là công tử Sở sống lại đâu. Dư Miểu hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Tiểu nha hoàn bị nàng này trang điểm hấp dẫn lực chú ý, thế nhưng tạm thời đã quên sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng mà nghĩ, đế cơ như vậy cười rộ lên liền càng giống công tử, hơn nữa so công tử còn phải đẹp vài phần đâu. Đi thôi, hiện tại chúng ta có thể ra phủ đi. Dư Miểu mang theo này nha hoàn, ra nội thất. Ở trải qua những cái đó chết đi tộc nhân khi, nàng tạm dừng một chút, đưa bọn họ có người mở hai mắt khép lại. Lại thế công tử Sở lao đi bên môi vết máu, từ trong lòng ngực hắn cầm đi một thứ, lúc này mới cũng không quay đầu lại mà theo trong phủ cửa sau phương hướng đi rồi. Một đường đi, còn một đường phóng cái gì? Tiểu nha hoàn cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ là ở ra kia đạo phòng phía sau.